Chương 51, Phân Quang Kiếm Ảnh. Một tháng sau, Phong Ất Mạc khuyết trương đến 20 trượng kiếm đạo vực bên trong xuất hiện 10 đạo mang theo kiếm ý kiếm khí, hắn hai mắt nhắm nghiền, bằng vào thần thức điều khiển đây kiếm đạo vực, để lưu cầu vòng truy phong kiếm đối phó 10 đạo kiếm khí, thành thạo điêu luyện, chỉ thấy lưu cầu vòng truy phong kiếm hóa thành vô số đạo lam sắc kiếm quang, hợp thành một mảnh kiếm võng, thu nạp ở 10 đạo kiếm khí, mặc cho bọn chúng như gì mạnh mẽ đâm tới, đều không thể xung phá. Đôn đốt. Lưu cầu vòng truy phong kiếm phát lên một tiếng bén nhọn thanh âm, từ biến đổi thành 10, kiếm đạo vực đột nhiên bộc phát, kiếm vong bên trong 10 đạo kiếm khí dừng lại trong nháy mắt, tựu bị 10 đạo lưu cầu vòng truy phong kiếm vênh thành mảnh vỡ. Phong Ất Mạc mừng rỡ trong lòng, đây là thiên cang kiếm quyết bên trong càng nhất cao nhất trọng phân quang kiếm ảnh đệ nhất trọng luyện thành, tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể dùng phân liệt lên 99 đạo kiếm khí. Nghỉ ngơi ngắn ngủi một lát, Phong Ất Mạc tiếp tục tiến lên. Lần này, xuất hiện không phải càng nhiều kiếm khí, mà là nhất đạo dài 30 trượng to lớn kiếm khí, kiếm ý càng tăng lên, tựa như này kiếm khí biến thành một cái tràn ngập cựu hận, lửa giận người, mất phương hướng thần trí, trong mắt cũng chỉ có sát, sắc, sắc. Phong Ất Mạc biểu lộ ngưng trọng, hắn suy đoán, nơi này hẳn là kiếm đạo cốc khu vực hạch tâm, kiếm khí nhất là lang thịnh, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương, thế là treo lên 12 phần tinh thần. Đem kiếm đạo vực gáp xúc đến 5 trượng, dày đặc 4 lần, thế nhưng là này nhất đạo thịnh khí lăng người kiếm khí y y nguyên xông phá kiếm đạo vực phong tỏa, vọt tới Phong Ất Mạc trong vòng 3 trượng, thậm chí cảm nhận được thấu xương kiếm ý, muốn đem hắn xông thành vô số mảnh vỡ đồng dạng. Phong Ất Mạc gầm nhẹ một tiếng, thần long cửu hiện nhất trọng vận chuyển tới cực hạn, toàn thân lân phiến gắn đầy, một cỗ yêu khí trùng thiên, nhưng mà, vốn là cuồng bạo kiếm khí cảm nhận được yêu khí. Vậy mà buộc phát lên càng thêm kiếm ý bén nhọn, ẩn có một thanh âm truyền đến, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Vâng! Phong Ất Mạc kiếm đạo vực sụp đổ, kiếm khí xông phá phong tỏa, trung điệp đánh vào Phong Ất Mạc trên thân, lập tức đem hắn oanh bay ra kiếm đạo cốc cốc khẩu, toàn thân gân cốt đứt đoạn, miệng phun tiên huyết, thức hải từng mảnh vỡ vụn, trực tiếp hôn mê đi. Thật lâu, long đầu hài cốt xuất hiện tại Phong Ất Mạc bên người, thở dài một tiếng, e ngại nhìn về phía kiếm đạo cốc. Ngươi coi thường kiếm đạo cốc uy lực, mà lại sử dụng yêu nguyên, chọc giận tới kiếm ý, cũng được, thu một điểm khổ cũng không phải chuyện gì xấu, không nghĩ tới nhục thể của ngươi cường đại như thế, vậy mà ngăn cản được một kiếm này, liền để bản vương trợ giúp ngươi một cái đi. Một tia tinh thuần hồn lực từ long đầu hài cốt bên trong phi lên, rơi vào Phong Ất Mạc trên đầu, tổn hại thức hải chậm rãi khôi phục, bên trong từ linh tê tiến hành biến thành bạch phượng ngay từ đầu còn 10 phần cảnh giác. Phát hiện tràn vào hồn lực là trợ giúp Phong Ất Mạc tu bổ thức hải, tiểu tránh đi sang một bên. Không biết qua bao lâu, Phong Ất Mạc yếu ớt tỉnh lại, phát hiện vết thương trên người hoàn toàn tốt, hắn ngoại ý muốn phát hiện khô huyền công vậy mà tiến vào tầng thứ hai, khô mục phùng xuân, chính là khô mục phùng xuân, để hắn trọng thương thật nhanh phục hồi như cũ. Khô mục phùng xuân, mang ý nghĩa vô luận nặng cỡ nào tổn thương, đều có thể giống như khô mục phùng xuân, nhanh chóng khôi phục cường đại thăng cấp. Bất quá, Phong Ất Mạc trong lòng đối với này nhất đạo kinh thiên động địa một kiếm rất là tim đập nhanh, không có mạo muội lại tiến vào kiếm đạo cốc, mà là nhoáng một cái, xuất hiện tại gặp được long đầu hài cốt triều trạch bên trong, ôm quyền cao giọng nói, vạn bối Phong Ất Mạc, cầu thấy tiền bối. Rầm rầm, bùn nhão lan lộn, nước bẩn chảy ngang, to lớn long đầu từ trong đầm lầy dâng lên, chuyện gì? Phong Ất Mạc sững sờ, bởi vì hắn phát hiện long đầu hài cốt bên trong hồn lực giảm bớt rất nhiều. Chẳng lẽ long hồn tức đem suy bại? Tiên bối, ngài đối kiếm đạo cốc có hiểu rõ không? Vì cái gì vạn bối trước đây đều là hảo hảo, phóng thích yêu khí về sau, kiếm ý kia lại đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Phong Ất Mạc vẫn nói. Long đầu hài cốt thở dài một hơi, nói, ngươi biết đây kiếm đạo cốc tồn tại sao? Phong Ất Mạc lắc đầu, hắn chỗ nào biết à, đây truy long triệu trạch hay là bởi vì cựu đầu xà yêu vương bí mật phát hiện đây này? Như vậy, Thiên Khôi Tinh Quân ngươi có biết đạo? Long đầu hài cốt lại hỏi nói. Phong Ất Mạc giật mình, hắn không biết đạo Thiên Khôi Tinh Quân, thế nhưng lại nghe qua Địa Sắt Tinh Quân, chính là hắn dẫn đầu cái khác 37 tên tinh quân chém giết Hắc Long nhất tộc, đồng thời dùng 108 cây chấn long đinh chấn trụ Hắc Long đuôi rồng đổ yết. Hiện tại, này 108 cây chấn long đinh còn tại hắn tu di trạc bên trong. Địa Sắt Tinh Quân thuộc về thất thập nhị địa sắt bên trong một viên. So tam thập lục thiên cương tinh quân chênh lệch không ít, mà thiên khôi tinh tinh quân thì là tam thập lục thiên cương tinh quân đứng đầu, địa sát tinh quân cùng so sánh, khác nhau một trời một vực. Tiên bối, hẳn là này đạo kiếm ngân lại là Thiên Khôi Tinh Quân sở vi. Phong Ất Mặc khiếp sợ vừa nói. Long Đầu Hài Cốt khẽ gật đầu, nói, không sai, này kiếm cốc chính là bị Thiên Khôi Tinh Quân tìm Long Kiếm một kiếm chém thành, mà bản vương thủ cấp cũng là bị một kiếm này chạm đoạn, cùng thân thể tách rời, không cách nào khép lại. Phong Ất Mặc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, vô luận là Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh vẫn là Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh đều lệ thuộc vào tiên giới, chẳng lẽ lại bọn hắn dám liều chết tiến vào hạ giới? Giới lực tồn tại, cũng không phải chỉ là tinh quân có thể ngăn cản được, trừ phi sử dụng hạn pháp phù. Này người lợi hại như thế, tiền bối muốn báo thủ, kiếp này vô vọng. Phong Ất Mặc nói, hừ, hắn đơn giản dựa vào chính là tìm Long Kiếm, kiếm này chính là Côn Ngô Kiếm hàng nhái. Bất quá đặc thù xử lý qua, chuyên môn đối phó ta Long Tộc, không phải, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Long Đầu Hài Cốt khinh miệt tuyết nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể có cơ hội tiến vào tiền giới, giúp bản vương một việc. Nhưng xin tiền bối phân phó, chỉ muốn ta Phong Ất Mặc có thể làm được, tất nhiên xông pha khói lửa không chối từ. Long Đầu Hài Cốt đối Phong Ất Mặc có ân, hắn là một cái có ơn tất báo chi người, tự nhiên muốn báo ân. Tốt, việc này không nổi. Chờ ngươi rời đi truy Long Triệu Trạch thời điểm, bản vương sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi chú ý nghe, bởi vì kiếm đạo trong cốc đây nhất đạo vết kiếm bảo lưu lại Thiên Khôi Tinh Quân kiếm ý, mà hắn thống hận nhất chính là yêu thú, tiên thú. Bản vương từ tiên giới bị đánh lạc linh giới, cùng hắn có thoát không ra liên quan, bởi vậy chỉ muốn ngươi triển lộ yêu nguyên, kiếm ý tiêu bộc phát, lần này nhờ có thân thể ngươi cường đại, không nhưng đã chết. Chỗ dùng, từ giờ trở đi. Ngươi không thể tiết lộ một tơ một hào yêu khí, không phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Ất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời kinh hãi, nguyên lai Long Đầu Hài Cốt đến từ tiên giới, đến cùng xúc phạm cái gì mới bị đuổi giết đến yêu giới. Hắc Long nhất tộc là đắc tội phiếu miểu trưởng tôn, mà một cái trưởng tôn vậy mà liền có quyền lợi xuất động Thất Thập Nhị Địa Sát bên trong 37 tên tinh quân, kém chút đem Hắc Long nhất tộc diệt tộc, đơn giản nghe rợn cả người. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phong Ất Mặc ôm quyền cảm tạ, lóe lên, đi vào kiếm đạo cốc bên ngoài, hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào bên trong. Có Long Đầu Hài Cốt khuyên bảo, Phong Ất Mặc một mực thu liễm yêu nguyên, chỉ dựa vào ngày càng thành thục kiếm đạo vực cùng thân thể cường hãn, từng bước một thúc đẩy. Hai tháng sau, bị áp chế kiếm đạo vực cũng khuyết trương đến 20 trượng, này bao hàm kiếm ý kiếm khí cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may, lưu cầu vòng truy phong kiếm phát sinh chất biến, vậy mà sinh ra một tia kiếm ý. Lam sắc kiếm ý, mà trong kiếm ý ẩn chứa hàn hơi thở, cùng Thiên Khôi Tinh Quân còn sót lại kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Chương 52, tiến vào lăng tiêu giới. Giang giác. Tốt như cái gì bị đánh nát, Bách Lý Trưởng bóng loáng như gương kiếm cốc đột nhiên sụp đổ đổ sụp, huyên náo nổi lên bốn phía, san thành bình địa, kiếm cốc, vết kiếm, kiếm ý đồng thời biến mất. Nơi xa, Long Đầu Hài Cốt chậm rãi dâng lên, không che giấu được nội tâm kinh hãi. Mặc dù đây nhất đạo vết kiếm tồn tại vô số năm, tiêu ma rơi rất nhiều, có thể có phải thế không chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ có thể phá hư, nên biết nói, Thiên Khôi Tinh Quân một kiếm này, đủ dùng chém giết thiên tiên. Tam mười lục thiên cương thuộc về thiên tiên cấp bậc, thất thập nhị địa sát thuộc về địa tiên cấp bậc, mà Thiên Khôi Tinh Quân thì là thiên tiên đỉnh phong, chênh lệch một bước liền sẽ tiến vào chân tiên cấp bậc tồn tại. Xem ra tiểu tử này thiên phú kinh người. Có lẽ có thể giúp mình hoàn thành sự kiện kia. Long Đầu Hài Cốt trong lòng đống nhiên dâng lên hy vọng. Phong Ất Mặc nghỉ ngơi hai ngày, hết sức hài lòng kiếm đạo vực hoàn thiện, hoàn toàn phóng thích, trong vòng trăm trượng đều là lĩnh vực. Cựu đầu xà yêu vương Túc Trạch đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Phong Ất Mặc cung kính hành lễ, gặp qua chủ nhân. Hắn phát hiện tại chủ nhân ánh mắt như điện, giống như có thể xem thấu nhất thiết, mà toàn bộ người phát ra khí tức kinh người. Giống như một khi tuyệt thế lưỡi dao, muốn ra khỏi vỏ, muốn sát lục. Hắn có lý do tin tưởng, hiện tại chủ nhân nếu như ra tay với mình, chỉ sợ không cách nào hoàn chỉnh tiếp xuống một kiếm. Phong Ất Mặc cũng phát giác 3 tháng khổ tu, để cho mình phong mang tất lộ, thể nội khô huyền công nhất chuyển, khí tức nội liễm, biến thành một cái thư sinh, tay trói gà không chặt thư sinh. Tiền bối, còn xin báo cho hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trong hai tiểu truyền đến Long Đầu Hài Cốt truyền âm. Tiểu hữu, không cần nói, nhớ kỹ bản vương nói cho ngươi sự tình không thể để cho người thứ hai biết nói. Nếu như ngươi đến tiên giới, mời đến Vạn Long Sơn, tìm một cái gọi Ngao Luân người, hắn sẽ cho ngươi một vật, ngươi đừng nói cho hắn bản vương ở nơi nào, chỉ cần muốn tìm cơ hội trở về, đem đồ vật giao cho bản vương là được, rõ chưa? Phong Ất Mặc trịnh trọng gật đầu, truyền âm nói, vạn bối minh bạch, chỉ là vạn bối đi, cái kia Ngao Luân như gì tin tưởng vâng tiền bối ngươi phái tới đây này. Long đầu hài cốt nói, cái này ngươi không cần lo lắng, trên người ngươi có bản vương yêu hồn chi lực, hắn hẳn là có thể cảm thụ được. Phong Ất Mặc sững sờ, cẩn thận cảm thụ, phát hiện trong thức hải của mình hoàn toàn chính xác có nhàn nhạt long hồn lực, trong lòng cảm kích, nguyên lai, mình thụ thương, là hắn trợ giúp mình nhanh chóng chữa thương. Tốt, vạn bối đây liền cáo tử, bất quá, lúc nào có thể tiến vào tiền giới, vạn bối không cách nào xác định, chỉ có thể để tiền bối nhiều này một ít lúc này. Không sao, trăm vạn năm đều đợi không kém mấy trăm năm. Phong Ất Mặc ngồi tại cựu đầu xà yêu vương trên lưng, dựa theo chu tức khí tức, truy tung mà đi. Từ khi tam tháng trước để chu tức một mình rời đi về sau, tiểu gia hỏa vậy mà chậm chạp chưa về, hiện tại đến lúc rời đi đợi, bất tu muốn tìm tới cái đó. Truy long triều trạch diện tích không nhỏ, dùng túc trạch cước lực, ghé qua nhị ngày đây mới đi đến một cái phát ra âm hàn khí tức, hôi thối mùi trong rừng rậm. Nói là sâm lâm, kỳ thật chính là một mảnh chuỗi lùi thân cây, cây cối là hắc sắc, không co la cây, mặt đất đồng dạng là hắc sắc, một mảnh tử khí. Phong Ất Mặc dùng đại trí mắt quán soi một phen, mệnh làm túc trạch tiến vào hắc sâm lâm bên trong. Hả? Tại sao có thể có âm khí? Trong đan điền hắc bạch âm dương luân tự động vận chuyển, hấp thu này tinh thuần âm khí, ở chỗ này, pháp lực cũng vì đó ngưng kết, không lưu chuyển thuận lợi. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ đã sớm bị âm khí nhập thể, dẫn phát âm dương mất cân bằng, tinh huyết đại lượng trôi mất. Chu Tước tại sao lại muốn tới nơi này? Lần trước, cái đó sau khi trở về tiểu hề phải suy sụp, không phải là ở chỗ này bị cái gì tổn thương. Đang nghĩ ngợi, đại trí trong mắt đống nhiên xuất hiện một cái hắc sắc cột khói, Chu Tước phiêu phù ở cột khói bên trong, sớm đã hôn mê, trên thân đen nhánh lông vũ đều đã mất đi quang trạch. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, thúc giục túc trạch tăng thêm tốc độ. Các Phong Ất Mặc đi vào cột khói phụ cận, liền phát hiện cột khói không tầm thường. Này hắc sắc cột khói tràn đầy âm u, tà ác, tử khí, âm khí, bên trong tới lui tuần tra từng cái cô hồn dã quỷ, mặc dù chỉ có hơn một trượng phẩm chất, thế nhưng là phương viên thiên trượng, không có mặc cho gì sinh cơ, thành tử địa, mà này tử khí nhàn nhạt lan xa, tạo thành mảnh này hắc sắc xâm lâm. Phong Ất Mặc phát hiện, Chu Tước trên thân đồng dạng âm hàn đến cực điểm, tràn đầy tử khí, tựa hồ hôn mê, lại như ngủ say, làm Phong Ất Mặc nhìn không thấu. Hắn tế ra khốn long roi, lắc một cái, roi sao tiểu quấn ở Chu Tước trên thân, liền phải đem cái đó từ cột khói bên trong kéo lôi ra ngoài, nhưng mà, bên trong du đãng cô hồn dã quỷ đột nhiên bổ nhào vào khốn long roi bên trên, ôm khốn long roi, điên cuồng gặm cắn. Khốn long roi lập tức bị cắn vết thương chống chất, mấp mô, làm Phong Ất Mặc vừa sợ vừa giận. Các ngươi là gan không nhỏ, dám hủy bản tọa bảo vật. Phong Ất Mặc không chút khách khí tế ra chỉ toàn minh tán. Mặc dù nơi này thái dương quang mang cơ hồ không có, thế nhưng là chỉ toàn minh tán bên trong thuần chính Phật quang phổ chiếu, cột khói bên trong quỷ hồn lập tức kêu thảm biến thành bụi mù, dung nhập vào cột khói bên trong. Làm Phong Ất Mặc chấn kinh cùng không hiểu là, Chu Tước trên thân cũng bốc lên khói xanh, tựa hồ hết sức thống khổ, bị hù hắn vội vàng thu hồi chỉ toàn minh tán, kéo một cái khốn long roi, đem Chu Tước túm ra, tay áo khẽ quấn, bay trở về đến túc trạch trên lưng, chúng ta đi. Sau 5 ngày, Phong Ất Mặc cùng túc trạch lên bây giờ cách truy long triều trạch ở ngoài ngàn dặm nhất tòa trong núi sâu. Chu Tước còn đang ngủ say, một mực không có thức tỉnh, Phong Ất Mặc tại tu di trạc bên trong tìm hai viên hỏa bản nguyên châu, nhét vào Chu Tước miệng bên trong, cái đó vẫn là thờ ơ, Phong Ất Mặc đành phải thu Chu Tước, lấy ra phá thiên trù, sắp đặt thượng đại lượng thượng phẩm nguyên thạch, thiết lập lăng tiêu giới phương vị, chờ túc trạch, khởi động phá thiên trù. Ông! Phá Thiên Chu hơi rung nhẹ, đột nhiên ra tốc, trong điện quang hỏa thạch tiểu sông vào cửu tiêu phía trên, biến mất vô tung vô ảnh. Túc Trạch chỉ cảm thấy trong suốt cửa sổ bên ngoài tràng cảnh phi tốc chuyển biến, từ lam sắc thiên không, biến thành vô quang hắc ám, từng khỏa điểm sáng không ngừng hướng về sau cực nhanh, tiếp theo là hoàn toàn hư ảo. Hắn cảm giác choáng đầu mắt hoa, ngực cuộn cuộn, nghĩ muốn nôn mửa, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn. Thật lâu, Túc Trạch cảm giác Phá Thiên Chu có chút dừng lại. Ngừng lại, hắn mở to mắt, đập vào mắt chỗ chính là một mảnh mênh mông đại hải. Nhất là cựu đầu xà, thích nhất chính là thủy, nhìn thấy đại hải, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Phong Ất Mặc không nghĩ tới tiến vào Lăng Tiêu giới lại là một vùng biển bên trong, cũng may hắn tại Chu Chí Văn trong nhận chứa đồ tìm được Lăng Tiêu giới địa đồ ngọc giản, vội vàng xem xét vị trí. Á Luân Hải. Thốt tên kỳ cục. Á Luân Hải là Lăng Tiêu giới hòn đảo nhiều nhất hải, tổng cộng có 108,701 cái hòn đảo. Đây vẫn là diện tích tại trăm mẫu phía trên hòn đảo số lượng, trăm mẫu phía dưới chi chít khắp nơi, vô số kể. Đệ nhất đại đảo tên là Á Luân Đảo, là Linh Tiêu Cung 108 cái phân đảo một trong. Linh Tiêu Cung, dùng nhất cung chi lực thống ngự toàn bộ Lăng Tiêu giới, cũng không thể từ Lăng Tiêu Sơn tiến hành thống lĩnh. Lớn như vậy Lăng Tiêu giới diện tích là tiểu hoàn giới mấy ngàn lần, làm như vậy sự tình hiệu suất quá thấp, bởi vậy dùng Lăng Tiêu Sơn vì hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng kéo dài, chọn lựa vị trí thích hợp, thành lập phân đà, từ phân đà thống trị hạ hạt khu vực. Chương 53, Á Luân Thành. Á Luân ở trên đảo chính là đệ chín thập bát xử lý đà. Phong Ất Mặc thu hồi ngọc giản cùng phá thiên chu, để Túc Trạch trở đi mình, nhanh chóng hướng Á Luân ở trên đảo bước đi. Chỉ là một cái hải đảo vực vậy mà để Túc Trạch ở trong biển chạy 3 ngày, khoảng chừng hơn 6 triệu bên trong, cũng may hắn khí tức cường đại, trong biển hải yêu ngửi được khí tức nguy hiểm, tất cả đều nhượng bộ lui binh, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bất quá, làm Phong Ất Mặc cùng Túc Trạch hai người tới Á Luân đảo trước đó, vẫn là sợ ngây người, nhất tòa cái gọi là hòn đảo thật giống như đại lục, đông tây phương hướng dài vạn bên trong, nam bắc rộng hơn 5.000 dặm. Đây mẹ hắn vẫn là hòn đảo. Hai người tới ở trên đảo, bởi vì không biết đạo ở trên đảo tình huống, chỗ dùng lựa chọn một chỗ vắng vẻ địa phương, tận lực né tránh bận rộn bên tàu. Nhị cái người từ trong biển ra, không khéo chính là bị mấy cái đánh cá ngư dân thấy được. Ngư dân ngơ ngác nhìn từ trong biển đột nhiên toát ra nhị cái người, không rõ bọn hắn chuyện gì xảy ra. Phong Ất Mặc hai mắt huỳnh quang lấp lóe, thi triển thiên vu thuật bên trong nhiếp hồn thuật, thanh trừ mấy vị ngư dân ký ức. Các thần sắc ngốc trệ một lát, tiêu điềm nhiên như không có việc gì tiến hành trong tay sống, quên đi nhất thiết. Chủ nhân, chúng ta tới đây làm gì? Túc Trạch trên đường đi nhịn thật lâu, mặc dù biết không thể tùy tiện hỏi thăm chủ nhân sự tình, có thể là trừ quen thuộc nước biển, nhất thiết đều là như vậy lạ lẫm, để hắn có chút không hiểu, hảo hảo yêu giới không đợi, đến nhân loại địa bàn làm gì. Phong Ất Mặc cho Túc Trạch một viên liễm tức đan, có thể dùng trong vòng một tháng. Thu liệm yêu thú khí tức, mặc dù Túc Trạch hóa hình thành công, đồng thời ủng có nhân loại thần thức, thế nhưng là trên người yêu thú khí tức vẫn là nếu có như không, nếu như bị người phát hiện, tiêu không dễ làm, dù sao nơi này không phải yêu giới, mà là nhân loại làm chủ linh giới. Đối với tham lam nhân tộc tới nói, một cái cấp 9 hóa hình đại yêu giá trị không sao đánh giá. Xử lý hai chuyện, một kiện là truy tung các ngươi bản tông, Hắc Long Hạ Lạc, một món khác là tìm kiếm ngươi một vị chủ mẫu cha mẹ ruột. Túc Trạch, nhớ kỹ, nơi này không thể so với yêu giới, là nhân loại địa bàn, vạn sự muốn hành sự cẩn thận, không có thể tùy ý làm bậy. Vâng, chủ nhân, tiểu nhân nhớ kỹ. Á Luân Thành, là Á Luân trên đảo chủ thành, xây dựng ở nhất tòa sơn phong đỉnh núi, có thể dùng quan sát toàn đảo, hiển lộ rõ ràng lên Linh Tiêu Cung trí cao vô thượng quyền lợi. Thử nghĩ, nhất tòa thành cần muốn ngưỡng mộ mới có thể nhìn gặp, là cỡ nào rung động, mà lại, 16 đầu từ chân núi thông hướng Á Luân Thành bạch ngọc bậc thang bằng đá, chừng 10 vạn cái nhiều, xuất nhập Á Luân Thành người bất tu từng bước một 10 bậc mà lên, không được phi hành, không phải tất nhiên sẽ bị linh cấm chỗ oanh sát. Tại Á Luân chân núi, Phong Ất Mặc nhìn một chút trông không đến đầu bạch ngọc thai dai, 10 phân im lặng, là cái nào không dài đầu ra hỏa thiết kế tòa thành này. Không có cách nào. Phong Ất Mặc dùng thiên biến chi dịch hình thuật cải biến dung mạo, biến thành địa một cái bộ mặt cứng ngắc tuổi trẻ người, mà lại dùng khô huyền công thu liễm tu vi, nhìn tựa như là một cái bình thường người. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đại quản gia. Phong Ất Mặc cũng không quay đầu lại đối Túc Trạch nói. Là, công tử. 10 vạn cái bậc thang, bình thường người phải đi hơn nửa ngày, tu sĩ bước nhanh đi nhanh, cũng phải đi 2 canh giờ. Phong Ất Mặc không vội không chậm, dán tại bậc thang phía bên phải, chậm rãi hướng lên. Bên người không ngừng có người siêu việt, có người không hiểu nhìn một chút Phong Ất Mặc mặt không thay đổi mặt, liền đi. Cũng may bậc thang rộng 10 trượng, đầy đủ 20-30 người tề đầu tịnh tiến, Phong Ất Mặc bởi vậy cũng không có có ảnh hưởng đến hắn người. Tiểu hòa tử, ngươi không thể làm như vậy được, nếu như buổi trưa kết thúc lúc còn chưa tới nơi cửa thành, vào thành nguyên thạch tiểu muốn gấp bội, ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Một cái hảo tâm lão người mang theo một cái tôn nữ tại trải qua Phong Ất Mặc bên người thời điểm, hảo tâm nhắc nhở nói. Thì ra là thế, khó trách những cái kia người đều vội vã, đà tạ lão trượng. Phong Ất Mặc ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Đây lại là cái gì kỳ quái quy định? Không hiểu thì không hiểu, Phong Ất Mặc vẫn là tăng lên tốc độ, chậm rãi vượt qua một chút người, tại buổi trưa ba khắc thời điểm, chạy tới Á Luân Thành cửa thành. Phong Ất Mặc từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỷ quái cửa thành, hình dạng lại là nhất cái cự đại miệng, yêu thú miệng, phía trên là một loạt 10 phần sắc bén răng, hàn quang lấp lóe. Ở cửa thành một bên, là nhất hàng chữ viết, không cố gắng, tiểu sẽ trở thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Phong Ất Mặc minh bạch, 16 cái cửa thành, 16 đầu thông nói, mở ra thời gian hạn chế, đến thời gian ước thúc, chính là muốn để tất cả thông hành người có cảm giác cấp bách. Mà lại thông qua loại này đi nhanh, để cao đi người thể phách, có thể nói dụng tâm lương khổ. Hắn đối kỳ lạ Á Luân Thành tràn ngập tò mò, là ai kiến tạo thành này? Á Luân Thành bởi vì kiến tạo tại Á Luân Sơn đỉnh núi, hiện ra bất quy tắc hình tròn, nhân khẩu cũng không nhiều, chỉ có nhất khoảng ngàn vạn người. Bất quá, nơi này là Á Luân Hải vực trung tâm, tiến lên người nối liền không dứt, biểu hiện lên hết sức phồn hoa cảnh tượng. Giao vào thành nguyên thạch, Phong Ất Mặc dẫn túc trạch tiến vào Á Luân Thành, rộng rãi, chỉnh tề hai bên đường phố cửa hàng săn sát, tu sĩ, phàm người ghé qua trong đó, hợp thể, đại thừa tu sĩ đều thấy được không ít. Bởi vì không biết đạo tình huống cụ thể, Phong Ất Mặc liền không có thả Liên Nhi, Liễu Nhược Mi cùng Khổng Bình ra, tam nữ mỹ mạo như hoa, khó tránh khỏi sẽ khiến doanh động, mỹ mạo vô luận là tại yêu giới còn là linh giới đều là nguyên tội. Tìm một nhà trọ ở lại. Phong Ất Mặc điểm cả bàn phong phú thịt rượu, để túc trạch cũng đi theo ăn uống, làm hắn 10 phần cảm kích. Tính tiền thời điểm, Phong Ất Mặc thưởng tiểu nhị mấy khỏa nguyên thạch, tiểu đánh nghe được một chút tin tức. Á Luân Thành, trưởng quản 3.000 vạn bên trong hải vực, 100 vạn hòn đảo, bởi vì địa vực rộng rãi, từ Á Luân phân đà tiến về cái khác phân đà, đều cần muốn sử dụng truyền tống trận, mỗi một lần mỗi cái người phí tổn 2 vạn nguyên thạch. Trong thành, hết thể có 8 chỗ truyền tống trận. Mỗi ngày truyền tống số người nhiều nhất có thể đạt tới 200 vạn. Phong Ất Mặc nghe xong không khỏi tặc lưỡi, không hổ là đệ nhất linh giới, thực lực hùng hậu A. Hai người từ nhà trọ ra, chuẩn bị đi dạo một vòng Á Luân Thành, thuận tiện hỏi thăm một chút Hắc Long manh mối, vừa mới đi ẩn hiện có mấy bước, tiểu thấy một cái lao trượng bị từ một gian y quán bên trong đẩy ra, tính cả trong ngực hắn tiểu nữ hài cùng nhau ngã sấp xuống trên đường. Lan, lão bất tử, không có tiền nhìn cái gì bệnh. Chúng ta nơi này không làm từ thiện, các đụng đủ tiền lại đến đi. Một cái ngang ngược quản gia bộ dáng người đứng tại y y quán cổng, chỉ vào lao trượng cái mũi măng nói. Phong Ất Mặc nhận lên này lão trượng chính là hảo tâm nhắc nhở mình lão người, tiến lên một bước, đem lão nhân cùng hài tử dịu dắt đứng lên, nhất gương mặt cương thi nhìn về phía quản gia, bọn hắn xem bệnh cần bao nhiêu tiền. Suy, làm sao, ngươi còn muốn thay hắn tên quỷ nghèo này ra mặt. Biết không? Tổng cộng là 5.000 nguyên thạch, nhìn ngươi nghèo kiết hủ lậu dạng, cũng cầm không ra A. Quản gia mắt cho coi thường người khác. Bớt nói nhiều lời, cho bọn hắn trị liệu, tiền ta đến lên. Phong Ất Mặc ngăn chặn lửa giận, nói. Quản gia sững sờ, duỗi tay ra, trước đưa tiền, không có tiền, môn còn không thể nào vào được. Chương 54, tam chuyển thất cách ru hồn đan. Phong Ất Mặc sau lưng túc trạch nổi giận, dựa theo tính tình của mình. Tiến lên một ngụm tiểu ăn hết cái kia chán ghét ra hỏa, có thể thấy chủ nhân thờ ơ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, vung tay lên, 50 khối trung phẩm nguyên thạch xuất hiện, vước cho quản gia, dẫn đường đi. Lão người mộng, vốn không quen biết người vậy mà muốn cho mình nhiều như vậy nguyên thạch, lôi kéo nữ hài hướng Phong Ất Mặc quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên lão nhân cùng hài tử, kéo lấy bọn hắn tiến vào y y quán. Kẻ nịnh hót quản gia sững sờ cầm nguyên thạch, theo ở phía sau, hẳn là mình nhìn lầm, đây là một cái thổ tài chủ. Y y quán bên trong bố trí trắng lệ, khắp nơi đều là xa hoa trang trí, lui tới chúng ta đều giơ lên cổ, không ai bị nổi dáng vẻ, giống như có thể trở thành cái này y y quán chúng ta, là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Đi vào tận cùng bên trong nhất. Liền thấy một cái đến khám bệnh tại nhà lão giả, mặt đỏ lên, ngay tại chẩn bệnh. Ngươi cái bệnh này là lâu dài sinh hoạt tại chiều thấp, âm hàn hoàn cảnh tạo thành, thể nội khí ẩm phi thường trọng, lão phu cho ngươi mở một chút dược, trở về phục dụng, tốt nhất có thể đổi một hoàn cảnh, không phải, thời gian dài, bệnh của ngươi còn biết tăng thêm. Lão đại phu một bên thuyết, một bên vung bút viết nhanh. Đối diện bệnh giả cảm kích nói lời cảm tạ, cầm qua đơn thuốc đi lấy dược đi. Từ lão, lão đầu này lại tới. Quản gia đi vào đại phu bên người, thấp giọng nói. Lão đại phu trên mặt lộ lên không nhịn được biểu lộ, thế nào, hắn lấy tới tiền. Rõ. Quản gia đem 50 khỏa trung phẩm nguyên thạch đẩy tới, lão đại phu lập tức tươi cười rạng rỡ. 50 trung phẩm nguyên thạch nhưng so sánh 5.000 hạ phẩm nguyên thạch quý giá nhiều. Tốt, tốt. Có tiền, lão đại phu cao hứng cấp nữ hài nhìn bệnh, biểu lộ ngưng trọng lên, nửa ngày mới một mặt thịt đau đem 50 trung phẩm nguyên thạch bên trong 25 khối đẩy lên trước mặt lão nhân. Thật xin lỗi, người đây bệnh của tôn nữ lão phu không được xem, bất quá tiền xem bệnh chỉ có thể trả lại một nửa. Phu phu. Lão người quỳ gối lão đại phu trước mặt, van cầu người. Từ thân ý đi, giúp đỡ ta đi, chúng ta đi rất nhiều nơi, đều thuyết chỉ có ngươi nơi này mới có thể cứu trị, cầu văn ngươi, cầu văn ngươi. Ai, ngươi cho rằng lão phu có tiền không kiếm sao, thật sự là bất lực, ngươi bệnh của tôn nữ là tam hồn thất phách thiếu hồn thiếu phách, bệnh như vậy chính là tìm tới đà chủ cũng không dễ xử lý. Nghĩ muốn trị liệu loại bệnh này, cần muốn chiêu hồn dẫn phách thuật, ngoại trừ cần phải cường đại thần thức càng cần còn cao thâm hơn pháp lực. Mà lại mỗi một lần thi pháp, đối người thi pháp gánh vác cực nặng, làm không cẩn thận liền sẽ đả thương căn bản. Lão phu khuyên ngươi trở về cấp lệnh tôn nữ nên ăn cái gì đi, nàng nhiều nhất có thể sống đến 10 tuổi. Hả? Lão người tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bi thương, còn bên cạnh nữ hài một mực giữ im lặng, tiểu là trước kia ngã sắp xuống cũng không khóc qua, chưa từng có nói chuyện, tại trong mắt người khác, chính là nhất cái kẻ ngu. Đại phu! Thật không có cách nào sao. Thật lâu, lão người run giọng vẫn nói, còn ôm lấy nhất chút hy vọng, cũng không muốn từ bỏ. Không có, trở về đi, hảo hảo đãi nàng, để nàng khoái hoạt vượt qua còn sót lại thời gian đi. Lão đại phu nói, con mắt nhìn chằm chằm vào nguyên thạch. Toàn bộ quá trình, Phong Ất Mặc một mực lặng lẽ bên cạnh quán, âm thầm gật đầu, cái này lão đại phu trình độ vẫn phải có, vừa rồi nâng lão nhân cùng tiểu nữ hài thời điểm, liền đã cảm giác được. Tiểu nữ hài tam hồn thất phách, chỉ có nhị hồn năm phách, nhiều nhất còn có 2 năm dương thọ, cũng chính là 9 tuổi khoảng trừng. Nghĩ muốn trị liệu loại bệnh này, ngoại trừ chiêu hồn dẫn phách thi pháp bên ngoài, chính là phục dụng linh đan, tốt nhất chính là còn hồn hoa, đáng tiếc còn hồn hoa chỉ có một đóa, cấp bạch diễm xương phục dụng, trừ cái đó ra, còn có một loại tam chuyển thất cách lưu hồn đan, thuộc về cấp 8 cao giai linh đan, có thể dùng đánh nát người tam hồn thất phách, một lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá cần có linh dược 10 phần hắn hữu, Phong Ất Mặc từ khi biết cái này đan phương về sau, đến nay không có. Kiếm đủ cần có linh dược. Tại hồi lâu trước đó, Phong Ất Mặc đã từng luyện chế qua tam chuyển lũ hồn đan, đây tam chuyển thất cách lũ hồn đan cùng có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá tam chuyển lũ hồn đan là muốn đem người tam dương hồn chuyển biến làm âm hồn, từ đó đem thể chất cải biến vì âm hồn, có thể dùng tiến vào u minh giới. Nghĩ muốn nghịch chuyển nhân sinh. Một lần nữa ngưng tụ hồn phách, tự nhiên là nghịch thiên mà đi, cần muốn từ U Minh giới tìm về tiểu nữ hài không trọn vẹn hồn phách, mới có thể để cho hoàn toàn khôi phục. Phong Ất Mặc quyết định trợ giúp hài tử đáng thương này. Lăng tiêu giới làm vì nhất cao cấp linh giới, hẳn là có cần có linh dược. Người thuyết không sai, bất quá còn kém một chút, có một loại linh dược có thể giúp tiểu cô nương khôi phục hồn phách. Phong Ất Mặc nhàn nhạt nói. Lão đại phu sững sờ, lộ lên khinh miệt tiểu dung. Tiểu tử, nói ai đều sẽ nói, lão phu làm nghề y thì hơn 100 năm, thấy qua vô số ca bệnh, còn không có một cái nào người có thể bởi vì hồn phách thiếu thốn mà được cứu vớt. Phong Ất Mặc kinh ngạc, thiếu hồn thiếu phách người hẳn là 10 phần thưa thớt, sao điệu thính đại phu ý tứ, hắn đụng phải rất nhiều. Vị này đại phu, ý của ngươi là 100 năm ở giữa, ngươi gặp không ít dạng này người bệnh. Bọn hắn đều là thiếu hồn thiếu phách sao? Phong Ất Mặc vẫn nói. Cái này hiển nhiên, 100 năm ở giữa, lão phu hết thể gặp 39 cái tương tự bệnh người, nghiêm trọng nhất thiếu khuyết tứ phách, vừa mới 7 tuổi tiểu chết yểu. Phong Ất Mặc như có điều suy nghĩ, cao như vậy tỷ lệ, khẳng định không bình thường. Tốt, lần này tiểu tha cho ngươi một lần. Cơ hôn quả, lượng phách liên, dưỡng tinh mục. Ngươi nơi này còn có. Phong Ất Mặc vốn là muốn trừng phạt cái này đại phu, gặp hắn y thuật coi như không sai, chỉ bất quá người tương đối lòng tham thôi, liền định tha hắn, nâng lên mấy chồng linh dược đều là cấp 9 linh dược, tất cả đều là luyện chế tam chuyển thất cách rú hồn đan chủ dược, còn sót lại phụ trợ linh dược hắn đều có. Lão đại phu ngây ngẩn cả người, con mắt loạn chuyển, hẳn là trước mắt mặt cương thi thật sự có thể luyện chế cứu chữa thiếu hồn thiếu phách bệnh chứng linh đan. Bởi vì Phong Ất Mặc nói tới mấy chồng linh dược hắn đều biết nói, một chút tu sĩ thần hồn bị hao tổn, đều là phục dụng hắn luyện chế cờ hồn đan, bên trong tiểu có cờ hồn quả. Hắn đứng người lên, hướng Phong Ất Mặc chắp tay vái chào, nói, vị tiểu ca này, nếu như ngươi có thể cung cấp có thể tu bổ không trọn vẹn hồn phách đan phương, đây mấy vị linh dược, lao phu đều có thể miễn phí tặng cho ngươi. Phong Ất Mặc có chút tức giận, một cái đan phương giá trị liên thành, xa không phải mấy vị linh dược so với, gia hỏa này vậy mà lòng tham nghĩ muốn đổi lấy tam chuyển thất cách rú hồn đan đan phương, thật sự là không biết mùi vị. Phong Ất Mặc cũng mặc kệ hắn, kéo ngơ ngác lao nhân cùng tiểu nữ hài, hướng y quán đi ra ngoài, lao nhân ra ngươi yên tâm, ngươi bệnh của tôn nữ ta có thể cho nàng chữa khỏi. Hả? Lao nhân ra sợ ngây người, đường đường từ thần y đều không chữa khỏi bệnh, cái này mặt không thay đổi tiểu ca lại có thể trị. Không thể nào. Túc Trạch thấy Phong Ất Mặc rời đi, hầm hừ nắm lên trên bàn 25 khối trung phẩm nguyên thạch, đi theo. Từ thần y con mắt đi lòng vòng, hướng bên cạnh quản gia thấp giọng nói vài câu, quản gia tiểu vội vã đi ra cửa. Phong Ất Mặc đem lão người còn tôn nữ an bài tại trong khách sạn, gọi một chút ăn uống, để hai người bao bữa ăn một trận, tiểu trở về phòng, cũng không khắp nơi đi lại. Chương 55, thiếu hồn thiếu phách. Chủ nhân, hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút cái kia từ đại phu. Túc Trạch một mặt tức giận. Phong Ất Mặc cười cười, chỉ sắc trời, còn sớm. Túc Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chủ nhân đã sớm chuẩn bị, chỉ là hiện tại còn không phải lúc, cũng thế, chủ nhân lúc nào thua thiệt qua. Màn đêm buông xuống, Á Luân Thành 16 cái cửa thành đóng chặt, cả tòa thành lâm vào yên lặng, làm một sợi ánh trăng hoạt bát xuyên thấu tầng mây dày đặc, lạc trong thành. Nhất đạo như có như không ảnh tử chạy xuôi ra, né tránh tuần dạ thành nội hộ vệ, lặng yên không tiếng động hướng chạy y y quán. Lúc ban ngày, Phong Ất Mặc dùng đại trí mắt quán chiếu qua từ thần y y, biết bọn hắn diệu thủ hồi xuân đường là Á Luân Thành lớn nhất y y quán, lũng đoạn tám thành linh dược, tự nhiên có cờ hồn quả, lượng phách liên, dưỡng tinh mục các linh dược, này còn khách khí làm gì. Diệu thủ hồi xuân đường y y quán có được cấp 8 cao dài phòng ngự linh cấm. Tăng thêm Á Luân Thành nội xâm nghiêm đề phòng, cũng không có người tại y quán bên trong lưu thủ, mà đây linh cấm đối với Phong Ất Mặc tới nói thùng rông kêu to. Rất nhanh, y quán bên trong vô số linh dược tiểu bị một cái bóng cuốn đi, bao quát bên trong kho hơn 100 chủng cấp 9 linh dược. Phong Ất Mặc không khỏi tán thưởng, lang tiêu giới thật đúng là giàu có, chỉ là một cái y quán tiểu có giá trị vượt qua 1 tỷ nguyên thạch linh dược, thật sự là không uổng công chuyến này. Bất quá! Y quán bên trong nguyên thạch hắn nhất khối cũng không có động, coi như là cấp từ thần y y một cái mặt mũi. Ngày hôm sau, làm từ thần y cái thứ nhất đi vào y y quán, toàn thành đều nghe được hắn kêu thảm như heo bị làm thịt, lúc ấy tiểu phun máu té xỉu. Mà lúc này, Phong Ất Mặc mang theo lão giả cùng tôn nữ đi vào địa hỏa thuê địa, thuê thất phẩm địa hỏa, bắt đầu luyện chế tam chuyển thất cách rú hồn đan. Tại lăng tiêu giới, địa hỏa đẳng cấp xa so với tịnh thiên giới cao. Tổng cộng chia làm thất phẩm, mà thất phẩm địa hỏa đã tương đương với thấp các loại thiên hỏa, toàn bộ Á Luân Thành còn chưa từng có người dùng qua. Phong Ất Mặc đi vào phòng, đem địa hỏa trên miệng bày xuống dược long đỉnh, dùng thành thạo thủ pháp, chỉ dùng 2 canh giờ, tu luyện ra một lò tam chuyển thất cách rú hồn đan, hết thảy 7 hạt. Lão nhân ra, sau khi trở về, cấp hài tử đúng hạn phục dụng, trước 3 ngày, buổi trưa phục dụng, sau 4 ngày, giờ tí phục dụng. Thiết không có thể tính sai. Phong Ất Mặc đem vẫn còn ấm tam chuyển thất cách ru hồn đan giao cho lão người, cẩn thận căn dặn nói. Lão người kích động không biết đạo nói cái gì cho phải, lôi kéo tôn nữ quỷ gối Phong Ất Mặc trước mặt, không ngừng dập đầu, sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi. Tốt người a, lão thiên có mắt, gặp tốt người. Làm Phong Ất Mặc trở lại nhà trọ, lại phát hiện sắc mặt trắng bệnh từ thần y lý mang theo một đám người đang chờ hắn đâu. Chính là hắn. Là hắn trộm đi chúng ta y quán linh dược. Từ thần y nhìn thấy Phong Ất Mặc, lập tức nhảy chân hét dầm lên. Đi theo từ thần y tới là 4 tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ, khí vũ hiên ngang, toàn thân phát ra đặc hữu khí chất. Phong Ất Mặc cảm nhận được Lăng Tiêu Quyết khí tức, đây tứ người là Linh Tiêu Cung người. Tiễn Thông là Linh Tiêu Cung Á Luân Phân Đà chấp pháp đường chấp sự, bình thường chính là trưởng quản Á Luân Phân Đà hạ hạt vấn đề trị an, có thể nói, quyền thế ngập trời, bình thường không có thiếu thụ rượu thủ hồi xuân đường tiên cống. Sáng sớm hôm nay mặt không huyết sắc từ thần y lão đảo tới tìm hắn, thuyết toàn bộ y quán linh dược toàn đều không thấy, lập tức đem hắn giật nảy mình. Y quán thực lực như gì, hắn phi thường rõ ràng, mà lại rượu thủ hồi xuân đường bối cảnh thâm hậu, lập tức hỏi thăm từ thần y. Từ thần y liền nói hôm qua tới qua một cái cương thi mặt ra hỏa, hẳn là hắn dở trò quỷ. Kỳ thật, từ thần y là do ngộng, trước mắt hắn vội vã tìm một cái kẻ chết hay, không phải. Chính là đem mình từng mảnh cát, cũng không đủ thường. Mười mấy ước nguyên thạch A, đủ tử mười mấy lần. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp lại đến Phong Ất Mặc trên thân. Thế nhưng là, hắn lại không biết nói, lần này thật mèo mù đụng chuột chết, được đúng rồi. Tiễn Thông nhìn xem mặt không đổi sắc Phong Ất Mặc, đương nhiên, Phong Ất Mặc bộ mặt cứng ngắc, nhìn không nhậm chức gì sướng vui giận buồn, hỏi, đêm qua ngươi ở nơi nào? Làm người chấp pháp, cần muốn phán đoán chuẩn xác. Cần muốn chứng cứ, không thể chỉ dựa vào nhất nhân chi nói, huống chi, hắn nhìn không thấu trước mắt mặt cương thi. Mà lại, hắn tiếp vào từ thần y để báo án về sau, đã kiểm tra y quán linh cấm, các nơi cất giữ linh dược nơi trốn, không có bất kỳ khí tức gì, bất cứ dấu vết gì, thật giống như tất cả linh dược trống rông bay mất. Đây quả thực là chuyện không thể nào, trừ phi hiểm nghi người có được cao hơn hắn lên quá nhiều tu vi. Thế nhưng là, hắn đã là đại thừa kỳ tu sĩ, cao hơn hắn rất nhiều, đó chính là độ kiếp kỳ, nếu là độ kiếp kỳ cao thủ, ai có thể làm chống đâu. Phong Ất Mặc chỉ nhà trọ lão bản, chúng ta, đêm qua chúng ta chủ tớ hai người ngay tại bên trong khách sạn, người lão bản này chúng ta có thể làm chứng. Lão bản, chúng ta liền vội vàng gật đầu, bởi vì bọn hắn cơ hồ một đêm không ngủ, tất cả đều bận rộn vì Phong Ất Mặc mua sắm các trồng linh dược. Phong Ất Mặc mặc dù trộm lấy vô số linh dược, đồng thời luyện chế lên tam chuyển thất cách du hồn đan, lại muốn tìm tới luyện đan lấy cớ, đồng thời cần muốn người coi như chứng người. Bởi vậy, dùng tiền mướn lao bản chúng ta, đến từng cái linh dược cửa hàng mua sắm luyện chế tam chuyển thất cách du hồn đan cần có linh dược. Nhìn xem lão bản chúng ta đưa tới mua thuốc tờ đơn, Tiễn Thông ngẩn người, nhớ tới từ thần y liền nói tới. Trước mắt mặt cương thi tựa hồ có thể luyện chế có thể dùng chữa trị hồn phách không trọn vẹn linh đan, tâm tư linh hoạt, đây có thể là đồ tốt, phàm người có thể sử dụng, tu sĩ cũng có thể dùng, cũng không có cách nào lường được giá trị. Ngươi thật luyện chế lên chữa trị hồn phách linh đan. Thiện Thông vẫn nói. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đây cùng ngươi có liên quan sao? Nếu như vô sự, mời không nên quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Nói xong. Trực tiếp hướng trong khách sạn, gian phòng của hắn đi đến. Lớn mật, dám thái độ như thế giống như chấp sự người lớn nói chuyện. Thiện Thông một cái thủ hạ uống nói. Lớn mật, dám như thế cùng lão gia nhà ta nói chuyện, và miệng. Túc Trạch thân hình phiêu hốt, đột ngột xuất hiện tại này mặt người trước, nhất bàn tay tiểu đánh vào mặt của người kia bên trên. Đường đường đại thừa sơ kỳ tu sĩ lại bị đập bay, ngã lên vài chục trượng. Đại thừa hậu kỳ. Thiện Thông con mắt rụt rụt. Một cái thủ hạ lại là đại thừa hậu kỳ tu vi, cái này mặt cương thi là lai lịch gì? Túc Trạch quạt bay đại thừa sơ kỳ tu sĩ, điềm nhiên như không có việc gì đi theo Phong Ất Mặc, đi trở về phòng. Từ thần y gì mặt mũi trắng bệnh, giống như bạch chỉ, toàn thân phát run, có thể đem đại thừa sơ kỳ tu sĩ đánh bay người là tu vi gì? Hắn phi thường rõ ràng, hối hận phát điên, mình làm sao lại vắng đầu, hướng dạng này trên thân người lại đâu? Tiền! Tiền đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Từ thân y thì luôn cuống. Tiễn Thông sắc mặt tâm trầm, mình là cao quý chấp pháp đường chấp sự, lại bị đương chúng đánh mặt, tay chân hạ mặt thì tương đương với đánh mặt mình, như gì cam tâm nuốt xuống khẩu khí này. Có thể này chữa trị hồn phách đan phương so mặt mũi trọng muốn, bởi vì tại toàn bộ Á Luân Phân Đà cảnh nội, xuất hiện càng ngày càng nhiều hồn phách không trọn vẹn chi người, cho dù là lăng tiêu giới bên trong, cũng có vô số người vừa ra đời. Tiểu đã mất đi bộ phận hồn phách, nếu quả như thật có thể có dạng này một loại linh đan, có thể chữa trị bọn hắn, chính là kỳ công một kiện. Chương 56, khôi phục. Huống chi, rất nhiều tu sĩ tại đấu pháp quá trình bên trong, thương tới hồn phách, nguyên thần, hoặc là chậm rãi chết đi, hoặc là tu vi phế bỏ, biến thành địa si ngốc, nhẹ nhất cũng cần phải kể tới 10, trên 100 năm, phục dụng đại lượng linh đan mới có thể khôi phục. Bởi vậy, đây có thể dùng tu bổ hồn phách linh đan là bảo vật vô giá, đan phương bất tu đem tới tay. Đi, tra một chút, hôm qua ngày đi theo người này một đôi tổ tôn đến nơi nào, bí mật quan sát, linh đan phải chăng có tác dụng. Thiện thông đối bên người nhất tên thủ hạ nói. Mấy ngày kế tiếp, Phong Ất Mặc tại từng cái phường thị xuyên thẳng qua, tìm kiếm Hắc Long tin tức, thế nhưng là nhìn lượt vô số ngọc giản, căn bản không có liên quan tới Hắc Long ghi chép, chính là hỏi thăm, cũng không người biết được. Thấy không có hiệu quả gì, Phong Ất Mặc quyết định thừa một cái truyền tống trận rời đi Á Luân Đảo. Hắn mang theo Túc Trạch đi vào bính danh tiếng truyền tống trận, tiểu bị nhị cái mặc bạch sắc, lam sắc giao nhau chấp pháp phục hai tên tu sĩ ngăn lại, vị công tử này. Ngươi bây giờ còn không thể rời đi Á Luân Đảo. Phong Ất Mặc sắc mặt trầm xuống, vì gì? Một chấp pháp đường tu sĩ nói, bởi vì công tử còn không có thoát khỏi rượu thủ hồi xuân đường linh dược mất đi bản án hiểm nghi, ta các cũng là phụng mệnh khuyên bảo công tử, hy vọng công tử không nên làm khó ta chờ. Hai người nghe nói cái này mặt cương thi thủ hạ thế nhưng là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn bất quá là hợp thể kỳ, không dám cường ngạnh ngăn cản, không phải. Tử cũng không biết đạo chết như thế nào. Nếu như các ngươi có chứng cứ liền trực tiếp bắt người, không có chứng cứ tiểu không muốn cố tình gây sự. Phong Ất Mặc thanh âm càng phát hàn lãnh, một cỗ cường đại khí thế chậm rãi ngưng tụ, bị hù hai vị chấp pháp đường tu sĩ không kìm nổi mà phải lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Ngay tại hai người không kiên trì nổi thời điểm, hai thân ảnh đột nhiên hạ xuống, mỗi cái nhân thủ bên trong còn mang theo một cái người, tiện thông mang theo chính là bị bệnh tiểu nữ hài. Một cái khác thì mang theo tiểu nữ hài ra ra. Lớn mật cung đồ, cũng dám tại Á Luân Thành làm sàng làm bậy, luyện chế giả linh đan hại người, còn không thúc thủ chịu trói. Thiện thông gầm thét nói. Phong Ất Mặc nhìn về phía tiểu nữ hài, thấy tiểu nữ hài sắc mặt tái xanh, thoi thoát, đồng khổng đã khuyết tán, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại tiện thông trước mặt, hưu thủ biển chỉ hướng tiện thông ngược điểm tới. Tiện thông chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, thấy Phong Ất Mặc đột nhiên động thủ. Trong lòng hoảng hốt, nhấc tay đón đỡ, thế nhưng là ai ngờ Phong Ất Mặc ngón tay chỉ đến một nửa, đột nhiên biến thành địa trưởng, hướng phía dưới thiết tại hắn nắm lấy nữ hải tử tay trái trên cổ tay, một khi liền đem tiểu nữ hải đoạt mất. Đón lấy, Phong Ất Mặc lui lại đến vị trí cũ, hai ngón tay phải khoác lên tiểu nữ hải mạch đập phía trên, sắc mặt biến hết sức khó coi. Các ngươi như thế táng tận thiên lương, vì tam chuyển thất cách rú hồn đan đan phương, vậy mà đoạn mất tiểu nữ hải linh đan. Hắn phát hiện tiểu nữ hải có nhất phách không có kịp thời trở về, nói rõ tại liên tục uống thuốc 7 ngày sau 4 ngày, bên trong gãy mất uống thuốc. Tiện thông biến sắc, hắn không nghĩ tới Phong Ất Mặc vậy mà nhìn ra mánh khỏe, trong lòng hoảng hốt, uống nói bậy, rõ ràng chính là của ngươi linh đan là giả, hại đứa bé này. Phong Ất Mặc chuyển hướng lao giả, lão trượng, ngươi nói một câu chân tướng sự tình đi. Lúc này, chung quanh tụ tập rất nhiều tu sĩ. Nhìn xem Phong Ất Mặc cùng tiện thông các người. Lão giả ánh mắt đờ đẫn, chỉ là nhìn xem cháu gái của mình, lời gì đều không nói. Túc Trạch trong lòng lo lắng, nếu như không có người cấp chủ nhân chứng minh, chủ nhân chẳng phải là muốn bị oan không thấu. Hắn lớn tiếng nói, lão đầu, nhà ta chủ nhân không chỉ miễn phí cấp tôn nữ của ngươi xem bệnh, còn xuất tiền mua nhiều như vậy chân quý linh dược, mới luyện chế lên tam chuyển thất cách rú hồn đan. Nếu như ngươi có thể đúng hạn cấp tôn nữ của ngươi uống thuốc, tất nhiên sẽ khôi phục. Ngươi làm người phải có lương tâm, lúc này, hẳn là vì nhà ta chủ nhân nói một câu a. Xong, cái gì đều xong, tiểu anh không có, ta không còn có cái gì nữa. Lão người tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách. Lão nhân gia, ngươi không cần lo lắng, ta còn có biện pháp cứu nàng. Phong Ất Mặc thật giống như một tiếng kinh lôi, đem lão người từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bừng tỉnh. Nhìn về phía Phong Ất Mặc, chỉ thấy Phong Ất Mặc hai mắt hiển lên quỷ dị quan mang, tựa như vòng xoáy, hãm sâu trong đó. Đúng vậy, tựa như vị tiểu ca này nói như vậy, vị này tự xưng là Linh Tiêu Cung Á Luân Phân Đà chấp pháp đường chấp sự tìm tới tổ tôn chúng ta nhị cái, cướp đi tiểu anh hẳn là phục dụng linh đan, các tiểu anh bệnh phát lúc này mới bức hiếp chúng ta hai người tới, chính là muốn vu hãm vị tiểu ca này, các ngươi không nên bị Linh Tiêu Cung người lừa, bọn hắn chính là giả nhân giả nghĩa. Lão giả đột nhiên thuyết lên liên tiếp để tất cả vây quán tu sĩ trợn mắt hốc mồm lời nói, chấn kinh tất cả người. Nắm lấy lão giả Linh Tiêu Cung tu sĩ ngẩn ngơ, thẹn quá hóa giận, uông nói, lão gia hỏa, không phải nhường ngươi không nên nói bậy tám đạo sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn tôn nữ của ngươi? Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, vây quán tu sĩ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, lập tức để hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, xong, lỡ miệng. Linh Thiêu Cung nguyên lai là như vậy người, quá không có nhân tính, vì một phần đan phương, vậy mà xem mạng người như cỏ rác. Đúng đấy, thật sự là không nghĩ tới a, mở rộng tầm mắt. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiễn Thông các Linh Tiêu Cung tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy xem thường, miệt thị, còn có là thống hận. Tiễn Thông đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới lao đầu cũng dám phản bội, ngoài mạnh trong yếu nói, nói bậy tám nói, tiểu cô nương chính là cái này tiểu tử trị chết, các ngươi không nên bị che đậy. Phong Ất Mặc quán soi sáng Tiễn Thông nội tâm, cười lạnh, hướng phía nơi xa uống nói, đã tới, gì không hiện thân, đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ sợ đầu sợ đuôi, còn thể thống gì? Cái gì độ kiếp kỳ lao quái tới? Hiện trường tất cả tu sĩ sợ ngây người, vội vàng nhìn quanh, lại thấy một cái lao giả chậm ung dung đi tới, tiểu hữu tốt cảm giác nhạy cảm, lại có thể phát hiện bản tọa. Khó trách tiền chấp sự như thế bảo trì không sợ hãi, nguyên lai mời tới chấp pháp đường mạc đường chủ, lần này, tiểu tử này nên xui xẻo. Đúng vậy à, ai chẳng biết đạo mạc đường chủ thích nhất che chở mình người, hắc cũng có thể nói thành trắng, đi thôi, không đùa nhìn, hạ chàng đều như thế. Phong Ất Mặc trong thai truyền đến tiếng nghị luận, lại cười, ngươi không phải luôn miệng nói bản công tử dược hại tiểu cô nương sao, ta tiểu để các ngươi nhìn xem, cái gì là chân thực. Nói xong, lấy lên một hạt linh đan, nhét vào tiểu cô nương miệng bên trong, pháp lực phun trào, trợ giúp nàng nhanh chóng tan chảy linh đan. Chúng người chỉ cảm thấy âm phong nổi lên bốn phía, thiên không ô vân dày đặc, điện thiểm lôi minh, tựa như nào đó người tấn cấp độ lôi kiếp, không lâu, không trung mây đen tạo thành thất cái vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy bên trong âm phong đậm đặc, từng cái hồn lực ở bên trong khuấy động, từ từ ngưng thực, lại là thất cái cùng tiểu nữ hài đồng dạng hồn phách, sau đó phiêu phiêu đãng đãng từ vòng xoáy bên trong chui lên, tranh nhau sợ sau chui vào tiểu nữ hài trong thân thể. Giây lát, thiên không cạnh, tan thành mây khói, tiểu nữ hài mê ly hai mắt sáng lên, ngắm nhìn bốn phía, thấy lao giả, chạy như bay, ra ra. Một tiếng này bao hàm thần sắc ra ra sợ ngây người tất cả người, có ngốc cũng biết đạo tiểu nữ hài hoàn toàn bình phục. Chương 57, mượn đao sát người. Quá thần kỳ, vậy mà thật chưa khỏi. Nguyên lai vị công tử này thật không có nói láo, là tiền chấp sự dở trò quỷ. Đúng đấy, vì cưỡng đoạt thu hoạch được đan phương, không tiếc một cái tiểu cô nương tính mệnh mà hãm hại người ta, thật hèn hạ. Tiểu anh, ngươi, ngươi tốt. Ra ra mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ, ôm chặt lấy tiểu nữ hài, kích động nói năng lộn xộn, không biết đạo nói cái gì cho phải. Nhìn thấy một màn này, Tiễn Thông trợn tròn mắt, tiêu liền vừa mới xuất hiện mạc đường chủ cũng ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào, không phải nói thất mai linh đan không thể gián đoạn phục dụng sao. Chẳng lẽ này người ngay từ đầu tiểu thiết lập văn cục, lừa gạt Tiễn Thông mắc lửa. Mạc đường chủ con mắt bắt đầu híp mắt, vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất, dám lừa gạt lao tử người, liên đối lấy lừa mình, thật sự là chán sống, bất quá, đây linh đan là thật, tự nhiên không thể thả hắn rời đi, đan phương nói cái gì cũng phải đem tới tay. Phù phù. Lão người lôi kéo tiểu nữ hải quỷ gối Phong Ất Mặc trước mặt, bành bành bành dập đầu, đa tạ ơn người, đa tạ ơn người. Phong Ất Mặc mặt không biểu tình, cứu tiểu nữ hải là vì còn tại trên bậc thang khuyên bảo nhắc nhở tri ân, mà lao giả nhưng không có biện giải cho mình, vẫn là thi triển khống hồn thuận, mới khiến cho hắn mở miệng, mình cũng không thiếu hắn cái gì, thụ tổ tôn hai người lễ, từ đây lại không liên quan. Lao giả tự biết đối lý, dập đầu đầu, lôi kéo tôn nữ bước nhanh rời đi. Chân tướng rõ ràng, vây quán người càng phát dùng kinh miệt, thống hận ánh mắt nhìn Tiễn Thông, để hắn hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Nếu là nhất đợt hiểu lầm, mọi người tiểu tản đi đi. Mạc đường chủ thanh âm lạnh lùng truyền đến, mọi người mới nhớ tới người ta là độ kiếp tu sĩ, vội vàng đều chim thu tán, chỉ để lại Phong Ất Mặc cùng Túc Trạch hai người. Tiểu tử hảo thủ đoạn, người trước đây đối lao đầu nói linh đan liên tục phục dụng 7 ngày, trước 3 ngày buổi trưa phục dụng, sau 4 ngày giờ tí phục dụng, không thể gián đoạn đều là giả. Chính là vì thiết một cái bẫy, để Tiễn Thông mắc lửa. Mạc đường chủ con mắt bắt đầu híp mắt, sát khí bốn phía. Tiễn Thông sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Phong Ất Mặc, nộ nói, là ngươi mưu hại bản chấp sự. Hôm nay, hắn cái này chấp pháp đường chấp sự thế nhưng là mặt mũi mất hết, nhiều như vậy người đều tại chế dễ ước, làm sao chịu nổi a? Không sai, tam chuyển thất cách lưu hồn đan chỉ cần 7 viên liền có thể khôi phục, mà lại không cần trước sau, thời gian yêu cầu. Thế nhưng là, nếu như các ngươi không thẹn với lương tâm, làm sao có thể tự rước lấy nhục? Cục diện hôm nay hay là bởi vì các ngươi lòng tham, nghĩ muốn thu hoạch được bản công tử tam chuyển thất cách lưu hồn đan đan phương. Phong Ất Mặc lạnh lùng nói, đem đan phương giao ra, bản tọa tiểu tha thứ các ngươi vô tội. Mạc Đường chủ uống nói, chứng kiến tam chuyển thất cách lưu hồn đan diệu dụng, bất tu phải lấy được thủ đan phương này. Vậy thì phải nhìn các ngươi có hay không bản lĩnh này. Một mực không từng nói Túc Trạch đột nhiên hoàn toàn bung ra khí tức, uy áp bằng bạc, rõ ràng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, đem Mạc Đường chủ, Tiễn Thông chấp sự các người bức bách lui lên mấy chục trượng, trợn mắt hốt mồm. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, vẫn là một cái bộ người. Mấy người sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Siêu, siêu. Ba đạo nhân ảnh từ Á Luân Thành nội phi lên, trực tiếp rơi vào cách đó không xa, Mạc Đường chủ nhìn thấy tam người, liền vội vàng hành lễ, thuộc hạ gặp qua Công Dương đà chủ, Đàn phó đà chủ, Mã phó đà chủ. Trong ba người Công Dương đà chủ là độ kiếp hậu kỳ tu vi, còn lại hai người thì là độ kiếp trung kỳ, Túc Trạch lộ ra khí tức, tự nhiên là kinh động đến Linh Tiêu cung tam vị đà chủ. Đạo hữu gì người, vì sao là này? Tam người như lâm đại địch nhìn chằm chằm Túc Trạch, trong đó Mã phó đà chủ vẫn nói. Bọn hắn không khẩn trương không được. Tại bọn hắn không biết rõ tình huống dưới, nhất cái độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ đột nhiên xuất hiện, mà tình huống hiện trường đến xem, cùng Mạc Đường chủ các người là đối lập, nói rõ chín thành là địch người, mà không phải bằng hữu. Phong Ất Mặc cũng không nói chuyện, giơ tay, một viên viên cầu bay đến giữa không trung, bên trong quang mang bốn phía, lại là một cái ảnh ấm cầu, bên trong lập tức bắn ra lên từ bắt đầu đi vào truyền tống trận gặp được chấp pháp đường tu sĩ bắt đầu, đến Mạc Đường chủ áp chế. Lấy muốn tam chuyển thất cách lưu hồn đan toàn bộ quá trình. Nay hình ảnh cực lớn, trường tam cao mười mấy trượng, cơ hồ 4/1 trong Á Luân Thành người tất cả đều mắt thấy. Thế nào, tam vị đà chủ có cảm tưởng gì? Phong Ất Mặc mặt cương thi mặt không thay đổi vẫn nói. Công Dương đà chủ sắc mặt âm trầm muốn mưa, quay đầu nhìn về phía hoàn toàn ngốc rơi Tiễn Thông chấp sự, lạnh giọng nói, Linh Tiêu cung làm sao ra ngươi như thế người đệ tử. Quá làm bản tọa thất vọng. Dứt lời. Hữu thủ chậm rãi hướng Tiễn Thông đánh ra, đừng nhìn tốc độ cực chậm, thế nhưng là Tiễn Thông mặt xám như cho, căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể kêu rên cầu xin tha thứ, đà chủ tha mạng, đà chủ tha mạng. Lúc này, bao che cho con Mạc Đường chủ lại mất âm thanh, không dám vì hắn nói chuyện xin tha. Chớ đường chủ, bản tọa phạt ngươi không còn đảm nhiệm chấp pháp đường đường chủ, đồng thời tiến vào thực cốt động cấm đoán 100 năm, ngươi còn có oan nói. Nhất bàn tay chụp chết Tiễn Thông về sau, Công Dương đà chủ đối chấp pháp đường Mạc Đường chủ nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Chớ đường chủ đoán độc nhìn Phong Ất Mặc một chút, bị hai tên chấp pháp đường tu sĩ áp lấy đi. Thực cốt động, chính là dùng để trừng phạt phạm sai lầm đệ tử. Phàm là tiến vào bên trong người đều là cựu tử nhất sinh. Thực cốt động, tựa như rút gân lột ra, gọt cốt cắt thịt, có thể còn sống đi ra mọi người đều là gầy trơ cả xương, gầy như que tủi. Một cái mạng ném đi nửa cái. Vị công tử này, bản tọa trừng phạt có thể hài lòng. Công Dương đà chủ nhìn một chút Túc Trạch, hướng Phong Ất Mặc vẫn nói. Có thể có được độ kiếp hậu kỳ tu sĩ là buộc, cái này mặt cương thi đến cùng lai lịch gì. Độ kiếp hậu kỳ tu vi, đủ dùng gánh nhâm đà chủ chức vụ. Mà có thể để cho nhất cái độ kiếp hậu kỳ lao quái cam tâm tình nguyện xung làm một người, chỉ có thể một nguyên nhân, phía sau gia tộc thế lực vô cùng cường đại. Túc Trạch trong lòng phục sát đất, chủ nhân căn bản không có động thủ, tiêu hủy đi một cái chấp pháp đường chấp sự, phế đi nhất cái độ kiếp kỳ đường chủ, đây chính là nhân loại mưu lược sao. Nhìn Linh Tiêu cung giới luật vẫn là xâm nghiêm, chỉ bất quá bị một chút người không tốt thanh danh thôi. Mong rằng quý cung chú ý nhiều hơn quản giáo, không thể bởi vì một số nhỏ người quấy đục nhất đầm thanh thủy. Phong Ất Mặc không mặn không nhạt nói. Công Dương đà chủ thở dài một hơi. Liền sợ trước mắt mặt cương thi công tử cầm chặt không thả, không phải, còn phải trừng phạt càng nhiều người. Đã chuyện chỗ này, chúng ta chủ tớ hai người liền cáo tử. Phong Ất Mặc chắp tay một cái, mang theo Túc Trạch hướng truyền tống trận đi đến. Vị công tử này chấm đã, vừa rồi nhắc tới tam chuyển thất cách lưu hồn đan đan phương, có thể hay không nhượng lại cấp ta Linh Tiêu cung. Cần gì đại giới, mời cứ mở miệng. Công Dương Đà chủ thấy Phong Ất Mặc muốn đi, vội vàng lóe lên, đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, đang nhìn ảnh âm cầu về sau, bị chấn nhất đến, ý thức được đây chính là hiếm có linh đan, vô luận cái gì đại giới đều phải lấy được thủ. Phong Ất Mặc sửng sốt một chút, không nghĩ tới Linh Tiêu Cung vậy mà như thế coi trọng tam chuyển thất cách du hồn đan, hắn dùng đại trí mắt quán chiếu Công Dương Đà chủ, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Một cái lăng tiêu giới lại có nhiều như vậy người thiếu hồn thiếu phách, chịu lên có chuyện phát sinh. Chương 58, kiếm quy đồng mẫu số đà. Bất quá, hắn không phải chúa cứu thế, sẽ không không ràng buộc cống hiến đan phương, đã biết Linh Tiêu Cung tài lực, cơ hội tốt như vậy, từ bỏ có thể có lỗi với mình. Tốt, còn xin Công Dương Đà chủ dẫn đường, đi các ngươi trong bảo khố, chọn lựa 5 kiện bảo vật, như gì? Phong Ất Mặc vẫn như cũ mặt không thay đổi nói. Sau 2 canh giờ, Phong Ất Mặc hài lòng rời đi Á Luân Đảo, thông qua truyền tống trận đi tới Linh Tiêu giới lục địa, một cái gọi Kiếm Thông phân đà địa vực. Công Dương Đà chủ vì cảm tạ Phong Ất Mặc đan phương, tự mình đưa 2 người tới truyền tống trận, miễn đi truyền tống phí tổn, thái độ 10 phần cung kính. Không chỉ là bởi vì Phong Ất Mặc lấy ra đan phương, càng là bởi vì Phong Ất Mặc không có sư tử há mồm, giao giá trên trời. Đây là một cái hiểu phân tức chi người. Công Dương Đà chủ nghĩ như vậy. Từ trong truyền tống trận vừa mới thanh tỉnh, Phong Ất Mặc tiểu bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy mạn thiên đều là từng cái phi hành tu sĩ, mỗi cái phi hành tu sĩ đều khống chế thao túng nhất thanh phi kiếm. Phi kiếm đủ loại kiểu dáng, có màu đỏ hỏa thuộc tính phi kiếm, có lam sắc thủy thuộc tính phi kiếm, còn có kim sắc kim thuộc tính phi kiếm vân vân. Khó trách nơi này gọi kiếm quy đồng mâu số đà, lại là kiếm tu đại bản doanh A. Lăng tiêu giới địa vực rộng rãi, kẻ thống trị Linh Tiêu Cung, dựa theo các loại tu sĩ thiết lập kiếm quy đồng mẫu số đà, hội tụ 8-9 thành kiếm tu, đan dược phân đà, luyện đan sư tập trung ở bên trong, luyện khí phân đà, cấm chế linh trận phân đà rất nhiều phân đà, bất quá đan dược phân đà, luyện khí phân đà, cấm chế linh trận phân đà các tất cả đều tại Linh Tiêu Cung phụ cận, dễ dàng cho tổng hợp điều hành. Kiếm này vọng thành chính là kiếm thông phân đà chủ thành. Quy mô có thể so Á Luân Thành lớn gấp bội, phàm là ngự kiếm phi hành đều là kim đan kỳ tu sĩ trở lên tu sĩ, từng cái thần thái cao ngạo, làm kiếm tu, có kiêu ngạo vô liếng. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, xem xét những này kiếm tu chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, không từng trải qua huyết vũ, chỉ sợ một khi có chiến chuyện phát sinh, không chịu nổi một kích. Phi kiếm, vốn là kiếm tu lợi khí, lúc này lại thành bọn hắn khoe khoang thủ đoạn, đã mất đi bản chất. Tìm một cái nhà trọ ở lại, Phong Ất Mặc tiểu thả ra Liễu Nhược Mi, Khổng Bình, Liên Nhi, nhân khẩu tại đây dày đặc, rốt cục có thể dùng để các nàng ra thở một ngụm. Tam nữ ra, tiểu Liễu Dữu la hét dạ phố, Khổng Bình chẳng biết lúc nào, đã dung nhập vào Liên Nhi, Liễu Nhược Mi trong 2 người. Phong Ất Mặc vội vàng cấp Liên Nhi, Khổng Bình nhi nữ nhất người một viên liễm tức đan, thu lại yêu khí, nhìn tựa như là giàu gia tiểu thư, hắn để túc trạch mạo xưng làm quản gia. Bồi tiếp tam nữ ra đường, hắn thì nghiên cứu vừa mới tới tay 5 kiện bảo vật. Hắn cái thứ nhất lấy ra chính là một hạt trong suốt hạt giống, không sai, chính là trong suốt hạt giống, tròn đẹp hình, chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, căn bản nhìn không lên là cái gì, bất quá, Phong Ất Mặc tại Á Luân Đảo trong bảo khố, nhìn thấy cái này hạt giống, tiểu ý thức được không giống tiểu có thể. Trong suốt hạt giống, dùng thần thức căn bản không cảm giác được cái gì. Chỉ có đại trí mắt mới nhìn đến trong suốt bên trong, răng khắp nơi, tràn ngập một loại kỳ lạ quy luật, mặc dù không cách nào biết được là cái gì, lại có thể để cho Phong Ất Mặc kinh diễm. Mà lại, vừa mới tiếp xúc trong suốt hạt giống, thức hải bên trong linh tê tâm kinh biến thành bạch phượng hiếm thấy táo động, trên nhảy dưới tránh, nếu như không phải Phong Ất Mặc cưỡng ép áp chế, đã sớm chui ra ngoài, có thể gây nên bạch phượng phản ứng, tất nhiên không phải tục vật. Bởi vậy, Phong Ất Mặc mới vừa từ tu di trạc bên trong lấy lên trong suốt hạt giống, Bạch Phượng đã không kịp chờ đợi chui ra ngoài, một ngụm ngậm hạt giống, liền trở về ngay trong thức hải. Làm trong suốt hạt giống tiến vào thức hải trong nháy mắt, giếng cổ không gợn sóng thức hải vậy mà ba đảo mãnh liệt, giống như bị đun sôi, tiếp lấy làm Phong Ất Mặc khiếp sợ một màn phát sinh, thức hải từ hai bên, đối diện bắt đầu xoay chuyển, cuốn lên vô số đại lãng, tựa như nhất trọng mặt cỏ từ biên giới nhấc lên. Tụ tập đến ở giữa bạch phượng cùng trong suốt hạt giống chỗ, nhanh chóng co vào, đem bạch phượng tính cả trong suốt hạt giống bao khỏa ở giữa, lớn như vậy thức hải vậy mà chỉ tạo. thành một cái hình tròn cự đản, đứng vững tại trống rông trong đầu. Thức hải rỗng, thần thức biến mất. Không có thần thức, pháp bảo không cách nào sử dụng, tu di trạc bên trong bảo vật không cách nào lấy lên, Phong Ất Mặc biến thành một cái bình thường chi người. Ngoại trừ có được khí linh tiểu lam lưu cầu vòng truy phong kiếm, cường hãn nhục thân bên ngoài, Phong Ất Mặc không có cái khác ỷ vào, tu la hắc tâm diễm lâm vào hôn mê còn không có thức tỉnh, không cách nào trợ giúp hắn giết địch, các loại pháp bảo, phù lục đều lưu tại nhận chữ vật, tu di trạc bên trong, mất đi thần thức, không cách nào lấy ra sử dụng, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi thần thức đạn phá xác. Thần thức xảy ra chuyện gì? Này trong suốt hạt giống lại là cái gì? Sau hai canh giờ, Túc Trạch mang theo Liễu Nhược Mi, Liên Nhi, Khổng Bình trở về, mang về một tin tức, Linh Tiêu Cung kiếm thông phân đà ngay tại chiêu thu đệ tử, phàm là tư chất không sai tu sĩ đều có thể đi phỏng vấn, tiến vào Linh Tiêu Cung, thì tương đương với một bước lên mây. Phong Ất Mặc có chút ý động, hắn ban đầu là đem Thiên Cang kiếm quyết giao cho cái thứ nhất thứ hai phân thân tu luyện, cũng coi như có chút thành tựu, thế nhưng là thứ hai phân thân lại vì cứu hắn, vẫn lạc tại Thiên Nguyệt Đại Lục bên trong, mà Phong Ất Mặc thì là chỉ dựa vào một bộ Thiên Cang kiếm quyết tu luyện lên kiếm đạo vực, cũng không có trải qua hệ thống, hoàn chỉnh huấn luyện, bởi vậy, kiếm đạo vực mặc dù thành hình, thế nhưng là mỗi một lần thi triển, kéo dài thời gian đều rất ngắn. Hiển nhiên ở nơi nào xuất hiện sai lầm. Hắn sờ lên bên hông ngọc bội, có tiên dẫn ngọc bội, không có phải có thể đi vào Linh Tiêu Cung. Từ truyền tống trận ra, hắn liền thấy lui tới kiếm tu bên hông đều treo nhất khối ngọc bội, phía trên là Linh Tiêu Cung chữ, vì phiền toái không cần thiết, hắn liền đem tiên dẫn ngọc bội cũng treo ở bên hông, bây giờ nghĩ lại, coi như là làm đúng. Thế là, Phong Ất Mặc hướng Liễu Nhược Mi, Liên Nhi nói ra ý nghĩ của mình. Không được, quá nguy hiểm. Phong đại ca ngươi một cái người tiến vào Linh Tiêu Cung quá nguy hiểm. Liễu Nhược Mi kiên quyết không đồng ý. Vì không cho Liễu Nhược Mi các nàng lo lắng, Phong Ất Mặc cũng không có nói cho các nàng biết, mình thần thức đánh mất, huống chi, còn có Túc Trạch, không thể để cho hắn có mặc cho gì thời cơ lợi dụng. Hắn cho rằng, thức hải bên trong dị biến hẳn là sẽ không trì tục quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, hắn rất là chờ mong kết quả. Nhược Mi, ngươi khi nào gặp qua Phong Đại Ca làm qua không nắm chắc chút nào sự tình. Đã Phong Đại Ca đã làm quyết định, chúng ta ủng hộ chính là. Liên Nhi đối Phong Ất Mặc hiểu rõ nhất, biết hắn phàm là nhận định sự tình, đều sẽ vĩnh không lùi bước làm tiếp. Vậy Phong Đại Ca ngươi phải cẩn thận. Liễu Nhược Mi chỉ có thể nói như thế. Phong Ất Mặc gật gật đầu, đối Túc Trạch bàn giao. Túc Trạch, ngươi có thể dùng trong thành mua sắm một chỗ trang viên, chiếu cố thật tốt tam vị tiểu thư. Thuê một chút dòng người, làm một lần tiêu diêu viên ngoại. Vâng, chủ nhân. Túc Trạch cung kính trả lời nói. Các Phong Ất Mặc sau khi đi, Túc Trạch mới nhớ tới chủ nhân có vẻ như không có cấp nguyên thạch, hắn lại không có, như gì mua sắm trang viên. Ngay tại sầu muộn, Liên Nhi đưa cho hắn mười mấy mai cấp 9 yêu đan, đem những này yêu đan bán, đủ ngươi vận hành. Vâng, hai phu người. Tại Túc Trạch trong lòng, Bạch Diễm Sương là đại phu người. Liên Nhi công chúa là hai phu người, Liễu Nhược Mi là tam phu người. Chương 59, trở thành Linh Tiêu Cung đệ tử. Phong Ất Mặc kéo căng lấy một cái cương thi mặt, đi vào kiếm vọng thành trung tâm quảng trường, bên trong là người đông nghìn nghịt, vô số tu sĩ chen chúc lấy tuân hướng 12 cái khảo thí chỗ, có thể thấy Linh Tiêu Cung tại Lăng Tiêu giới lực ảnh hưởng. Tất cả tu sĩ đều dùng gia nhập Linh Tiêu Cung làm vinh, dạng này bá chủ tại Lăng Tiêu giới ủng có vô thượng địa vị. Bởi vì Phong Ất Mặc bên hông treo ngọc bội, tất cả tham gia tuyển bạt tu sĩ tất cả đều chủ động để đi, để hắn thuận lợi đi tới phía trước nhất. Phụ trách tuyển bạt tu sĩ Linh Tiêu Cung dự thi quan bỗng nhiên thấy trước mặt tu sĩ an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một trương mặt không thay đổi cứng ngắc mặt khổng, hơi sững sờ, có chút tức giận, tham gia phỏng vấn tuyển bạt giả cần phải xếp hàng, không hiểu quy củ sao. Phong Ất Mặc từ bên hông giật xuống tiên dẫn ngọc bội giao cho dự thi quan. Dự thi quan sững sờ, nguyên lai là nhà mình sư huynh đệ, có thể là thế nào lạ mặt rất ta, bất quá, khi hắn tiếp nhận tiên dẫn ngọc bội, A kêu lên, kích động đứng người lên, bởi vì Phong Ất Mặc chỗ đưa tới ngọc bội, cùng bọn hắn bên hông treo thân phận ngọc bội có chỗ khác biệt. Đây tiên dẫn ngọc bội chính diện cùng thân phận của bọn hắn ngọc bội không khác, mà mặt sau lại có một cái dẫn chữ, đây biểu thị là tiên dẫn sứ giả, có toàn lực tiến vào cái khác linh giới tiến hành đặc thù tuyển bạn. Tuyển nhận tư chất chắc tuyệt tu sĩ. Không nham gặp qua sứ giả. Dự thi quan đem Phong Ất Mặc trở thành tiên dẫn sứ giả. Bên cạnh người tất cả đều kinh ngạc nhìn mặt cương thi, dạng này người lại là sứ giả. Ai ngờ Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, ta không phải cái gì sứ giả, đây là ta tổ tiên lưu lại, nói cho ta, có cơ hội cầm ngọc bội tiểu có thể dùng trực tiếp tiến vào Linh Tiêu Cung. Khung Nham sững sờ, minh bạch chuyện gì xảy ra, hướng Phong Ất Mặc nói một câu xin cát, sau đó cầm tiên dẫn ngọc bội chạy, đi tìm phụ trách lần này chiêu đồ ngoại sự đường chấp sự đại nhân đi. Một lát sau, Khung Nham dẫn một cái hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ đi tới. Đại thừa đỉnh phong tu vi, Linh Tiêu Cung quả nhiên thực lực hùng hậu, phụ trách chiêu đồ chấp sự chính là tu vi như thế, không hổ là đệ nhất linh giới. Đây mai tiên dẫn ngọc bội là ngươi. Trung niên tu sĩ nhìn Phong Ất Mặc một chút, vẫn nói. Hồi bẩm đại nhân, chính là tại hạ. Phong Ất Mặc không kiêu ngạo không tự ti trả lời nói. Tốt, ngươi đi theo ta. Chấp sự đại nhân cầm tiên dẫn ngọc bội, cũng không có còn cho Phong Ất Mặc, mà là quay người rời đi. Phong Ất Mặc vội vàng đi theo. Trung niên tu sĩ không vội không chậm, dẫn Phong Ất Mặc đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương, xoay người, nhìn xem Phong Ất Mặc, nói, vị tiểu huynh đệ này, bản tọa mặc kệ ngươi đây tiên dẫn ngọc bội là như thế nào, hy vọng ngươi đem ngọc bội chuyển nhượng cấp bản tọa cam đoan ngươi cả một đời áo cơm vô ưu, như gì? Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Hắn là nghĩ muốn tham ô từ mấy tiên dẫn ngọc bội sao? Thật sự là ghê tởm. Linh Tiêu Cung người làm sao đều là như thế lòng tham. Trước đó xuất hiện một cái tiễn thông, mặc đường chủ, bây giờ lại xuất hiện một cái ngoại sự đường chấp sự, nếu như khuất phục, cũng không phải là Phong Ất Mặc. Thật xin lỗi, không được. Đây ngọc bội chính là gia truyền, không thể tùy tiện đưa người. Phong Ất Mặc trực tiếp cự tuyệt. Trung niên tu sĩ trong mắt lóe lên nhất đạo sắc mặt giận dữ, tốt một cái không biết tốt xấu ra hỏa, cũng dám ngỗ nghịch mình. Mình một ngón tay tiểu ấn chết hắn, tiểu tử, bản tọa có thể cho ngươi một vạn nguyên thạch, đầy đủ ngươi mấy đời tiêu xài, cũng đừng không biết tốt xấu, Linh Tiêu Cung cũng không phải tốt như vậy đợi. Loại này uy hiếp, Phong Ất Mặc nghe nhiều, không có một cái nào ứng nghiệm, hắn nói, cái này cũng không nhọc đến chấp sự đại nhân quan tâm. Trung niên tu sĩ thấy Phong Ất Mặc khó chơi, hư lạnh một tiếng, tay áo quét qua, vòng quanh Phong Ất Mặc đi vào kiếm thông phân đả kiếm hồ sơn. Đi xuyên qua dày đặc trong rừng kiếm, cuối cùng đi đến một lão giả trước mặt, hồi bẩm vu đường chủ, có nhất tên tiểu tử cầm tiên dẫn ngọc bội, muốn đi vào chúng ta kiếm quy đồng mâu số đả. Vu đường chủ, độ kiếp sơ kỳ tu vi, nghe xong hơi sững sờ, tiên dẫn ngọc bội ngoại trừ tông môn cấp cho bên ngoài, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, lúc trước thất lạc ở ngoại giới hết thể có 15 khối ngọc bội, là vì cảm tạ đã từng vì tông môn làm lên chắc tuyệt cống hiến đệ tử mà phát ra. Trước sau trải qua 5.000 năm, thu hồi 12 khối, không nghĩ tới còn sót lại 3 khối bên trong nhất khối nay nhật xuất hiện. Đã như vậy, liền để hắn tiến vào tông môn đi, chúng ta Linh Tiêu Cung từ trước đến nay nói 102, Bùi Minh, ngươi mang theo hắn khảo thí Linh Căn, an bài cho hắn một cái thân phận là được, ngọc bội bản tọa thu hồi. Vu đường chủ vây tay một cái, tiên dẫn ngọc bội tiểu bay đến trong tay của hắn, sau đó phất tay. Gia hiệu Bùi Minh chấp sự dẫn Phong Ất Mặc rời đi, chỉ là một cái vô danh đệ tử, còn không đáng đến hắn đường chủ ra mặt, hắn chỉ cần muốn chứng thực tiên dẫn ngọc bội về tông môn tiểu có thể. Rõ. Bùi Minh chấp sự túi đầu thi lễ, trong mắt lộ lên một tia ngon độc, đã để cho mình an bài thân phận, tiểu tử này liền chạy không lên lòng bàn tay của hắn, không lên một tháng liền để hắn biến mất. Phong Ất Mặc tại Bùi Minh dẫn đầu dưới, lại chuyển mấy chỗ kiếm lâm, tìm được ngoại môn chấp sự. Cấp tiểu tử này an bài một cái ngoại môn đệ tử thân phận, để hắn phụ trách linh quốc bồi dưỡng. Ừm, nghe nói Tây Lanh quốc linh điền không sai, liền để hắn phụ trách đi. Nếu như chủng không lên tốt linh quốc, quyết không thể khinh suất tha thứ. Ngoại môn chấp sự gọi giải nguyên, đối với ngoại sự đường Bùi Minh chấp sự mệnh làm sao khả năng vi phạm, vội vàng đồng ý xuống tới, đồng tình nhìn thoáng qua vẫn như cũ không chút biểu tình Phong Ất Mặc, gọi tới một gọi Kim Khánh đệ tử. Cấp Phong Ất Mặc đăng ký có trong hồ sơ, cấp cho thân phận ngọc bội cùng ngoại môn đệ tử bảo phục, sau đó trực tiếp đưa đến Tây Lanh Quốc. Nơi này chính là ngươi phụ trách địa phương, trong cốc có linh điển 100 mẫu, từ giờ trở đi cần muốn khai khẩn, cần muốn trồng lên bích ngọc cốc, 2 ngày trồng, 25 ngày thành thụ, 2 ngày thu hoạch, mỗi mẫu cần phải hướng tông môn cống hiến 5.000 cân, còn sót lại mới có thể dùng nhường ngươi lưu lại, hắc hắc, chúc ngươi may mắn. Kim Khánh đem Phong Ất Mặc đưa đến hoang vu miệng sơn cốc về sau, tiểu âm tiếu rời đi. Toàn bộ quá trình, Phong Ất Mặc chẳng hề nói một câu, trong tay bưng lấy ngoại môn đệ tử bảo phục, nhất túi linh cốc hạt giống cùng một phần nhập môn cần biết sổ tay, bên hông treo thân phận ngọc bội, hắn biết, mình bị Bùi Minh chấp sự âm. Trước mắt mặc dù là một mảnh linh điển, thế nhưng là khắp nơi đều có hoang vu cỏ dại, nói rõ hoang phế hồi lâu, không có người quản lý, nghĩ muốn bắt đầu trồng thực linh cốc, cần muốn một lần nữa gieo hạt mới được, tiêu không cách nào đạt tới 2 ngày gieo hạt yêu cầu. Như vậy, 29 ngày sau tiểu không cách nào thu hoạch, tự nhiên là không cách nào giao nộp. Mà lại, từ đầu đến cuối, Bùi Minh chấp sự cũng không có khảo thí mình linh căn, cũng không có nhận định tu vi, mà là trực tiếp an bài đến trong ngoại môn đệ tử, cũng ám chỉ ngoại môn chấp sự đem mình đưa đến trước mắt cẩn cối linh điền trước, chính là vì cho mình hạ ngáng chân. Hắn lật nhìn mấy lần nhập môn sổ tay, tăng thêm đại trí mắt quán chiếu dẫn đường đệ tử Kim Khánh, ngoại môn chấp sự giải nguyên, hiểu rõ đại khái tình huống. Linh Tiêu Cung cùng những tông môn khác không giống, bởi vì đệ tử đông đảo, nguyên thạch phân phối không đủ, tự hào làm ngoại môn đệ tử trồng linh điển, thu hoạch linh cốc, dùng linh cốc vì tài nguyên tu luyện, cung cấp nội môn đệ tử dùng để tu luyện. Chương 60, sợ hãi phi kiếm. Làm tu sĩ, đương nhiên có thể dùng không cần giống tục người đồng dạng ăn cơm, miễn trừ ăn uống chi dục, thế nhưng là linh cốc lại là khác biệt tại bình thường cây lúa thước, ngũ cốc, mà là có được cực kỳ phong phú nguyên lực. Dùng lâu dài linh cốc tu sĩ, có thể dùng cải thiện thể chất, tăng cường thể phách, tăng thêm tốc độ tu luyện. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử trồng linh cốc ngoại trừ dựa theo quy định nộp lên bên ngoài, cái khác đều có thể dùng tự chủ xử lý, quyền đương phí dịch vụ dùng. Rất nhiều tu vi không cao, thiên phú không cao tu sĩ đều lựa chọn tiến vào Linh Tiêu Cung, xung làm một ngoại môn đệ tử, trồng linh điền, lấy được linh cốc ngoại trừ nộp lên trên bên ngoài, còn sót lại có thể dùng nuôi sống toàn gia. Mà lại, có Linh Tiêu Cung đệ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử thân phận, cũng đầy đủ diêu võ dương oai, bên cạnh người đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Linh điền, phân vì nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm linh điền các cấp bậc, nhất phẩm linh điền. Mỗi mẫu có thể dùng thu hoạch 2.000 cân linh cốc, nhị phẩm linh điển, mỗi mẫu có thể dùng thu hoạch 4.000 cân, tam phẩm thì là 6.000 cân. Đương nhiên, tam phẩm trở lên linh điển tiểu có thể dùng trồng các trồng linh dược, chỉ là Phong Ất Mặc trước mắt là mới nhập môn ngoại môn đệ tử, chỉ có thể trồng linh cốc. Trước mắt hoang vu linh điển hẳn là nhất phẩm linh điển dáng vẻ, thế nhưng là ngoại môn chấp sự lại yêu cầu Phong Ất Mặc nộp lên trên 5.000 cân, hoàn toàn là dựa theo tam phẩm linh điển yêu cầu. Đây không phải rõ ràng hố hắn nha. Phong Ất Mặc cứng ngắc mặt chen lên khinh miệt tiếu dung, như thế ti tiện thủ đoạn thật đúng là không làm khó được hắn, bởi vì hắn là võ thánh, nhục thân cường đại, chỉ là linh điển tính là gì. Hắn mở túi ra, từ bên trong lấy lên nhất cây quốc, không khỏi kinh ngạc, một khi làm ruộng quốc lại là pháp bảo thượng phẩm, thật sự là xa xỉ a. Bất quá, rất nhanh liền phát hiện mình nghĩ sai. Phong Ất Mặc huy động quốc xuống dưới, dự định trước diệt trừ cỏ dại, sau đó bắt đầu gieo hạt, ai ngờ quốc đụng tới mặt đất, đang. Một tiếng lại bị đạn ra, kém chút tuột tay mà lên. A, đây là chuyện gì xảy ra? Mặt đất vậy mà như thế cứng rắn, liền pháp bảo thượng phẩm đều có thể bán ra. Tại tu di trạc bên trong, không phải là không có linh điển, hắn trùng rất nhiều linh dược, cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, như thế cứng rắn thổ nhưỡng, như loại nào thực linh cốc. Phong Ất Mặc ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ mặt đất, phát hiện mánh khỏe. Nguyên lai, những này trồng linh cốc linh điền có nhất trọng linh cấm, phong cố thổ nhưỡng, mục đích là phòng ngừa lao thử, côn trùng các phá hư linh điền, nghĩ muốn lật loại hạt giống, cần muốn dùng pháp lực thôi động quốc phá khai linh cấm mới được. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, không có thần thức, thật đúng là không quen, thế là đứng người lên, pháp lực tràn vào quốc bên trong, thân hình nhanh chóng. Chỉ thấy một cái bóng xuyên thẳng qua tại trong linh điển, 100 mẫu linh điển đều bị hắn lật ra một cái lượn, cỏ dại đều bị diệt trừ. Sau đó chính là trồng linh cốc. Phong Ất Mặc từ trong túi lấy lên một hạt bích ngọc cốc hạt giống, nghiêm túc nhìn một chút, đây trồng linh cốc hạt ngũ cốc hẹp dài, có hơn một tấc, hiện ra màu xanh biếc, chân bóng long ánh, tản ra nhàn nhạt cốc hương cùng yếu ớt nguyên khí, để người thèm ăn nhỏ dãi. Phong Ất Mặc tay trái mang theo cái túi, dựa theo sổ tay bên trong yêu cầu, cách mỗi nửa thước vẩy gieo xuống một hạt giống, rất nhanh, tiểu gieo hạt hoàn thành. 100 mẫu linh điển, không đến một ngày tiểu hoàn thành, tốc độ nhanh chóng, nếu để cho bên cạnh người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh điệu cái cảm. Nhàn rỗi vô sự, Phong Ất Mặc đến Tây Lánh Quốc Sơn thương chặt mười mấy cây đại thụ, lấy tay làm kiếm, chặt chặt chém bổ, xây dựng nhất gian nhà gỗ, tựu canh giữ ở Tây Lánh Quốc khẩu. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc đi vào linh điền trước, thông qua đại trí mắt, phát hiện hôm qua ngày gieo hạt bích ngọc cốc hạt giống đã nảy mầm rút lục, hơi kinh ngạc, thứ này sinh trưởng thật là nhanh a. Ừm, các thành thục, làm một chút hạt giống đến tu di trạc bên trong, để bên trong hải tử đều ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, vạn lý không mây, thái dương cao chiếu, không có trời mưa ý tứ, mặc dù hắn không có gan qua linh điển, thế nhưng là trồng qua linh dược, cũng biết đạo trình độ đối với mầm móng mới tới nói rất quan trọng muốn, sao có thể trận tiếp theo vũ đâu. Mặc dù không có thần thức, thế nhưng là pháp thuật vẫn còn, Phong Ất Mặc thấy bốn phía không người, thân thể chậm rãi bay tới giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, lưu cầu vòng truy phong kiếm tới lui mà lên. Huyền băng kình tràn vào thân kiếm, kiếm đạo vực lập tức dập dờn lái đi, phương viên trong vòng trăm trượng xuất hiện vô số băng xương hạt tròn, hướng mặt đất rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Phong Ất Mặc đã thu lưu cầu vòng truy phong kiếm, những cái kia ngưng tụ mà lên băng xương hạt tròn tại hạ truy quá trình bên trong không ngừng nóng chảy, các sau khi hạ xuống tiểu biến thành từng khỏa nhỏ bé thủy tích. Ha ha ha! Phong Ất Mặc tâm tình thật tốt, mình quá thông minh, nghĩ lên làm như vậy pháp hàng vũ. Lo gì bích ngọc cốc không bội thu. Phong Ất Mặc theo nếp bảo chế, rất nhanh liền đem trăm mẫu linh điền đổ vào một lần, trở về ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Mất đi thần thức tu sĩ, thật giống như biến thành mù lòa, có thể Phong Ất Mặc còn có đại trí mắt, trăm mẫu linh điền đều trong mắt hắn, sẽ không lo lắng ngoại ý muốn phát sinh. Hắn không biết nói, ngay tại lưu cầu vòng truy phong kiếm không ngừng phóng thích kiếm đạo vực thời điểm, kiếm hồ sơn thượng trong rừng kiếm từng thanh phi kiếm phát lên vù vù. Kinh động đến kiếm đạo phân đà cao tầng. Kiếm Hồ Sơn là Linh Tiêu cung kiếm đạo phân đà tổng bộ chỗ, kiếm vọng thành tiểu xây dựng ở kiếm hồ sơn dưới, bởi vì chỗ đỉnh núi có một cái 300 mẫu kiếm hồ mà gọi tên, bên trong nhiều như rừng lơ lửng trăm vạn thanh phi kiếm, tất cả kiếm tu đệ tử tu luyện tới kim đan kỳ, liền có thể dùng từ kiếm trong hồ tìm kiếm một khi phi kiếm thích hợp mình. Mà tại kiếm hồ sơn các nơi đều sắp đặt kiếm lâm. Mục đích là để các đệ tử có thể dùng tùy thời tùy chỗ luyện kiếm, đồng thời có thể dùng theo tu vi tăng lên, trục bộ lựa chọn càng cao cấp phi kiếm, đào thải cấp thấp phi kiếm. Kiếm Hồ Sơn, kiếm bên cạnh hồ mọc như rừng rất nhiều lầu cát, trong đó một tòa thất trọng trong lầu cát. Chuyện gì xảy ra? Độ kiếp hậu kỳ kiếm thông phân đà đà chủ bộ bân lạnh giọng vẫn nói, vì hà phi kiếm vù vù cảnh báo, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn? Tại bộ bân đối diện, là phân đà phó đà chủ Thanh Tuyết, độ kiếp trung kỳ tu vi, còn có ngoại sự đường, chấp pháp đường, truyền công đường, luyện khí đường, đan dược đường các đường chủ, bọn hắn cũng đều là phát hiện trong rừng kiếm phi kiếm dị thường. Hồi bẩm đà chủ, hộ sơn đại trận cũng không khác thường, kiếm trong hồ phi kiếm cũng không phản ứng, chỉ có kiếm lâm phi kiếm vù vù, tựa hồ truyền công đường đường chủ vi nhẹ lắc ba lắc bắp hỏi hồi bẩm nói. Tựa hồ cái gì? Bộ bân đem trứng mắt. Vẫn nói, tựa hồ đang sợ. Hả? Tất cả mọi người đều giật mình, là dạng gì tồn tại có thể làm cho phi kiếm sợ hãi? Bộ bân cảm giác đau đầu, hẳn là thật sự có một cái cường đại kẻ ngoại lai xâm nhập kiếm hồ sơn. Cha, cẩn thận cha, nhìn xem rốt cục là cái gì? Bộ bân mệnh làm nói. Rõ. Thế là kiếm hồ sơn thần hồn nát thần tính, gà bay chó chạy, mà Tây Lanh Quốc hoàn toàn yên tĩnh. Tây Lanh Cốc ở vào kiếm hồ sơn dưới đáy phía tây, nguyên khí nhất là mỏng manh, phương viên hơn 10 dặm, chỉ có Phong Ất Mặc nhất người, cũng là 10 phân rõ chỉ toàn. Nước mưa không thể thường xuyên đổ vào, cách 3 ngày, Phong Ất Mặc lại một lần nữa thi pháp, mưa nhân tạo một lần. Lúc này, Bích Ngọc Cốc chồi non đã từ bên trong linh điển vươn ra, dài đến cao 2 tấc, rất là khỏe mạnh. Bích Ngọc Cốc mầm non diệp tử cùng bình thường hạt thóc, chỉ bất quá nhan sắc là màu xanh lá cây đậm. Lục ánh ánh trên phiến lá còn có một số màu vàng điểm lấm tấm. Chương 61, ngang chân. Kiếm lâm phi kiếm lại một lần nữa vù vù, bộ bân đà chủ biểu lộ âm trầm, hắn cũng phát hiện phi kiếm nhóm là đang sợ hãi run rẩy. Thế nhưng là mấy ngày kế tiếp, toàn sơn động viên, cũng không có phát hiện dị thường chi người, là ai đưa tới trận này dị động. Làm Kim Khánh phụng mệnh kiểm tra Tây Lanh Quốc thời điểm, nhìn thấy trăm mẫu linh điền bị Phong Ất Mặc chịu trách nhiệm phi thường tươi tốt. Ngây ngẩn cả người, lấy Tây Lanh Cốc tình huống hắn rõ ràng nhất, đã hoang phế vài chục năm, không bao lâu, nhất phẩm linh điển trình độ đều sẽ mất đi, biến thành địa phổ thông đất cày, ai ngờ bị cái này mặt cương thi làm thành sống. Không được, việc này đến nói cho Bùi Minh chấp sự, hắn nhưng là yêu cầu mình nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi đi cái này mặt cương thi, nếu quả như thật để hắn hoàn thành trong nhiệm vụ, chẳng phải là muốn thất bại rồi. Không để ý tới kiểm tra, Kim Khánh tìm được Bùi Minh, nói rõ tình huống. Bùi Minh sắc mặt lộ lên kinh sợ, tiểu tử này chẳng lẽ là một cái rất có thiên phú linh thực sư. 100 mẫu linh điển nghĩ muốn trong 2 ngày gieo hạt hoàn thành, ít nhất là kim đan kỳ tu vi mới được, bởi vì mặt đất cấm chế không phải bình thường người có thể dùng tùy tiện bài trừ, mà lại nghĩ muốn bích ngọc cốc khỏe mạnh trưởng thành, cần phải không ngừng đổ vào, cần muốn tông môn bố vũ quyết ngưng tụ linh vũ mới có thể, vì làm khó dễ Phong Ất Mặc. Hắn nhưng là không để cho ngoại môn chấp sự giải nguyên truyền thụ Phong Ất Mặc bố vũ quyết, hắn là làm được bằng cách nào. Cùng ngày, Bùi Minh tiểu len lén đi vào Tây Lanh Cốc, khi hắn nhìn thấy đã dài đến cao 5 tấc bích ngọc cốc mầm non, chấn kinh sau khi, càng cho hơi vào hơn phẫn. Tốt ngươi cái giải nguyên, vậy mà len lén truyền thụ cho hắn bố vũ quyết, nhìn bản tọa làm sao thu thập ngươi. Xanh mơn mởn bích ngọc cốc mầm non dáng vẻ chính là đầy đủ tới tiêu kết quả. Để Bùi Minh nghĩ lầm Phong Ất Mặc được bố vũ quyết. Phong Ất Mặc tự nhiên thấy được Bùi Minh, bất quá hắn thấy Bùi Minh chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có tìm phiền phức, cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thức hải bên trong thần thức cự đản bên trên, đã 5 ngày, còn không có bất kỳ phản ứng nào, nếu như tiếp qua 25 ngày, còn không có thần thức, Túc Trạch, Liên Nhi, Khổng Bình bọn hắn liễm tức đan liền sẽ mất đi hiệu lực. Tất nhiên sẽ tiết lộ yêu thú khí tức, dẫn tới rất nhiều phiền phức, bởi vậy Phong Ất Mặc âm thầm lo lắng, mấy lần câu thông thần thức đản đều không có kết quả. Đến ban đêm, mặt trăng treo cao, tây lanh trong cốc gú lanh thanh tịnh, Phong Ất Mặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt thỉnh thoảng mở ra, cách nhà gỗ, nhìn một chút linh điển. Đồng nhiên, nhất đạo nhạt cơ hồ không thấy được ảnh tử xuất hiện tại miệng sân cốc, lặng lẽ hướng linh điển di chuyển. Tê Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh. Quả nhiên vẫn là xuất thủ, cũng không gặp hắn như gì động tác, toàn bộ người liền biến thành một cái bóng, thẳng đến hư ảnh mà đi. Hư ảnh là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, trên lưng dán một trương ẩn thân phủ, nếu như Phong Ất Mặc không phải có được đại trí mắt, chỉ sợ đã bị không để ý đến. Trong tay người này cầm một cái linh trùng túi, vừa muốn mở ra, chỉ cảm thấy cái hót tê dần, hôn mê bất tỉnh. Phong Ất Mặc tiếp nhận linh trùng túi, bởi vì không có thần thức, cũng vô pháp mở ra. Mang theo hôn mê tu sĩ đi vào thông hướng kiếm hồ sơn trên đường nhỏ, đêm này người toàn thân trên dưới lột nhất sạch sành xanh, bên hông túi chữ vật cùng linh trùng túi tất cả đều lấy đi, quần áo ném vào nát nghe bên trong, về tới nhà gỗ. Ngày hôm sau, toàn bộ kiếm hồ sơn tiểu truyền khắp nhất người đệ tử ngủ chuồng ngộng du sự tình, đương sự đệ tử xấu hổ giận dữ không chịu nổi, rời đi kiếm hồ sơn. Mấy ngày kế tiếp, Phong Ất Mặc Tây Lãnh Cốc vượt qua bình an thời gian. Bích ngọc cốc mọc vui người, đã đến cao 3 thước, thô 2 thốn, một gốc tiểu kết đầy hơn 20 cái cốc tuệ, để Phong Ất Mặc hiểu được, vì cái gì muốn cách nửa thước trùng một hạt giống. Bởi vì hàng vũ đầy đủ, ánh sáng mặt trời sung túc, Phong Ất Mặc có thể xác định, bích ngọc cốc thu hoạch sẽ không sai, đương nhiên, cần muốn kiên trì đến thu hoạch. Linh điển đẳng cấp phân chia là căn cứ thu hoạch không giả, mấu chốt vẫn là nhìn linh điển chỗ xúc có nguyên khí dồi dào, linh điển càng tốt. Phong Ất Mặc nhàn rỗi vô sự, dùng mắt thay thế thần thức, tại bên trong linh điển hội chế mấy cái tụ nguyên linh cấm, để bên trong linh điển nguyên khí đầy đà bốn thành, gia tốc bích ngọc cốc sinh trưởng. Bành! Bùi Minh đem thích đồ uống trà té phân thoái, đây đã là cái thứ 3, bị hù bên cạnh nha hoàn thở mạnh cũng không dám, không biết đạo đại nhân gần nhất vì gì tính tình táo bạo như vậy. Tiểu tử gặp vẫn may, không nghĩ tới là tam phẩm linh điển. Thế nhưng là hàng vũ là chuyện gì xảy ra? Bùi Minh chất vấn qua giải nguyên thể không có truyền thụ mặt cương thi bố vũ quyết, có thể Tây Lãnh Cốc linh điền mọc so cái khác linh điền đều tốt, bởi vậy Bùi Minh quy tội linh điền là tam phẩm linh điền. Mấu chốt là Phong Ất Mặc dùng kiếm đạo vực ngưng tụ băng xương hóa vũ thời gian ngắn, bên cạnh người căn bản không nhìn thấy tầng mây tụ tập, căn bản không biết đạo linh vũ là từ đâu tới. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp hủy bích ngọc cốc. Gần nhất những ngày gần đây, Phong Ất Mặc cái kia mặt cương thi đều thành Bùi Minh ác ngộng, rất nhiều biết Bùi Minh cùng một cái ngoại môn đệ tử mối thù truyền kiếp chi người đều chờ đợi chế rêu đâu. Ngay tại Phong Ất Mặc tiến vào Linh Tiêu Cung ngày thứ 20, Bích Ngọc Cốc cây bắt đầu ố vàng, ngoại trừ Cốc Tuệ vẫn như cũ là bích lục bên ngoài, Diệp Tử, Cán Thân đều biến thành địa nhạt hoàng sắc, cùng Diệp trong phim kim sắc điểm lấm tấm chênh lệch không kịp. Phong Ất Mặc biết, Bích Ngọc Cốc không cần 3 ngày, tiểu có thể dùng thu hoạch được. Thế nhưng là, thu hoạch Bích Ngọc Cốc cần muốn khí cụ, đang gieo trồng trước, cũng không có người cho hắn mặc cho gì khí cụ, bất đắc dĩ. Phong Ất Mặc đành phải tự mình chạy đến ngoại môn chấp sự đường, hướng Giải Nguyên lấy muốn. Mặc dù không tình nguyện, Giải Nguyên ngay trước bên cạnh người mặt không thể không cho Phong Ất Mặc một khi liêm đao, một cái túi lượng đồ. Trở lại Tây Lãnh Cốc, Phong Ất Mặc liền thấy mấy cái người đứng tại cốc khẩu chỉ trỏ, tại nói gì đó. Ngươi chính là Phong Ất Mặc. Tây Lãnh trong cốc trăm mẫu linh điển chúng ta linh dược đường trinh thu, đây là 10.000 cân hạt giống, đi nhanh lên người. Một người cầm đầu đại thừa trung kỳ tu sĩ ném lên một cái túi đựng đồ, lạnh lùng nói. Linh dược đường, phụ trách kiếm thông phân đà trên dưới 100.000 tu sĩ tu luyện linh đan, địa vị cao thượng, ai cũng không dám đắc tội, cũng liền dưỡng thành bọn hắn tại chúng đệ tử trước mặt vênh vang đắc ý thái độ. Phong Ất Mặc cứng ngắc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nội tâm lại đang cười lạnh, xem ra lại là Bùi Minh làm được tốt sự tình, đại trí mắt hơi quán soi này người, liền hiểu tiền căn hậu quả. Nguyên lai Bùi Minh hướng linh dược đường thuyết, Tây Lanh Cốc linh điển thuộc về tam phẩm linh điển, có thể dùng trồng linh dược, lúc này mới đưa tới linh dược đường người. 10.000 cân hạt giống, thế nhưng là 100 mẫu linh điển có thể thu hoạch lục 10.000 cân bích ngọc cốc, như gì hướng ngoại môn chấp sự bàn giao. Được rồi, đại nhân, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, không có phải cho tại hạ một đêm thời gian, ngày mai lại tới tiếp thu. Lại nói, ngày mai cũng cần muốn ngoại môn chấp sự Giải Nguyên đại nhân ở đây mới có thể, không phải, tại hạ tự tiện chuyển giao linh điển, là xúc phạm môn quy. Phong Ất Mặc không kiêu ngạo không tự ti nói, không có tiến hành phản bác, mà là nhận lấy hạt giống. Này người như mày, nhìn nhìn sắc trời, đã đến giờ mùi mạt, cũng tiểu không nói thêm gì, mang theo người rời đi. Phong Ất Mặc nhìn qua tức đem thành thục bích ngọc cốc, cứng ngắc trên gương mặt lộ lên khó được mỉm cười. Bố trí tụ nguyên linh cấm rốt cục có thể dùng phát huy tác dụng lớn nhất. Chương 62, Mạc Phủ. Những thời giờ này, hắn câu thông thần thức đản không có kết quả về sau, liền bắt đầu tại bên trong linh điển bố trí tụ nguyên linh cấm, nhưng không có kích hoạt, mà là bảo lưu lại đến, không nghĩ tới hôm nay thật dùng tới. 30 tụ nguyên linh cấm toàn lực khởi động, một đêm tiểu có thể đem 100 mẫu linh điển hoàn toàn thúc, thu hoạch cũng không là vấn đề, thế nhưng là hắn không có thần thức. Nếu như đem cất kỹ bích ngọc cốc thu được trong túi chứa vật đâu? Bản tôn, việc này ta có thể dùng làm thay. Hồi lâu chưa từng xuất hiện thứ hai phân thân nhoáng một cái, xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt. A nha, mình làm sao đem cái này quên, có thể dùng để thứ hai phân thân tiến lên tu di trạng, vật phẩm bên trong có thể dùng tùy tiện lấy lên. Thế là, hắn để thứ hai phân thân đem vạn cân hạt giống đưa đến tu di trạng bên trong, để bên trong người mở một chỗ linh điển. Bắt đầu trồng thực. Kinh ngôn, là linh dược đường chạm tay có thể bỏng nhân vật, phụ trách kiếm thông phân đà cảnh nội tất cả dược điển phân biệt, cái nào một chỗ là tam phẩm dược điển, cái nào một chỗ có thể dùng có tăng lên không gian, cần phải thêm đại trọng điểm bồi dưỡng, cái nào một chỗ cần muốn hạ thấp đẳng cấp, ngoài ra, còn có linh dược đẳng cấp tuyển chọn, đều là hắn định đoạt, cứ như vậy, phía sau lợi ích coi như kinh người. Tỷ như, một chỗ tứ phẩm dược điền lại dựa theo tam phẩm dược điền đi thu lấy tiến cống, nhiều ra bộ phận liền sẽ bị giữ lại, nhất mẫu đất liền sẽ nhiều lên hơn vạn nguyên thạch, cảnh nội dược điền sao mà nhiều a, nhiều ít người đều tranh nhau sợ sau nịnh bợ hắn đó thu lễ đều thu nương tay. Hai ngày trước, Bùi Minh tìm tới hắn, mời hắn uống một trận linh tửu, mịt mờ nâng lên Tây Lãnh Cốc 100 mẫu linh điền đạt đến tam phẩm cấp bậc, có thể dùng biến thành địa dược điền, thế nhưng là con số không nhỏ. Thế là hắn vội vàng chạy đến, phát hiện nguyên khí quả nhiên tràn đầy rất nhiều, miễn cưỡng đạt tới tam phẩm cấp bậc, mừng rỡ trong lòng. Nếu như trước dầu giếm đây 100 mẫu dược điển, thu hoạch 1 năm, tối thiểu thu hoạch 100 vạn nguyên thạch không là vấn đề. Mang theo hưng phấn, Kinh Ngôn sáng sớm hôm sau tìm đến Giải Nguyên, cùng đi đến Tây Lãnh Cốc, bất quá nhìn thấy chính là chuỗi lùi linh điển, hôm qua ngày tươi tốt linh cốc đều không cánh mà bay. Giải Nguyên vẹn vẹn một cái ngoại môn chấp sự, nào dám đắc tội linh dược đường chấp sự, lúc này hấp tấp theo tới. Phong Ất Mặc, đây là có chuyện gì? Giải Nguyên thấy Kinh Ngôn trên mặt không dễ nhìn, lập tức chất vấn nói. Hồi bẩm Giải đại nhân, vị này đại nhân hôm qua ngày thuyết trưng thu trong cốc linh điền làm dược điền, tại hạ cảm thấy nếu là coi như dược điền, bên trong linh điền bích ngọc cốc ngược lại còn sẽ ảnh hưởng đại nhân trồng linh dược, thế là trong đêm trợ giúp đại nhân sẻn rơi mất tức đem thành thục bích ngọc cốc, miễn cho đại nhân còn hao tâm tổn trí phí sức. Phong Ất Mặc ôn quyền nói, người kinh ngôn khí mắt trợn trắng, hắn vốn cho rằng có thể dùng nhặt một cái tiện nghi, dùng vạn cân bích ngọc cốc đổi lấy lục 10 vạn cân bích ngọc cốc, ai ngờ đạo trước mắt người là cái kẻ ngu, vì lấy tốt chính mình, vậy mà trong đêm thu hoạch được tức đem thành thục bích ngọc cốc, được rồi, chủ yếu là linh điền còn tại liền tốt. Rất nhanh, giải nguyên tiểu cùng kinh ngôn giao nhận hoàn tất, hắn vừa muốn đi, bị Phong Ất Mặc giữ chặt, hỏi, giải đại nhân, ngài nhìn linh điền đã giao cho vị này đại nhân. Có thể tam thời gian 10 ngày còn chưa tới, nhiệm vụ của ta. Giải nguyên nhìn xem Phong Ất Mặc mặt cương thi liền đến khí, không nhịn được phất phất tay, ngươi tìm Kim Khánh, lại để cho hắn cho ngươi tìm nhất khối linh điền, lần này, có thể nhất định muốn đủ phân thượng giao nộp. Đa tạ đại nhân. Phong Ất Mặc trong lòng nhạc mở hoa, bạch bạch còn lại lục thập tam vạn cân bích ngọc cốc, các kinh ngôn bọn hắn biết nơi này linh điền không phải tam phẩm, có thể hay không thổ huyết. Phong Ất Mặc dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Kim Khánh, muốn nhất khối hơn 40 mẫu linh điển, lần này, ngược lại là chân chính nhất phẩm linh điển, nguyên khí so trước đó nồng đậm rất nhiều. Trong mầm ngống xuống về sau, Phong Ất Mặc tính toán, như thế nào mới có thể đem bích ngọc cốc đưa cho Liễu Nhược Mi bọn hắn, để các nàng cũng nếm thử, thứ này thường xuyên ăn đối tu luyện có chỗ tốt. Ừm, ban đêm để thứ hai phân thân mang theo bích ngọc cốc đi tìm Liễu Nhược Mi, lại cho thượng liễm tức đan. Miễn cho lộ xuất mã chân. Kiếm vọng thành nội, đây mấy ngày đều đang đồn truyền bá lấy một cái đột nhiên quật khởi đại hộ nhân ra, gọi Mạc Phủ, một cái gọi Túc Trạch quản gia, tam cái mỹ mạo như hoa mỹ tiểu nương, lại không nhìn thấy nhà này chủ nhân. Đừng nhìn chỉ có tứ người, thế nhưng là ai cũng không dám ngấp nghé sắc đẹp, bởi vì đại quản gia Túc Trạch là độ kiếp kỳ cao thủ, mà lại xuất thủ hào phóng, thuê 13 vị đại thừa kỳ tu sĩ xung làm hộ viện. Bảo hộ tam vị sinh săn có thể người tiểu thư. Mạc Phủ ở vào kiếm vọng thành góc Tây Bắc, chiếm diện tích 200 mẫu tả hữu, trong nội viện đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn hồ nước, cái gì cần có đều có. Ước Phong trong đình, Liễu Nhược Mi, Liên Nhi, Khổng Bình tam người uống vào linh trà, trên mặt lại không có nụ cười. Liên Nhi tỷ, ngươi thuyết Phong đại ca bây giờ đang làm gì? Quà có được hay không? Liễu Nhược Mi phá vỡ yên lặng, vẫn nói. Đây hơn 20 ngày, tam người ngoại trừ tu luyện chính là thảo luận Phong Ất Mặc lúc nào trở về, đơn giản chính là trông ngòn con mắt. Ha ha, nha đầu chết tiệt kia, nghĩ Phong đại ca rồi. Ta nhìn ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ, làm sao không còn sớm một chút giao cho Phong đại ca. Liên Nhi nhìn thoáng qua Liễu Nhược Mi, trêu chọc nói. Liễu Nhược Mi gương mặt xinh đẹp nhảy vọt một cái tiểu đỏ lên, nàng tại sao không có nghĩ tới, chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp, mà lại. Nàng biết, mình là hiếm thấy trời ban linh thể, tu vi càng cao, đối Phong đại ca trợ giúp càng lớn, bởi vậy mới liều mạng tu luyện. Liên Nhi tỷ, người thật là xấu. Liễu Nhược Mi hờn dỗi nói. Bên cạnh Khổng Bình nghe cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong lòng tự nhủ hai cái này người nói chuyện như thế nào như thế không che đậy miệng, sau khi biến hóa người đều là như thế sao. Liên Nhi nghiêm sắc mặt, nói, Nhược Mi, Phong đại ca là làm đại sự người. Chúng ta đã thành hắn nữ người, tự nhiên muốn vì hắn suy nghĩ, ngoại trừ muốn trợ giúp hắn bên ngoài, giống như không thể trở thành gánh nặng của hắn cùng lo lắng, bởi vậy, không thể biểu hiện lên quá mức ỷ lại với hắn, không phải, hắn biết phân tâm. Liễu Nhược Mi trong lòng rung mạnh, khó trách Phong đại ca thích nhất Liên Nhi tỷ tỷ, nguyên lai nàng là nghĩ như vậy, nghe nói nàng còn vì cứu Phong đại ca mà bản thân bị trọng thương, không hổ là nữ trung hào kiệt. Vâng, Liên Nhi tỷ tỷ dạy phải. Một bên Khổng Bình lộ lên kinh sợ, càng thêm bội phục Liên Nhi, mặc dù dung mạo của mình vượt qua Liên Nhi, thế nhưng là lòng dạ kém xa nàng a. Hai vị yên tâm, công tử là một cái cực kỳ ổn thỏa chi người, hắn làm chuyện gì đều sẽ nghĩ kỹ đường lui, đã hắn dám một thân một mình tiến vào Linh Tiêu Cung, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Khổng Bình mở miệng nói. Úc, Khổng Bình muội muội ngươi hiểu rõ như vậy Phong đại ca. Liên Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khổng Bình. Vẫn nói, Khổng Bình mặt không biết làm tại sao lập tức đỏ lên, đầu buông xuống, yếu ớt rồi mối ơi, ta cũng là nói mỏ. Ha ha ha, Liễu Nhược Mi đệ một cái không có nhịn xuống, nở nụ cười, tiểu ni tử, ngươi có phải hay không động xuân tâm rồi? Đâu, nào có. Khổng Bình chịu không được, chạy trối chết, phía sau truyền đến Liễu Nhược Mi cùng Liên Nhi tiếng cười. Hai phu người, tam phu người, lao ra phái người đến. Túc Trạch một mặt hưng phấn chạy tới. Chương 63, chọc giận. Đến người dĩ nhiên chính là thứ hai phân thân. Lúc đầu Phong Ất Mặc là dự định để thứ hai phân thân ban đêm thừa dịp không người ra kiếm hồ sơn. Thế nhưng là tưởng tượng ban đêm kiếm hồ sơn hộ sơn đại trận mở ra, tiến lên không tiện. Mà lại, bởi vì ở trên núi chờ đợi hơn 20 ngày, có thể dùng có một lần xuống núi cơ hội. Thế là, hắn tiểu hướng Kim Khánh lấy muốn xuất nhập lệnh bài, từ kiếm hồ sơn xuống tới, liền để thứ hai phân thân mang theo Tu Di Trạc tìm đến Liên Nhi bọn hắn. Thứ hai phân thân biến thành địa một cái tuổi trẻ anh tuấn công tử dáng vẻ, đem chứa bích ngọc cốc, liễm tức đan nhẫn chữ vật đều giao cho Liên Nhi, lại phóng xuất xích vừa cùng Phương Dung Dung, liền đi, để Liễu Nhược Mi, Liên Nhi có chút thất vọng, tới làm sao không phải Phong đại ca. Thoáng qua, hai người cũng suy nghĩ minh bạch, nếu để cho bên cạnh người biết Phong đại ca cùng phía bên mình có liên hệ, khẳng định sẽ ảnh hưởng Phong đại ca kế hoạch. Phong Ất Mặc tiến vào Linh Tiêu Cung, hết thể có nhị cái mục đích. Cái thứ nhất, tìm kiếm chính quy kiếm đạo, tìm ra bản thân tu luyện kiếm đạo vượt thiếu hụt. Cái thứ hai, tìm kiếm Hắc Long nhất tộc hạ lạc. Lâu như vậy, căn bản không có một cái người biết Hắc Long nhất tộc tin tức, mà Linh Tiêu Cung làm Lăng Tiêu giới kẻ thống trị, hẳn là biết Hắc Long hạ lạc. Chỉ là như vậy tin tức sẽ không ở tu sĩ cấp thấp trên thân, chỉ có thể là cao tầng, tối thiểu nhất là đà chủ nhất cấp. Bởi vậy, Phong Ất Mặc phải từ từ tăng lên mình tại Linh Tiêu Cung địa vị, tiếp xúc đến đà chủ. Cùng thứ hai phân thân tụ hợp về sau, Phong Ất Mặc trở về tới chỗ mình ở, chờ đợi tin tức. Quả nhiên, ngay tại Kinh Ngôn chiếm đoạt Tây Lánh Cốc sau ngày thứ năm, ngưng tụ trong cốc nguyên khí chậm rãi tiêu tán, tam phẩm linh điển biến thành nhất phẩm. A3. Nhìn xem khô héo linh dược, Kinh Ngôn phát lên như dã thu gầm thét, trăm mẫu cấp 4 linh dược ánh trăng lan, quang đầu nhập mầm non tiểu giá trị 300 vạn nguyên thạch, lần này có thể thua thiệt lớn. Mấy tên thủ hạ cũng luống cuống. Tại bên trong linh điển chuyển vài vòng, đều không có phát hiện dị thường, nguyên khí không hiểu thấu yếu bớt. Bọn hắn chỗ nào biết, Phong Ất Mặc bố trí tụ nguyên trận là lâm thời tính, chỉ có thể duy trì 5 ngày thời gian, chính là vì thu hoạch bích ngọc gốc, hắn nhưng không có hảo tâm như vậy tốn sức cải tạo linh điển. Tiểu tử, đây là có chuyện gì? Kinh Ngôn tức giận để người đem Phong Ất Mặc gọi đạo Tây Lanh Gốc, chỉ vào tức đem chết héo ánh trăng lan hỏi, nguyên khí làm sao giảm xuống nhiều như vậy? Phong Ất Mặc cứng ngắc mặt khổng không mang theo một tơ một hào cảm xúc, nói, nơi này vốn là một chỗ hoang vu nhanh muốn rất phá nhất phẩm linh điển, là Bùi Minh chấp sự để giải đại nhân phân phối cho ta, mục đích đúng là để ta làm không được nhiệm vụ, đem ta đuổi đi ra. Kinh Ngôn sững sờ, ngươi cùng Bùi Minh chấp sự có thủ. Tại hạ có thể tiến vào Linh Tiêu Cung, làm một ngoại môn đệ tử, là bởi vì tổ tiên lưu cho ta nhất khối tiên dẫn ngọc bội, có thể Bùi Minh chấp sự thấy được. Liền muốn để ta đem tiên dẫn ngọc bội bán cho hắn, ta không có đồng ý. Kinh Ngôn cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ nghe thuyết sau chuyện này, mà lại nói Tây Lánh Cốc có tam phẩm linh điển cũng là Bùi Minh, hẳn là nghĩ muốn giả tá mình tay thu thập cái này Phong Ất Mặc thôi. Hừ, chờ qua chuyện trước mắt, lại tìm ngươi tính sổ sách. Kinh Ngôn cũng không phải dễ đối phó, bị người làm vũ khí sử dụng gọi, ăn hết thiệt thòi lớn như thế, cũng không thể cứ tính như vậy. Nói như vậy, là ngươi cải biến linh điền đẳng cấp. Kinh Ngôn nhớ ra cái gì đó, hầu nghi vẫn nói. Vâng, hồi bẩm đại nhân, tại hạ hiểu một chút linh cấm thủ đoạn, có thể dùng để nguyên khí nồng đậm. Không phải, ta thế nhưng là không có cách nào để khối này trong linh điền trưởng lên mỗi mẫu 5.000 cân sản lượng. Kinh Ngôn ngẩn người, hẳn là không sai được, nghe giải nguyên đề cập tới, đây trăm mẫu linh điền, thế nhưng là muốn lên giao nộp 50 vạn cân bích ngọc gốc, chỉ là nhất phẩm linh điền. Làm sao có thể có cao như vậy sản lượng, xem ra chính là Bùi Minh đặc biệt vì khó tên tiểu tử này. Bất quá, có thể tại cố hữu linh cấm thượng gia tăng cái khác linh cấm, cấm chế trình độ không thấp à, đây là sự thực sao? Nên biết nói, đơn nhất linh cấm, bình thường cấm chế sư đều có thể hoàn thành, có thể mấu chốt tại một loại khác linh cấm bên trên, tại không ảnh hưởng cái này linh cấm tình huống dưới bố trí một loại khác linh cấm, chính là hợp lại linh cấm. Độ khó đã tăng mấy lần, cần muốn cấm chế đại tông sư mới có thể làm đến. Để cấm chế đại tông sư đối chỉ là nhất phẩm linh điển bố trí linh cấm, tăng lên đẳng cấp, đơn giản chính là nói đùa, chỗ tốn hao phí tổn, đều giá trị toàn bộ linh điền giá trị sản lượng, chẳng lẽ lại trước mắt mặt cương thi là nhất cấm chế đại tông sư? Nếu như là thật, coi như nhặt được bảo, cấm chế đại tông sư, tại kiếm đạo phân đà đều là hiếm có nhân tài, tổng cộng chỉ có mười mấy người, giữ gìn hộ sơn đại trận vận hành bình thường. Kiếm đạo phân đà, dùng kiếm tu làm chủ, tuyệt phần lớn thời giờ đều dùng tại tu kiếm, đối với luyện đan, cấm chế các không rảnh bận tâm, tạo thành phương diện này nhân tài thiếu. Phong Ất Mặc căn bản không biết đạo kinh ngôn trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn gây nên cao tầng chú ý, trước mắt linh dược đường chấp sự chính là một cái không sai ván cầu. Tiếp tục nói, nếu như đại nhân nghĩ muốn cải thiện nơi này nguyên khí, tại hạ có thể giúp một tay, chỉ bất quá tại hạ còn có chồng nhiệm vụ, không rảnh phân thân a. Kinh ngôn con mắt bắt đầu híp mắt, khá lắm, đây là giống như mình bàn điều kiện đó, nếu quả như thật có thể bố trí lên gia tăng nguyên khí linh cấm, liền đem này người muốn tới linh dược đường, có này người, có thể dùng để dược điển tăng gia sản xuất không ít, đây chính là thiên đại công lao. Không sao, người trước cấp bản tọa bố trí một cái linh cấm nhìn xem, nếu quả như thật có hiệu quả, bản tọa liền đem ngươi trực tiếp điều đến nội môn, trở thành linh dược đường một phần tử. Kinh ngôn nói, Phong Ất Mặc trong lòng vui mừng, thế nhưng là cứng ngắc trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn gật gật đầu, đi vào linh điền chỗ sâu, hai tay không ngừng vung đẩy, tại đại trí mắt quán chiếu xuống, chuẩn xác không sai bố trí tụ nguyên linh cấm. Hắn tụ nguyên linh cấm cùng cái khác linh cấm khác biệt, thật giống như gia tiếp, trực tiếp trùng tại phong cố thổ nhưỡng linh cấm bên trên, càng khó hơn. Kinh ngôn nhìn thần trì hoa mắt, bị Phong Ất Mặc như mộng như ảo thủ pháp sợ ngây người, làm hắn kinh ngạc chính là, hắn cũng không có cảm nhận được Phong Ất Mặc thần thức ba động, khó được này người bố trí linh cấm vậy mà không dụng thần thức, cái này sao có thể? Thế nhưng là làm Phong Ất Mặc chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian, tự hoàn thành một cái tụ nguyên linh cấm, bốn phương tám hướng nguyên khí tiểu chen chúc mà tới, để phụ cận nguyên khí nồng nặc ba thành. Kỳ tài, thật là kỳ tài, sơn thương cái khác cấm chế đại tông sư cũng không có này các trình độ. Kinh ngôn đại thêm tán thưởng, hết sức hưng phấn. Lập tức bắt lấy Phong Ất Mặc thủ, Phong Ất Mặc, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tiến vào linh dược đường, chuyên môn phụ trách làm thuốc điển bố trí tụ nguyên cấm chế. Hắn thấy, Phong Ất Mặc hẳn là hết sức cao hứng, thế nhưng là Phong Ất Mặc cứng ngắc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, mà là thở dài một hơi, nói, tại hạ ngược lại là ưa thích giống như đại nhân đi, thế nhưng là ta đắc tội Bùi Minh chấp sự, đại nhân đem ta muốn đi qua, chỉ sợ không ổn, sẽ gặp phải hắn trả đũa a. Nâng lên Bùi Minh, kinh ngôn liền đến khí, tự mình tính là bị gián tiếp bày nhất đạo, nộ hư một tiếng, cái này ngươi không cần lo lắng, ngày mai liền đợi đến điều làm đi. Nói xong, kinh ngôn quay người rời đi. Chương 64, Linh Thực Sư. Cùng là chấp sự, linh dược đường chấp sự phân lượng muốn so ngoại sự đường chấp sự trọng, có thể là vì ổn thỏa lên gặp, kinh ngôn vẫn tìm được linh dược đường đường chủ Thái Thúc Minh, đem Phong Ất Mặc tình huống kỹ càng nói một lần. Ngươi nói có thể là thật. Thái Thúc Minh kinh ngạc đứng người lên, nhất cấm chế đại tông sư giá trị bản thân như gì, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, như thế nào một cái ngoại môn đệ tử liền thành nhất cấm chế đại tông sư. Quá mức ly kỳ, hắn bước đi thong thả mấy bước, hỏi, hắn tu vi như gì? Cái này kinh ngôn vì đó nghẹn lời, ngay từ đầu, vào xem lấy sinh khí, tiếp theo là thiên đại kinh hỷ, căn bản không có nhìn thành Phong Ất Mặc tu vi mấy gì, bất quá. Hắn nhớ tới một việc, nói, hồi bẩm đường chủ, có thuộc hạ hắn bố trí linh cấm thời điểm, cũng không có cảm nhận được thần thức ba động, khó được hắn không có tu vi. Cái gì, không có thần thức ba động, vậy hắn là như gì bố trí linh cấm? Thái Thúc Minh rất là chấn kinh, lật đổ thường ngày đối với linh cấm nhận biết. Linh cấm, từ vô số cấm chế tuyến tạo thành, mỗi một đầu cùng cái khác cấm chế tuyến tương hỗ câu liền, lại tương hỗ độc lập, cấm chế sư đều là dựa vào thần thức. Tinh diệu hoàn thành cấm chế tuyến bố trí, có chút sai lầm, liền tốt phí công nhọc sức, mà không có thần thức tình huống dưới, căn bản là không có cách bố trí cấm chế. Dạng này, người trước tiên đem này người tới linh dược đường, an bài một cái linh dược đường linh thực sư thân phận, sau đó chậm rãi quan sát hắn, trước cho hắn kiểm tra một chút linh căn, cốt linh, lại phái người đi điều tra bối cảnh của hắn. Thái Thúc Minh hạ quyết tâm, đối kinh ngôn phân phó nói. Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc ngay tại Kim Khánh trận mắt hốc mồm dưới, thay đổi nội môn đệ tử phục sức, bị kinh ngôn mời đến nội môn, tiêu liền giải nguyên cũng đầy miệng cười khổ. Lúc này mới một tháng thời gian, một cái không có danh tiếng gì ngoại môn đệ tử, tiêu lắc mình biến hóa, thành nội môn tay không có thể nóng linh dược đường linh thực sư. Nếu như này người mang thủ, sau này thời gian coi như không dễ chịu lắm. Phong linh thực sư, đây là tại hạ một chút lòng thành, còn vì phong linh thực sư vui vẻ nhận, sau này có dùng đến lấy giải mỗ, xin cứ viết thuyết, giải mỗ nhất định làm thỏa thỏa. Giải nguyên định nọt mà cười cười, đưa thượng một cái túi lượng đồ. Phong ất mặc nhìn cũng chưa từng nhìn, tiếp nhận túi chữ vật, tốt, giải chấp sự, ngoại môn đã từng là nhà của ta, ta biết thường tới xem một chút. Giải nguyên lau mồ hôi lạnh, rốt cục đưa tiễn ôn thần, về phần Bùi Minh bên kia, liền không có bất muốn thông chi, dù sao không bao lâu, Bùi Minh chấp sự liền sẽ biết, bị hắn chèn ép ngoại môn đệ tử, vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa còn là linh thực sư. Cái gọi là linh thực sư, chính là linh tiêu cung vì quản lý dược điển, linh điển tu sĩ một loại xưng hô, địa vị cao thượng, đó là bởi vì chỉ có thể bồi dưỡng cấp 4. Cấp 5 linh dược linh thực phu mới có tư cách được bầu thành linh thực sư. Nghiễm Hành, vẫn luôn là linh dược đường thủ tịch linh thực sư, môn hạ đệ tử 30 mấy người, chỉ bất quá trở thành linh thực sư chỉ có tứ người, thế nhưng là khi hắn biết một cái cương thi mặt ra hỏa vậy mà vừa nhập môn hơn một tháng, liền thành linh thực sư, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn từ bắt đầu trồng thực linh cốc, lại đến linh dược, hết thể kinh lịch hơn 20 năm, đem bố vũ quyết tu luyện tới tam trọng. Lại khắc khổ nghiên cứu tu luyện trị liệu linh thực các loại tật bệnh duệ kim quyết tu luyện tới nhị trọng, mới được bầu thành linh thực sư, trước sau hao tốn tứ 13 năm quan cảnh, lại hao phí 15 năm, lúc này mới bằng vào chồng thiên phú, thành vi thủ tịch linh thực sư. Nhìn thấy một trương tuổi trẻ muốn chết, cứng ngắc mặt khổng, Nghiễm Hoành trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn, thế nhưng là đối mặt kinh ngôn chấp sự, hắn không dám có mặc cho sao không kính cảm xúc biểu lộ, làm lên lắng nghe hình, nghe kinh ngôn phân phó. Nghiễm lão, đây là Phong Ất Mặc, tân tấn linh thực sư, cho hắn nhất khôi cấp 4 linh dược dược điển, các loại ngũ hành trồng ngọc giản toàn diện mở ra, để hắn mau sớm tiến vào nhân vật. Bản tọa thế nhưng là đem hắn giao cho ngươi, có mặc cho gì sai lầm, duy ngươi là hỏi. Các kinh ngôn sau khi đi, Nghiễm Hoành sắc mặt khó coi, khó được cái này mặt cương thi có cường đại bối cảnh. Phong Ất Mặc đúng không, đây nhất khối 30 mẫu thái dương bao phấn điển tiểu tạm về ngươi quản lý. Trước không nên gấp gáp, chậm rãi thích ứng, chờ ngươi vào tay về sau, lão phu cho ngươi thêm gánh. Những ngọc giản này đều là liên quan tới nếu như phân rõ thổ nhưỡng, khi nào bố vũ, xuất hiện nạn sâu bệnh như gì quản lý ngọc giản, hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Nghiễm Hoành bàn giao vài câu, lưu lại một đống ngọc giản liền đi. Phong Ất Mặc nhìn một chút trước mắt 30 mẫu thái dương hoa, hơi khẽ lắc đầu, này khối dược điển vị trí hướng nam. Coi như là cực lớn để ánh mặt trời chiếu, đó là bởi vì thái dương hoa vui ánh sáng, mức độ lớn nhất chiếu xạ mới có thể để cho thái dương hoa khỏe mạnh trưởng thành. Có thể Phong Ất Mặc tại thần nông bản chép tay bên trong hiểu được nói, trong một ngày, ánh nắng bên trong ẩn chứa nhất năng lượng cường đại là tại sáng sớm, chính là hướng đông mặt thái dương mới lên thời. Điểm, sáng sớm ánh nắng bên trong chứa nhất tia tử khí, đây mới là thái dương hoa cần nhất. Bởi vậy, trồng thái dương hoa vị trí tốt nhất là lệch hướng đông nam phương hướng, mà không phải phương nam. Phong Ất Mặc tại phụ cận nhìn một chút, phát hiện dược điển phía đông là một chỗ cao lên nơi này mấy trượng sân rừng. Nếu như đem núi rừng bên trong cây cối chắc cây, ngược lại cũng có thể không lên 20 mẫu tả hữu đất cày. Chỗ dùng, Phong Ất Mặc quyết định động thủ, trọng mới mở một chỗ dược điển, đem thái dương hoa cấy ghép quá khứ. Muốn làm tự làm, lưu cầu vòng truy phong kiếm chuyển hai vòng. Ngàn khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ tiểu bị chặt đứt, đường đường cực phẩm đạo khí vậy mà thành thợ đốn tuổi cố, cũng làm khó tiểu lam. Lấy lên pháp bảo cấp bậc quốc, Phong Ất Mặc dùng 3 canh giờ, bài trừ có gỗ, cỏ dại, tinh tế lật ra một lần thổ nhưỡng. Đây một mảnh thổ nhưỡng ẩn chứa tương đối nồng đậm nguyên khí, nói rõ một chút mặt hẳn là có nguyên thạch khoáng mạch. Phong Ất Mặc thi triển đại trí mắt, quả nhiên thấy dưới mặt đất 40 trượng vị trí, chôn giấu một đầu đồ vật hướng nguyên thạch khoáng mạch. Mặc dù không đủ bách lý, lại có thể duy trì ngàn mẫu dược điển chi phí. Đón lấy, Phong Ất Mặc đi vào thái dương bao phấn trong ruộng, ngón tay như bay, dùng càn khôn na di linh cấm đem 30 mẫu dược điển chia cắt thành 6 khối, mỗi khối 5 mẫu lớn nhỏ. Về sau, Phong Ất Mặc một lần nữa bố trí ra cố linh cấm, 6 khối đơn độc thành thể, sau đó song tay nắm lấy nhất khối linh điển, hai tay dùng sức, quát khẽ nói, lên. Năm mẫu lớn linh điển cứ như vậy bị hai tay của hắn tính cả phía dưới bùn đất tóm lấy, lập tức qua đỉnh đầu, chuyển đến vừa rồi mới mở ra dược điển bên trên. Bắt trước làm theo, Phong Ất Mặc tiếp liền rời đi bốn khối dược điển, vừa vặn 20 mẫu. Nơi này vị trí so sánh lúc đầu cao, thổ nhưỡng trình độ ít, chính phù hợp thái dương hoa vui dương vui khô giáo đặc điểm. Ngày hôm sau, Nghiễm Hoành nhìn thấy cải biến thái dương bao phấn điển, cái mũi kém chút không còn khí sai lệnh, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy mà tự tiện cải biến dược điển. Bất quá, hắn không có nhắc nhở Phong Ất Mặc, mà là chờ lấy nhìn Phong Ất Mặc trò cười. Này không lên 20 mẫu thái dương bao phấn điển, Phong Ất Mặc cũng không có nhàn rỗi, mà là gieo hạt bích ngọc cốc, chờ đợi thu hoạch. Còn lại thời gian, hắn để thứ hai phân thân đọc đến trong ngọc giản nội dung, sau đó nói với mình, bắt đầu nghiên cứu. Chương 65, rước lấy ghen ghét. Bố vũ quyết, pháp quyết cấp thấp, coi như là phụ trợ công pháp một loại, chuyên môn dùng cho linh thực phu trồng linh điển, dược điển mà dùng, chính là thi pháp. Ngưng tụ trong không khí mỏng manh hơi nước, biến thành địa giọt mưa đắp xuống linh điền bên trên, mặc dù là hoàng cấp sơ giai, lại pháp quyết tối nghĩa, phức tạp, coi như trúc cơ tu sĩ linh ngộ, cũng cần muốn hơn tháng thời gian. Ngoại trừ linh thực phu bên ngoài, bên cạnh người căn bản không nguyện ý hoa tốn thời gian nghiên cứu bố vũ quyết, bởi vì thứ này căn bản vô dụng, ngược lại hao phí tinh lực, thời gian. Phong Ất Mặc nhìn mấy lần, ngón tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay nguyên lực phun trào. Gợn sóng nhộn nhạo lên, bốn phương tám hướng hơi nước tiểu ngưng tụ đến, ở trên đỉnh đầu không, tụ tập thành một mảnh sương mù xám xịt, theo sương mù tăng thêm, biến thành hắc sắc tầng mây, một hồi, nhẹ nhẹ giọt mưa từ tầng mây bên trong rơi xuống phía dưới, chui vào nê trong đất. Phong Ất Mặc ngón tay di chuyển, tầng mây tiểu từ linh điền một đầu chậm chạp hướng một đầu khác di chuyển, đem 20 mẫu linh điền đổ vào một cái lượn. 3. Phong Ất Mặc búng tay một cái, vũ khí tiêu tán. Một lần nữa biến thành địa tình không vạn lý, dương quang phổ chiếu. Phong Ất Mặc đống cảm giác thú vị, dùng đại thừa trung kỳ tu vi lĩnh ngộ những này pháp quyết cấp thấp quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn bắt trước làm theo, đem phía dưới 10 mẫu thái dương hoa, 20 mẫu bích ngọc cốc giã rót một lần, mà bích ngọc cốc thì rót hai lần. Học xong bố vũ quyết, Phong Ất Mặc bắt đầu nghiên cứu Duệ Kim Quyết. Duệ Kim Quyết chính là kim thuộc tính công pháp, lấy sắc bén chi kim chi ý. Tê sắc vô cùng. Vô luận linh cốc vẫn là linh dược đều gặp phải đủ loại côn trùng ăn mòn, mà lại mấy cái này côn trùng không phải bình thường côn trùng, đều là một chút yêu trùng, giống Phong Ất Mặc tại Phong Diệp trấn gặp phải sâu keo, dùng nhân loại bản sự, rất khó hoàn toàn khứ trừ, tìm Dương Tuyết Điệp, tiêu diệt sâu keo, nếu như lúc ấy liền sẽ Duệ Kim Quyết, cũng không cần thiên tân vạn khổ tìm kiếm Dương Tuyết Điệp, bằng vào Duệ Kim Quyết tiểu có thể dùng hoàn toàn tiêu diệt sâu keo. Ngoại trừ sâu keo, còn có một loại tên là hắc nha trùng côn trùng là nhất là thường gặp, khó đối phó nhất côn trùng, bọn chúng tiềm phục tại các trồng linh dược, linh cốc gốc rễ, gặm ăn can tu, dần dần, linh thực liền sẽ chết đi. Có thể phá vỡ phong cố linh cấm mà chui vào thổ nhưỡng côn trùng có hại, đều không tầm thường. Phong Ất Mặc bản thân có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cộng thêm băng linh căn, đối ngũ hành pháp quyết năng lực lĩnh ngộ đều không kém. Hai ngày sau, nhất đạo kim sắc khí tức ngay tại đầu ngón tay hắn nhảy lên, tản ra ánh sáng sắc bén, hách nhiên Duệ Kim Quyết pháp lực. Sau đó Phong Ất Mặc nhất cổ tác khí tu luyện Mộc Linh Quyết, Xích Viêm Quyết cùng Nham Thổ Quyết, gom góp ngũ hành pháp quyết. Mộc Linh Quyết đối với linh thực tới nói tác dụng lớn nhất, bởi vì thi triển Mộc Linh Quyết, tụ đến nguyên khí đều là mộc thuộc tính, có thể dùng mức độ lớn nhất bị linh thực hấp thu, xúc tiến bọn chúng sinh trưởng. Xích Viêm Quyết tác dụng tương đối yếu một ít, bất quá là mưa rào xối xả thời điểm, Xích Viêm Quyết sinh lên nhu hòa hỏa vân, không chỉ có thể ngăn trở mưa to, miễn cho linh thực bị quá nhiều nước mưa bao phủ bên ngoài, còn có thể thay thế ánh nắng, xúc tiến sinh trưởng. Nham Thổ Quyết làm thổ thuộc tính pháp quyết, lớn nhất có ích chính là cải biến thổ nhưỡng kết cấu, để nhất phẩm linh điển, chậm rãi chuyển biến thành nhị phẩm linh điển, chỉ bất quá tốn thời gian dài mà thôi. Phong Ất Mặc đối với ngũ hành cấp thấp pháp quyết làm không biết mệt, giống như tìm được một cái mới lạ đồ chơi, không biết mệt mỏi tu luyện. Ngay tại Thái Dương bao hoa cầy ghép sau ngày thứ bảy, vài cọng Thái Dương hoa xuất hiện uể oải. Phong Ất Mặc đi vào Thái Dương hoa trước, triển khai đại trí mắt, liền nhìn thấy 3-4 hắc sắc dữ tợn côn trùng tại gặm cắn Thái Dương hoa can tu. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu xuất hiện hắc nha trùng, Phong Ất Mặc đưa tay phải ra, nắm chặt thái dương hoa cây, vừa mới sinh lên không lâu duệ kim khí tức tiểu thuận cây tiến vào thái dương hoa bên trong, nhanh chóng du tẩu, trực tiếp đi vào hắc nha trùng trước, lốp ba lốp bút, duệ kim khí tức bạo liệt, bổ vào hắc nha trùng trên thân thể. Hả? Dùng sức quá lớn, mặc dù giết chết hắc nha trùng, nhưng cũng đem thái dương hoa căn tu quấy nát, làm thái dương hoa thật nhanh khô héo chết đi. Phong Ất Mặc có chút ảo não, đường đường đại thừa trung kỳ tu sĩ vậy mà liền chỉ là hoàng cấp cấp thấp pháp quyết đều khống chế không tốt. Quá mất mặt, cũng may phụ cận không có người. Đây là ăn thiệt thòi tại không có thần thức à, nếu như dùng thần thức điều khiển duệ kim khí tức, khẳng định có thể cẩn thận nhập vi, chút xíu không kém. Không có cách nào, Phong Ất Mặc lại lựa chọn một gốc thái dương hoa, mở to hai mắt, dùng đại trí mắt quán chiếu vào duệ kim khí tức hướng đi, chậm chạp tiến lên. Lần này, tốn thời gian 15 hơi thở, thành công chu sát tam cái hắc nha trùng, để Phong Ất Mặc tươi cười rạng rỡ. Hai canh giờ, Phong Ất Mặc dùng tốc độ nhanh nhất trừ đi tất cả hắc nha trùng, cũng dùng đại trí mắt quán chiếu tất cả thái dương hoa, cũng không tiếp tục phát hiện hắc nha trùng, cũng yên lòng. Nghiễm Hoành 10 phần phiền muộn, hắn đem Phong Ất Mặc tự tiện cấy ghép thái dương hoa sự tình bẩm báo Kinh Nôn, vốn cho rằng Kinh Nôn chấp sự biết trách phạt Phong Ất Mặc. Ai ngờ chỉ lấy được biết tam cái hời hợt chữ, Kinh Ngôn chấp sự làm sao cho phép một tên mao đầu tiểu tử như thế làm bừa. Hắn len lén đến xem cấy ghép thái dương hoa, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người, bị cấy ghép 20 mẫu thái dương hoa dài so không có cấy ghép càng thêm trắng kiện, kim hoàng sắc trên mặt cánh hoa vậy mà sinh lên một tia tử sắc đường vân. Đây là muốn tấn cấp cực phẩm thái dương hoa tiết tấu à, mặt cương thi tại làm được bằng cách nào? Nếu như đơn giản cấy ghép liền có thể để bình thường thái dương hoa biến thành địa cực phẩm, như vậy chính mình cái này thủ tịch linh thực sư cũng liền làm chấm dứt. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy đi ra hỏa này. Nghiễm Hoành sinh lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, kém nhất cũng muốn hủy đi mảnh này cực phẩm thái dương hoa. Trước đây, hắn nhưng là nghe nói ngoại sự đường chấp sự Bùi Minh cùng cái này mặt cương thi có thù khe hở, không có phải nên nói cho hắn biết. Phong Ất Mặc từ bên ngoài điều nhập nội môn, đồng thời thành linh thực sư. Bùi Minh gần nhất công lên, vừa trở về, đang muốn tìm người hỏi một chút gọi Phong Ất Mặc mặt cương thi tình hình gần đây như gì. Thủ tịch linh thực sư Nghiễm Hoành đến thăm, mặc dù hắn là cao quý chấp sự, có thể cũng không dám khinh thường thủ tịch linh thực sư, vội vàng để người mời Nghiễm Hoành tiến vào nội đường. Cái gì? Phong Ất Mặc hắn vậy mà thành linh thực sư. Nghe Nghiễm Hoành bẩm báo, Bùi Minh giật nảy cả mình, kinh ngạc đứng lên, hắn có tư cách gì trở thành linh thực sư? Kinh Ngôn đổ nước vào não đi. Nghiễm Hoành nhưng không có nói cho Bùi Minh Phong Ất Mặc vừa mới trở thành linh thực sư, liền thành công di thực Thái Dương Hoa, đồng thời để Thái Dương Hoa tấn cấp làm cực phẩm Thái Dương Hoa sự tình, mà là một mặt bất bình. Đúng đấy, để một cái hào không kinh nghiệm giá hỏa làm linh thực sư, đưa chúng ta những kinh nghiệm này phong phú linh thực sư cùng chỗ nào? Phía dưới những đệ tử này oán thanh trở nói, bọn hắn tân tân khổ khổ vì tông môn cống hiến mười mấy chục năm, đều không có thu hoạch được linh thực sư tư cách, một cái hơn 20 thiếu tuổi tiểu tử tiểu cưỡi đến trên đầu của bọn hắn, Bùi chấp sự, ngài nói vun vào lý sao, công bằng sao. Bùi Minh trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng tự nhủ Kinh Ngôn a Kinh Ngôn, ngươi đây là giống như bản chấp sự đối nghịch a, chúng ta ngoại sự đường không cách nào can thiệp các ngươi linh dược đường sự tình. Thế nhưng là chấp pháp đường có thể quản các ngươi à? Ừ, hãy đợi đấy. Chương 66, Mượn kiếm. Đây mấy ngày, Kinh Ngôn bởi vì có chuyện khác chậm trễ đối Phong Ất Mặc linh căn, cốt linh khảo thí. Đây nhất ngày, hắn đem Phong Ất Mặc gọi vào diễn võ điện, chỉ vào một cây cao ba trượng, thô hai thước tinh thạch, để Phong Ất Mặc nắm tay theo ở phía trên. Phong Ất Mặc theo nói làm theo, tinh thạch lập tức phát ra lên kim sắc quang mang, tiếp theo là lục sắc quang mang, lam sắc quang mang, hào quang màu đỏ, tia sáng màu vàng, còn có nhạt lam sắc quang mang. Kinh Ngôn ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn xem sáu màu, không đúng, còn có nhạt thanh sắc quang mang, chỉ là bị cái khác sáu màu che giấu, không nhìn kỹ, không nhìn thấy đâu. Đây là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong bảy loại linh căn, quá ban tạp, coi như là thấp nhất các loại linh căn. Bất quá đối với linh thực sư lại là tốt nhất linh căn, bởi vì ngũ hành đầy đủ. Đây chính là vì cái gì linh thực sư tu vi đều không cao nguyên nhân. Gia hỏa này thiên sinh chính là linh thực sư liệu a, Kinh Ngôn vừa mừng vừa sợ, a, quên hắn vẫn là cấm chế đại tông sư, phối hợp thêm ngũ hành, đơn giản chính là tuyệt phối. Khảo thí xong linh căn, Kinh Ngôn tiểu khảo nghiệm Phong Ất Mặc cốt linh, phát hiện mới hơn 20 tuổi, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, hơn 20 tuổi cấm chế đại tông sư, cái này cỡ nào sao chỉ sợ trận đạo thiên phu a. Phong Ất Mặc trong lòng cười thầm, luyện thể về sau, đặc biệt là thành vì võ thánh, toàn thân thoát thai hoàn cốt, cốt linh có thể dùng tự hành khống chế, nghĩ muốn biểu hiện nhiều ít chính là nhiều ít, căn bản là không có cách giám sát. Người ở chỗ này chờ một lát. Kinh Ngôn mang theo to lớn tin vui, vội vã đi thấy Thái Thúc Minh đường chủ đi, gặp được như thế một cái linh thực sư thiên tài, hắn có thể không làm chủ được. Phong Ất Mặc nhàn rỗi vô sự, ngay tại diễn võ điện đi dạo, liền thấy mấy trăm linh tiêu cung kiếm tu đệ tử, đang diễn luyện phi kiếm. Không nói những cái khác, vẹn vẹn khống chế phi kiếm năng lực cùng thuần thục trình độ, linh tiêu cung đệ tử hơn xa Tịnh Thiên giới, xuất kiếm sắc bén, động tác tiêu chuẩn, chỉ tiếc thiếu đi kiếm ý. Đây hơn 300 kiếm tu bên trong, không có một cái nào trong phi kiếm tràn ngập kiếm ý, chỉ có bề ngoài. Trong này, tu vi cao nhất chính là một cái hợp thể sơ kỳ kiếm tu, sử dụng là một thanh màu đỏ pháp bảo cực phẩm, xem xét chính là tu luyện hỏa thuộc tính kiếm quyết, phi kiếm vây quanh trên thân thể của hắn hạ tung bay, tựa như một đầu hỏa xà xoay quanh, kiếm khí khuấy động, quanh thân hai trong vòng 10 trượng tạo thành một mảnh chân không dẫn, uy lực bất phàm. Dẫn tới bên cạnh một chút nữ kiếm tu thét lên không thôi. Này người kiếm mi lãng mục, anh tuấn bất phàm, nghe được các sư muội thét lên, càng thêm đắc ý, bán mạng thôi động pháp lực, phi kiếm màu đỏ chợt vọt lên, thân kiếm luồn lên hơn một xích cao hỏa diễm, ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một đầu màu đỏ hỏa mãng, ngẩng đầu thổ tín, hung ác phi phàm. A, kiếm khí hóa hình, lục sư huynh uy vũ. Đúng vậy à, chiêu này hỏa mãng kiếm quyết cũng chỉ có lục sư huynh tu luyện tới kiếm khí hóa hình cảnh giới, bên cạnh người chỗ nào có thể làm được. Nhìn thấy hỏa mãng, bên cạnh kiếm tu A-dua nịnh hót thanh âm vang lên liên miên, nghe Phong Ất Mặc chỉ muốn nôn, cái này cũng cứ gọi hóa hình. Tung thấu suốt mãng, chỉ là ngưng tụ thành một cái bề ngoài, liền lân thiến, trong mắt đều không có một tia thần thái, hoàn toàn chính là một cái thẳng tắp tử vận, cuốn trên thân kiếm thôi. Chân chính kiếm khí hóa hình, hẳn là lấy kiếm ý ngưng tụ, kiếm chiêu vì hình, kiếm ý vì thần, thiếu khuyết thần, hình chính là hổ giấy, một điểm tự phá. Nếu là làm được kiếm ý hóa hình, nay hỏa mãng liền tựa như thật hỏa mãng, thần hình gồm nhiều mặt, làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Lục sư huynh thu hỏa mãng kiếm, trong lòng đắc ý, chợt thấy một cái bộ mặt cứng ngắc, giống như cương thi đồng dạng ra hỏa âm thầm lắc đầu, tựa hồ đối với mình hỏa mãng kiếm quyết bất mãn, trong lòng tức giận. Nhanh chân đi đi, vị sư đệ này, ngươi thật giống như đối tại hạ hỏa mãng kiếm quyết bất mãn. Hắn nhìn không thấu Phong Ất Mặc tu vi, thấy Phong Ất Mặc tuổi không lớn lắm, tựu dùng sư đệ xưng hô. Phong Ất Mặc sững sờ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà tìm tới mình đắc tội hắn sao. Hắn nhìn hai bên một chút, coi là giống như bên cạnh người nói chuyện, lại phát hiện chung quanh cũng chỉ có mình một cái người, nói rõ người ta chính là nói chuyện với mình đâu. Khu. Vị sư huynh này, ngươi nhìn lầm, ta vừa rồi không hề nói gì a. Phong Ất Mặc không muốn gây chuyện, giải thích nói. Không đúng, ta nhìn thấy ngươi lắc đầu, ngươi thuyết, không có phải đối lục sư huynh bất mãn. Ai ngờ bên cạnh một cái không biết tốt xấu ra hỏa nhảy ra ngoài, chỉ chứng Phong Ất Mặc. Đúng đấy, lục sư huynh thế nhưng là hợp thể sơ kỳ nhất đại ba hạng đầu cao thủ, ngươi thì tính là cái gì, có dám định lục sư huynh hỏa mãng kiếm quyết. Ha ha ha. Ta nhìn hắn là sợ choáng váng, ngươi không thấy được hắn mặt mũi trắng bệch sao. Tiểu tử, tranh thủ thời gian cấp lục sư huynh quỳ xuống, chịu nhận lỗi, không phải, hắc hắc. Một chút không chịu nổi chui vào Phong Ất Mặc lỗ thai, để sắc mặt hắn khó nhìn lên. Hắn xưa nay không chủ động gây chuyện, nhưng cũng xưa nay không bị người khi dễ, dù cho bây giờ không có thần thức, hắn cũng toàn vẹn không sợ. Vị sư đệ này, đã ngươi xem thường ta kiếm quyết. Người ta hai người không ngại tỉ thí một chút, ai mạnh ai yếu, cũng liền liếc qua thấy ngay. Lục sư huynh đốt bức nhân đạo. Phong Ất Mặc con mắt bắt đầu híp mắt, một tia hàn quang chợt lóe lên, tại hạ bất tài, đối kiếm đạo cũng có chỗ đọc lướt qua, đã lục sư huynh nghĩ muốn tỉ thí một chút, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vị sư huynh nào, sư đệ mượn tại hạ một thanh phi kiếm. Hắn không thể để cho Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm xuất chiến, không phải. Đối phương không dùng đến một chiêu liền sẽ bị hoành sát, có thể hắn có hay không thần thức, không cách nào từ tu di trạng, bên trong nhẫn chữ vật lấy cái khác phi kiếm, chỉ có thể hướng hiện trường người mượn kiếm. Nghe hắn nói như thế, đối diện lục sư huynh sắc mặt khó nhìn lên, hắn coi là Phong Ất Mặc tại nhục nhã mình, không cần mình bản mệnh phi kiếm, mà mượn kiếm, đây là xem thường mình. Lửa giận tại lục sư huynh ngực một chút xíu bốc lên, hắn đến bạo tẩu biên giới, hai mắt xích hồng, vô cùng phẫn nộ. Những cái kia luyện kiếm đệ tử tựa như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Phong Ất Mặc, ngay trước lục sư huynh trước mặt, ai dám mượn cho hắn phi kiếm a? Đây không phải là đồ ngốc sao? Nếu như vị huynh đệ kia không ngại, tiểu dùng tại hạ chuôi này cắt vàng kiếm đi. Tại trong yên lặng, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, tiếp lấy một thanh màu vàng thượng phẩm phi kiếm bay đến Phong Ất Mặc trước mặt. Phong Ất Mặc con ngón búng ra, phi kiếm tại trước mặt lật ra ngã nhào một cái, vững vàng lạc trong tay hắn. Ừm, thổ thuộc tính phi kiếm, miễn cưỡng dùng một chút đi, đáng tiếc mình cũng sẽ không thổ thuộc tính kiếm quyết, chỉ có thể dùng vừa mới nắm giữ nham thổ quyết pháp lực khu động này cắt vàng kiếm. Bất quá, tại không có thần thức tình huống dưới, phi kiếm lại như gì trở thành phi kiếm đâu. Phong Ất Mặc nghĩ đến tiên thiên chân khí, làm vì võ thánh, hoàn toàn có thể dùng cách không khu vật, chỉ bất quá khoảng cách so thần thức muốn gần hơn nhiều. Đa tạ vị sư huynh này. Phong Ất Mặc hướng mượn kiếm tu sĩ ôm quyền, thấy rõ này người, không khỏi ngẩn ngơ, thiên hạ còn có đẹp như thế nam người, hai mắt hẹp dài, môi hồng răng trắng, mắt như lăng tinh. Cùng cái khác linh tiêu cung đệ tử khác biệt chính là, hắn mặc một bộ nguyệt bạch sắc bảo phục, phong độ phiên phiên. Chương 67, hai bay vạ gió. Lạc sư huynh. Hiện trường đông đảo kiếm tu nhao nhao thi lễ, sau đó không tự chủ được hướng ra bên ngoài gì chuyển mà đi. Phong Ất Mặc dùng đại trí mắt quán soi mấy tên đệ tử, trong nháy mắt tiểu biết cái này tên là Lạc Văn hợp thể sơ kỳ tu sĩ chính là đời này xếp hạng đệ nhất đệ tử, luôn luôn cùng gọi lục đỉnh đệ tử không hợp. Bởi vậy những đệ tử kia mới tránh thoát, miễn cho bị liên lụy đến hai tên đệ tử kiệt xuất ở giữa trong tranh đấu. Lục Đình nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai là họ Lạc tìm đến gây chuyện, nếu như không phải tông môn cấm chỉ đồng môn tương tàn, một hồi nhất định muốn người này mạng nhỏ, bất quá, liều mạng bị trách phạt, cũng muốn để cái này mặt cương thi thiếu cánh tay thiếu chân. Phong Ất Mặc cảm nhận được Lục Đình sát khí, trong lòng tức giận, mình cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận, vì gì sát cơ phun trào. Nếu thật là đối với mình thống hạ sát thủ, mình cũng không có bất muốn khách khí. Khô huyền công nhất chuyển, hợp thể kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót, tay cầm cắt vàng kiếm, thẳng tắp chỉ hướng Lục Đình, Lục Sư Minh, bắt đầu đi. Lục Đình thấy Phong Ất Mặc cũng là hợp thể sơ kỳ tu vi, hư lạnh một tiếng, tại đồng bậc bên trong, chính mình là vô địch, trong tay hỏa mãng kiếm kiếm mang phương thực, nhất đạo nóng bỏng hỏa hồng kiếm khí kích xạ mà lên, thẳng đến Phong Ất Mặc chém xuống. Phong Ất Mặc không có bất kỳ kinh hoàng, chỉ là hợp thể kỳ kiếm khí, đừng nói ngăn cản, chính là mặc cho kiếm khí rơi vào trên người, cũng không tổn thương được mảy may, chỉ bất quá, hắn phải dùng kiếm đạo đánh bại đối phương, không thể quá sớm tiết lộ thân thể cường hãn, thế là, nham thổ quyết tạo ra pháp lực tràn vào cắt vàng kiếm, chỉnh chuôi cắt vàng kiếm vậy mà chạy xuôi ra ngoài, biến thành vô số tinh tế cắt vàng, mạn thiên phi vũ, tại tiên thiên chân khí ra roi dưới, tạo thành một mảnh chiếu chiếu bật bật cắt màn, cuồn cuộn lấy hướng về phía trước. Lục Đình hỏa hồng kiếm khí xông vào cắt màn bên trong, thật giống như uống say đỉnh trệ xuống tới, tiếp theo bị cắt vàng chỗ dập tắt, biến mất hầu như không còn. Nhưng mà, biến thành địa cắt màn cắt vàng là tả chạy xuôi, tựa như vô số bò sắt trên mặt đất leo lên, hóa thành tam đạo hoàng sắc hồng lưu, thẳng đến Lục Đình đánh tới. Mỗi nhất đạo hồng lưu liền tựa như một đường đội quân mũi nhọn, đang đằng sắc khí. Tạo thành một thanh cắt vàng kiếm hư ảnh, phong bế Lục Đình thượng trung hạ ba đường. A. Bên cạnh quán các đệ tử nghẹn ngào gào lên, tiêu liền quan chiến Lạc Văn đều sợ ngây người, lúc nào mình cắt vàng kiếm lợi hại như thế rồi. Phong Ất Mặc cái nào có tâm tư quản bên cạnh người cảm giác, tiên thiên chân khí dâng trào mà lên, trong tay ngoại trừ một cái chuôi kiếm, cắt vàng kiếm thân kiếm hoàn toàn biến thành lưu sa, không chỉ dập tắt hỏa diễm kiếm khí, còn tới gần Lục Đình trong vòng một trượng. Hả? Không đúng, tại ngũ hành tương sinh tương khắc bên trong, hỏa sinh thổ, nói rõ hỏa muốn so thổ lợi hại, cái kia Lạc Văn vậy mà cho mình một thanh thổ thuộc tính phi kiếm, chẳng lẽ là hy vọng mình lạc bại. Phong Ất Mặc không kịp ngâm nghĩ nữa quá trình, cường đại tiên thiên chân khí khẽ động, tam đạo hoàng cắt hồng lưu, xuyên thấu Lục Đình bả vai, phần bụng, đùi, lưu lại tam đạo huyết động, lập tức tiên huyết như chú. A. Lục Đình kêu thảm ngã lên. Hỏa mãng kiếm còn không có kiếm khí hóa hình, tiểu ngã xuống đất, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thu tiên thiên chân khí cùng nham thổ quyết, cắt vàng thu liễm trở về, ngưng tụ thành cắt vàng kiếm. Hào kiếm, đa tạ Lạc sư huynh. Phong Ất Mặc đem cắt vàng kiếm vứt cho Lạc Văn, cảm tạ nói. Lạc Văn chưa tỉnh hồn tiếp được cắt vàng kiếm, liền phát hiện trên thân kiếm xuất hiện vài vết rách, trong lòng chấn kinh, không khách khí, không khách khí. Lớn mật, đồng môn tỉ thí, vậy mà hạ nặng như thế thủ, đây các đệ tử quả thực ghê tởm. Đến người, đem tu vi của hắn phong ấn, đưa đến kiếm hồ chỗ sâu, chỗ dùng vạn kiếm xuyên tâm chi hình phạt. Một cái táo bạo thanh âm giống như tiếng sấm ở đỉnh đầu mọi người vang lên, đem tất cả người giật nảy mình, cuống quýt tránh ra, chỉ thấy một cái thân hình khôi vĩ đại hán mặt âm trầm mang theo mấy cái tùy tùng, đi đến. Tại đại hán sau lưng không xa, chính là ngoại sự đường chấp sự Bùi Minh, một mặt cười gian. Gặp qua đan đường chủ. Tất cả người, bao quát Lạc Văn, cùng một chỗ hướng khôi vĩ đại hán hành lễ. Phong Ất Mặc giật mình. Làm sao chấp pháp đường đường chủ cũng xuất động, xem ra cái này Bùi Minh thật chính là nghĩ muốn cùng mình ăn thua đủ a. Chỉ bất quá hắn không rõ chấp pháp đường đường chủ vì gì muốn nhắm vào mình. Khi hắn dùng đại trí mắt quán soi đan đường chủ, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Bùi Minh giống như mình tác muốn tiên dẫn ngọc bội, kỳ thật chính là vì đưa cho đan đường chủ. Làm vì một cái đường chủ, hoàn toàn có năng lực đem mình thân người lấy tới Linh Tiêu Cung bên trong, thế nhưng là hắn lại là chấp pháp đường đường chủ. Muốn chú trọng hình tượng, không thể lấy quyền mưu tư, bởi vậy tìm tới Bùi Minh, hy vọng hắn nghĩ biện pháp đem mình một cái cháu trai nhi làm tiến Linh Tiêu Cung. Tiên dẫn ngọc bội chính là đồ tốt nhất, đáng tiếc Phong Ất Mặc đuôi mù, để đan đường chủ chất nhi không có được như nguyện tiến vào Linh Tiêu Cung, bởi vậy, hắn đối Phong Ất Mặc ghi hận trong lòng. Phong Ất Mặc cười khổ, còn không chút đây, liền đắc tội nhất cái đường chủ, một cái chấp sự, cứ như vậy gây ma mình sao? Rõ. Hai tên đệ tử chấp pháp, tiến tới Phong Ất Mặc trước mặt, bấm tay tiểu hướng Phong Ất Mặc đan điền điểm tới. Phong Ất Mặc giận dữ, chính muốn phản kích, trong hai truyền đến một tiếng quát lớn, dừng tay, ai cho ngươi là gan lớn như vậy, dám động ta linh dược đường người. Soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, hôm nay là thế nào, linh dược đường Thái Thúc Minh đường chủ vậy mà cũng tới. Thái Thúc Minh, ngươi giáo dục đệ tử giỏi, xuất thủ ngoan độc, đồng môn tương hỗ tỉ thí. Lại đem người đánh thành trọng thương, đây các ngoan lệ chi người nếu như không hảo hảo quản giáo, tương lai chính là tông môn tai họa. Thiện đường chủ không nghĩ bỏ qua cơ hội này, bỏ đá xuống giếng nói. Thái Thúc Minh cùng kinh ngôn sững sờ, đây mới nhìn đến ngã xuống đất hôn mê Lục Đỉnh, không khỏi lấy làm kinh hãi, có thể đem Lục Đỉnh cái này hợp thể sơ kỳ tu sĩ kích thương, Phong Ất Mặc tu vi hẳn là chí ít hợp thể trung kỳ, trong lòng đã kinh vừa vui, Thái Thúc Minh nói, tỉ thí nha. Đao kiếm không có mắt, tự nhiên khó tránh khỏi thụ thương, chẳng lẽ lại sau này lại tiến hành tỉ thí, phàm là người thắng, đả thương đối thủ, đều phải bị thay bay vạ gió, tiếp bị trừng phạt. Hừ, tốt một cái Thái Thúc Minh, ngươi đây là nghe nhìn lẫn lộn, bản tọa chỉ nói là muốn nghiêm trị Phong Ất Mặc, cũng không có nói cái khác người. Đan đường chủ cắn chặt răng nói, xem ra nghe đồn không giả, cái này gọi Phong Ất Mặc hậu trường lại là Thái Thúc Minh. Ha ha. Ngươi nói thật là hay cười, đà chủ lệnh, bổ nhiệm Phong Ất Mặc vì thất phẩm linh thực sư, có quyền lợi cải biến mặc cho gì dược điển. Thái Thúc Minh cười cười, đột nhiên cầm lên nhất khối lệnh bài màu xanh, lớn tiếng nói. Hiện trường tất cả tu sĩ, bao quát đan đường chủ, kinh ngôn các người tất cả đều sợ ngây người, cái gì là thất phẩm linh thực sư? Đây chính là đệ nhất linh thực sư, chẳng phải là địa vị muốn vượt qua Nghiễm Hoành cái này thủ tịch linh thực sư. Bởi vì Nghiễm Hoành bất quá mới là lục phẩm linh thực sư. Kinh ngôn chỗ dùng muộn như vậy mới đến, chính là tìm tới Thái Thúc Minh đường chủ về sau. Hai người lại vội vã đi gặp đà chủ Bộ Bân. Bộ Bân lúc ấy tiểu cho nhất tấm lệnh bài, dạng này linh thực nhân tài bất tu muốn gắt gao nắm trong tay. Bùi Minh sắc mặt thảm đạm, đường đường ngoại sự đường chấp sự, cùng một cái mới vừa tiến vào tông môn đệ tử tranh đấu hạ tràng lại là bị bại rối tinh rối mù. Người ta thành đệ nhất linh thực sư. Thủ đoạn gì đều uổng phí, không cách nào dung chuyển mảy may. Chương 68, Huyết Ngọc Cốc. Đan đường chủ sắc mặt tâm trầm, hư một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi, liền kinh ngôn đều không có chào hỏi, thể diện đều mất hết. Lạc Văn mấy người cũng tất cả đều ngây ra như phỗng, ai có thể nghĩ tới, một chiêu tiểu đánh bại Lục Đỉnh mặt cương thi lại là một cái linh thực sư, lúc nào linh thực sư lợi hại như vậy. Vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn phát huy lên cắt vàng kiếm uy lực. nếu như là đối mặt mình một kiếm này, có thể tiếp được sao? Phong Ất Mặc cũng không nghĩ tới sẽ bị định vị vì đệ nhất linh thực sư, bất quá trong lòng hắn là hết sức cao hứng, hướng lần thứ nhất nhìn thấy Thái Thúc Minh ôm quyền, gặp qua Thái Thúc Đường Chủ. Thái Thúc Minh hài lòng gật đầu, trước mắt tuổi trẻ người mặc dù tướng mạo bình thường, lại không kiêu không gấp, mà lại chiến lược kinh người, hảo hảo bồi dưỡng, đủ dùng chống lên một mảnh bầu trời đến, đối với nhân tài, ai không thích. Làm rất tốt, không muốn cô phụ bộ đà chủ kỳ vọng. Linh Tiêu Cung là chú trọng nhân tài địa phương, chỉ muốn ngươi có năng lực, tất nhiên sẽ thu hoạch được ngươi nghị yếu, nguyên thạch, công pháp ngọc giản, pháp bảo, thậm chí là đạo khí, đều có thể dùng tông môn cống hiến phân đổi lấy. Trước đây, ngươi di thực Thái Dương Hoa, bản đường chủ tiểu cho ngươi 20 cái cống hiến phân. Thái Thúc Minh đường chủ hòa ái nói. Đa tạ Thái Thúc đường chủ. Phong Ất Mặc cảm kích nói. Chờ trở lại Thái Dương bao phấn điền nhà gỗ. Trước cửa tụ tập mấy chục tu sĩ, nhìn thấy Phong Ất Mặc tất cả đều chen chúc mà tới. Phong Sư Huynh, đây là tại hạ một điểm tâm ý, ngài nhìn thời gian nào đến tại hạ linh điền đi xem một cái, có tăng lên hay không không gian. Phong Sư Huynh, đây là hắc diệu thạch, chế tạo quốc chim tốt nhất vật liệu, hắc hắc, coi như là sư đệ ta hiếu kính ngài, mong rằng ngài có rảnh chỉ điểm một chút. Phong Sư Huynh, Phong Ất Mặc bị làm đến đầu góc choáng váng. Lại không thể không để ý tới bọn hắn, dù sao, đưa tay không đánh vui vẻ người, huống chi đắc tội ngoại sự đường chấp sự, chấp pháp đường đường chủ, không thể lại đắc tội những này linh thực sư, linh thực phu, nhất vừa thu lại hạ lễ vật, hàn huyên vài câu, tiểu đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Tất cả linh thực sư không nghĩ tới Phong Ất Mặc cái này để nhất linh thực sư tốt như vậy nói chuyện, cao hứng rời đi. Nơi xa, Nghiễm Hành bên người chỉ có nhị cái tu sĩ. Nhìn những cái kia nguyên bản vây quanh mình chuyển linh thực sư, linh thực phu đều chạy đến Phong Ất Mặc trước mặt, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Tiểu người, xuất sinh, không bằng heo chó. Sư phó, hiện tại ngài rốt cục thấy rõ những người kia tiểu người sắc mặt đi, hừ, chờ bọn hắn lại chuyển đưa tới, bất tu cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn xem. Nhất tên đệ tử tức giận nói, đi, trở về. Nghiễm Hành quay người mà đi, trong lòng càng khí muộn. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Vì quật khởi thế nào nhanh như vậy? Rất nhanh, ngoại môn đệ tử tại giải nguyên dẫn đầu dưới, tự mình chạy tới, cấp Phong Ất Mặc tìm nhất khối dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương, kiến tạo một tòa biệt viện, nhị trọng lầu nhỏ, chiếm diện tích gần mẫu, bên trong ngoại trừ bên ngoài tầm cung, còn có nuôi nhốt thất, phòng luyện công, bồi dưỡng thất, luyện đan thất các công năng gian phòng, hoàn toàn là dựa theo đường chủ cấp bậc kiến tạo. Phong đại nhân, ngài nhìn còn hài lòng không? Giải nguyên tự mình đem Phong Ất Mặc mời đến biệt viện, giới thiệu một lần. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, đây cái biệt viện có thể so với mình nhà gỗ mạnh hơn nhiều, đa tạ giải chấp sự, sau này có làm được cái gì đến lấy huynh đệ, thông báo một tiếng. Giải nguyên tươi cười rạng rỡ, một phen bận rộn, tiêu các câu nói này đó thuận tay kéo qua nhất cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nói, Phong đại nhân, đây là tại kế tiếp họ hàng xa. Từ dưới tiểu thích hoa hoa thảo thảo, thích trồng linh dược, ngài nhìn ngài nơi này như thế đại, không có một cái nào người chiếu cố cũng không được, để nàng cho ngài dọn dẹp phòng ở, thanh lý vệ sinh, làm một chút cơm, chỉ muốn ngài có thời gian, hơi chỉ điểm một chút như vậy, tiểu đủ nàng dùng. Phong Ất Mặc nhìn một chút tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo thanh tú, tuy nói so ra kém Liễu Nhược Mi, Liên Nhi các nàng, cũng coi là bách lý chọn nhất đẹp người, coi như đẹp mắt. Đại trí mắt hơi quán chiếu một cái, tiểu là đơn thuần nghĩ muốn học tập linh thực thuật, cũng tiểu đáp ứng. Tốt ta, tiểu giữ lại nơi này. Bất quá, nghĩ muốn học tập linh thực thuật, bất tu có thể chịu khổ mới được, nếu như không chịu khổ nổi, còn xin sớm làm rời đi, miễn cho lãng tốn thời gian. Đà tạ Phong đại nhân. Giải nguyên cùng nữ tử cùng một chỗ hành lễ. Nữ tử gọi Vân Thải Nguyệt, 10 phần nhu thuận, không cần Phong Ất Mặc phân phó, tiểu bận biểu đây bận biểu này. Đem trong biệt viện bên ngoài thu thập thỏa thỏa. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, đem bố vũ quyết các ngũ hành linh quyết ngọc giản toàn bộ giao cho nàng, để nàng bắt đầu tu luyện. Sau đó, dựa theo tiếp nhận lễ vật chính tự, chụp túi đầu thăm những cái kia linh thực sư, linh thực phu, tiến hành chỉ điểm. Rất nhanh, Phong Ất Mặc ngay tại chúng người xây lập uy tín, không chỉ là bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú, càng là bởi vì hắn khiêm tốn gần người thái độ. Không có Nghiễm Hành như thế cao cao tại thượng, không ai bị nổi thái độ. Không đến một tháng, Bích Ngọc Cốc liền thành quen thu hoạch, cũng vô dụng nộp lên trên. Về sau, hắn biết, còn có một loại càng cao cấp linh cốc, huyết ngọc cốc, hắn liền muốn tới hạt giống, trùng 20 mẫu. Huyết ngọc cốc, trong điều kiện càng hà khắc hơn, chính là gia tăng nhân thể huyết khí linh cốc, trường kỳ dùng ăn, sẽ để cho nhân khí huyết vượng thịnh. Vì huyết ngọc cốc, Phong Ất Mặc cố ý tại linh điển chung quanh thi triển một linh quyết, gia tăng một nguyên khí. Đừng nhìn lúc đầu linh điển là tam phẩm linh điển, thế nhưng là trồng huyết ngọc cốc vẫn là hơi kém một chút. Đảo mắt, Phong Ất Mặc trở thành đệ nhất linh thực sư đi qua 3 tháng, bởi vì trợ giúp rất nhiều linh thực phu, linh thực sư cải tạo linh điển, dược điển, đồng thời nhập ra tùy tục cải biến trồng kết cấu, hán tông môn cống hiến phân thật nhanh gia tăng. Cao hứng nhất đương nhiên là Thái Thúc Minh đường chủ, nghe kinh ngôn hồi bẩm, cái này nguyệt linh dược tăng ra sản xuất một thành, cao hứng không ngậm miệng được. Một thành nhìn như không nhiều, thế nhưng là diện tích rộng lớn kiếm hồ sơn linh điển, dược điển chừng 5 vạn mẫu, tương đương với nhiều mở lên 5.000 mẫu A, đà chủ biết khẳng định cao hứng phi thường. Các kiếm hồ sơn ổn định về sau, Thái Thúc Minh liền định đem Phong Ất Mặc thả ra, đến kiếm thông phân đà cảnh nội các nơi khác, tiến hành chỉnh đốn tất cả linh điển, dược điển. Phong Ất Mặc đi vào kiếm hồ sơn sơn núi, nơi này chính là chuyển công đường, diễn võ điện, điển tích điện, bảng điểm số chỗ, các loại kiếm quyết, công pháp, pháp bảo đều có thể dùng ở chỗ này dùng tông môn cống hiến phân đổi lấy. Bảng điểm số là nhất khối lớp 11-10 trượng to lớn đá bạch ngọc địa, phía trên là kiếm thông phân đà 200 người đứng đầu điểm tích lũy cao nhất đệ tử, mục đích đúng là kích phát các đệ tử kiếm lấy điểm tích lũy dục vọng. Đi vào điểm tích lũy hối đoái chỗ. Phụ trách hối đoái đệ tử nhìn thấy Phong Ất Mặc, vội vàng thi lễ, gặp qua Phong Đại Sư. Phong Ất Mặc hiện tại uy danh lan xa, chứng kiến năng lực của hắn về sau, tất cả mọi người xưng hô Đại Sư. Phong Ất Mặc đem thân phận ngọc bội giao cho này người, nói, ta nghĩ hối đoái kiếm quyết cơ sở cùng tốt nhất kiếm quyết. Này người xưng sở, nghe nói Phong Đại Sư không phải một chiêu tiểu đánh bại hợp thể sơ kỳ bài danh thứ 3 lục đỉnh sao, làm sao còn muốn kiếm quyết cơ sở. Bất quá, hắn không dám hỏi đến, cầm Phong Ất Mặc ngọc bội vạch một cái, hoạch rơi điểm tích lũy, sau đó cầm lên nhị cái ngọc giản đến, Phong Đại Sư, đây là nguyên bản, còn xin thác cấn xuống. Chương 69, Huyễn Không Chu Tâm Kiếm. Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn cần muốn thác cấn ngọc giản, thế nhưng là hắn thần thức vẫn là một cái đản dáng vẻ, căn bản là không có cách sử dụng, bất quá, hắn lại có thể dùng để thứ hai phân thân thay thế. Thế là cầm ngọc giản lên, dán tại trên trán, thứ hai phân thân cùng hắn có thể dùng tự do chuyển đổi. Thứ hai phân thân lúc này đọc đến bên trong ngọc giản cho, Phong Ất Mặc trong đầu tiểu xuất hiện một thiên tên là kiếm tu thể lệ cơ sở kiếm quyết. Cái thứ hai lại là một phần huyễn không chu tâm kiếm kiếm quyết, thuộc về kiếm thông phân đà xếp hạng trước 3 kiếm quyết, sát người ở vô hình, hết sức lợi hại, nghe nói chỉ có đà chủ bộ bân tu luyện thành công. Rời đi hồi đoái chỗ. Phong Ất Mặc đi vào điển tích thất, chuyên môn xem xét có quan hệ với Linh Tiêu Cung giả sử, tìm kiếm Hắc Long nhất tộc tung tích. Đương nhiên, hắn còn chuyên môn xem xét có quan hệ thần thức điển tịch, muốn tìm được thần thức đảng tin tức, đến cùng là cái gì có thể để thần thức co đầu rút cổ, biến thành địa một cái đảng, viên kia trong suốt hạt giống lại là cái gì. Hơn 5 tháng, cây kia thần thức đảng chậm chạp không có biến hóa, để hắn đã sốt ruột với bất đắc dĩ. Cũng may, còn có thứ hai phân thân, không phải, tất nhiên sẽ lộ xuất mã chân. Trở lại biệt viện, thấy Vân Thải Nguyệt đang tu luyện bố vũ quyết, một đoàn mấy trượng lớn nhỏ đám mây lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Hiển nhiên bố vũ quyết tiểu thành, có thể dùng một mình đối linh điển, dược điển tiến hành tới tiêu. Thiên phú không sai, Phong Ất Mặc âm thầm tán thưởng, linh giới người so tịnh thiên giới tư chất cao lên rất nhiều. Vài ngày trước, hắn đối Vân Thải Nguyệt tư chất tiến hành kiểm tra, phát hiện lại là thủy. Một song thuộc tính cực phẩm linh căn, vừa mới 18 tuổi, cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi, đơn giản chính là tốt dò người. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là một cái không sai linh thực sư. Bởi vậy, Phong Ất Mặc đối Vân Thải Nguyệt nghiêm túc chỉ điểm, để nàng tiến bộ nhanh chóng. Tại điển tịch thất chờ đợi một ngày, ngoại trừ đối Lăng Tiêu giới hiểu thêm một bậc bên ngoài, có quản Hắc Long nhất tộc tin tức lại không có nửa điểm. Truyền thuyết Linh Tiêu Cung chỗ dùng một môn chi lực liền có thể thống ngự toàn bộ Lăng Tiêu giới, là bởi vì Linh Tiêu Cung thu được tiên giới nào đó nhất đại tông môn ủng hộ. Tin tức này thế nhưng là chấn kinh Phong Ất Mặc, khó trách Linh Tiêu Cung có thể chiếm đoạt tốt nhất linh giới. Tại Lăng Tiêu giới bên trong, nguyên khí nồng đậm độ thế nhưng là tiểu hoàn giới gấp 2 nhiều. Đương nhiên, Lăng Tiêu giới bên trong Linh Tiêu Cung cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng thế lực của nó, tự có mấy cái vụn trộm tông môn chiếm cứ một chút vắng vẻ địa vực, lặng lẽ phát triển. Trừ cái đó ra, uy hiếp lớn nhất đến từ yêu tộc, một chút ít hai lui tới sơn mạch, trong rừng rậm sinh tồn lấy đại lượng yêu thú, chung quanh trong hải vực có vô số hải yêu, mặc dù những này yêu tộc trên thân đều là bảo vật, thế nhưng là hàng năm tử tại yêu tộc trong miệng nhân loại tu sĩ vô số kể. Loại tình huống này cùng cái khác linh giới, tịnh thiên giới đều như thế, chỉ bất quá nhân tộc chiếm cứ lấy thống trị địa vị, bức bách yêu tộc co đầu rút cổ tại nhất định khu vực bên trong. Yêu giới thì trái lại, mà có quan hệ thần thức tư liệu cũng cực ít, phần lớn đều là thuyết thần thức tăng trưởng chậm chạp, thụ thương sau khép lại chậm chạp, nếu là thức hải vỡ vụn, người tiểu sẽ trực tiếp chết đi, cũng không có trong suốt hạt giống tin tức. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, chỉ có thể chậm rãi thuận theo tự nhiên. Lại hướng Vân Thải Nguyệt bàn giao vài câu, Phong Ất Mặc về tới gian phòng của mình, xoay quanh ngồi xuống, trong đầu nghĩ đến vừa mới đạt được kiếm đạo thể lệ. Kiếm đạo thể lệ từ ban đầu kiếm đạo cơ sở bắt đầu, hệ thống kỹ càng trình bày kiếm tu tồn tại cùng phát triển, cùng kiếm đạo hình thành, đặc thù, để Phong Ất Mặc đối với kiếm đạo có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Kiếm tu, chủ trương dùng nhanh chóng, sắc bén làm tôn chỉ, tâm tính kiên nhẫn, giết địch trí thượng, không gì không phá. Nếu như cùng là hợp thể sơ kỳ, tu sĩ khác thường thường không phải kiếm tu đối thủ, bởi vì bọn họ phi kiếm kiếm ý bách tâm thần người, tâm thần bị đoạt, còn không có đánh tiểu yếu đi ba thành, làm sao lại thắng? Thì ra là thế, xem ra ta tu luyện kiếm đạo bỏ qua trụ cột nhất gì đó, trực tiếp tu luyện kiếm quyết, khó trách kiếm đạo vực bất ổn. Mà nghĩ muốn để kiếm đạo vực trì tục, ổn trọng, cần muốn tu luyện tới kiếm ý tâm chuyển, cũng chính là kiếm ý tùy tâm mà động. Theo thần thức trải rộng, kiếm ý ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập. Phong Ất Mặc đọc hiểu kiếm đạo thể lệ, bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu học từ đầu. Từ khi Vân Thải Nguyệt nắm giữ bố vũ quyết, Phong Ất Mặc liền đem đổ vào linh điển, dược điền nhiệm vụ giao cho nàng, để Vân Thải Nguyệt kích động vài ngày. Đây Phong Đại Sư tín nhiệm mình à, công việc 10 phần ra sức, đi sớm về trễ, chồng năng lực nhanh chóng tăng lên. Phong Ất Mặc thấy đây, rất là vui mừng. Để Vân Thải Nguyệt tu luyện Duệ Kim Quyết, mặc dù nàng không có kim thuộc tính linh căn, nhưng cũng có thể nắm giữ đơn giản Duệ Kim Quyết, phương tiện sạn trừ một chút sâu bệnh. Trong khoảng thời gian này, Phong Ất Mặc một tháng liền để thứ hai phân thân đi một chuyến mặc phủ nhất thiết bình thường, Liễu Nhược Mi lại bắt đầu bế quan, Liên Nhi cùng Khổng Bình nhàn rỗi vô sự, tự lấy lên yêu đan thi triển đoạt thiên hoán thể đại pháp, tăng cường tu vi. Có mấy lần tiểu mao tặc xâm nhập mặc phủ, đều bị thuê tới đại thừa kỳ hộ vệ giải quyết. Cùng Phong Ất Mặc phong quang thời gian so sánh, Nghiễm Hoành còn kém rất nhiều, hiện tại, cơ hồ không người nào nguyện ý tìm hắn giải quyết linh điền vấn đề, bên người đi theo cũng chỉ có nhị cái đồ đệ, công việc phạm vi cũng giới hạn tại 200 mẫu tứ phẩm dược điền. Khác nhau một trời một vực trước sau khác biệt, để Nghiễm Hoành 10 phần không cam lòng, cảm thấy 10 phần biệt khuất, tính tình càng ngày càng táo bạo, hắn bất quá là luyện hư trung kỳ tu vi. Từ khi biết Phong Ất Mặc một chiêu đánh bại Lục Đình về sau, liền tự biết báo thù vô vọng, có thể để cho mình cứ như vậy chịu đựng, như gì cam tâm. Nghiễm Hoành đem lực chú ý đặt ở Bùi Minh trên thân, hắn tin tưởng, Bùi Minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây nhất ngày, Phong Ất Mặc đang tu luyện, tiêu tiếp vào kinh ngôn truyền thư, để hắn đến linh dược đường đi một chuyến. Phong Ất Mặc, cảnh nội Đông Hồ Thành có đại lượng dược điền gặp không biết tên nạn sâu bệnh, tuyệt sinh trăm mẫu. Cần muốn ngươi cái này để nhất linh thực sư đi giải quyết. Đây là đà chủ tự mình ban phát đồng hành lệnh, ngươi có thể dùng tại cảnh nội thông suốt. Vì an toàn của ngươi, cố ý phái hai tên đại thừa hậu kỳ đệ tử tùy hành bảo hộ, lập tức xuất phát. Kinh ngôn biểu lộ ngưng trọng, giao cho Phong Ất Mặc một cái lệnh bài màu xanh, ở sau lưng hắn, là hai tên tu sĩ, một nam một nữ. Phong Ất Mặc gật gật đầu, không chút do dự tiếp nhận lệnh bài, quay người rời đi. Một nam một nữ kia đại thừa tu sĩ lập tức theo tới. Đông Hồ Thành, khoảng cách Kiếm Hồ Sơn 13 triệu bên trong, tới gần Á Luân Hải Vực, thuộc về nhị cái phân đà giao giới địa, tăng người rời đi Kiếm Hồ Sơn, tự các loại tế lên phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Phong Ất Mặc phi kiếm là một thanh dùng vạn niên huyền băng luyện chế huyền băng kiếm, làm hai vị đại thừa tu sĩ sau khi thấy, có chút kinh ngạc. Bởi vì sử dụng băng thuộc tính phi kiếm tu sĩ vô cùng ít ỏi có. Mà thanh này huyền băng kiếm cũng vẹn vẹn thuộc về pháp bảo thượng phẩm, liền cực phẩm cũng không tính, để hai người hơi kinh ngạc. Đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, làm sao liền pháp bảo cực phẩm đều không có. Tam người không biết nói, ngay tại tam người rời đi kiếm hồ sơn về sau, bọn hắn tới tin tức đã đến Bùi Minh trong tay. Những ngày này, Bùi Minh tận lực điệu thấp làm việc, có thể cừu hận trong lòng lại càng ngày càng đậm, giống như mỗi cái nhìn thấy mình người, trong mắt đều tràn ngập miệt thị, đường đường ngoại sự đường chấp sự, vậy mà không giải quyết được một cái vừa nhập môn đệ tử, quá mất mặt. Chương 70, Đông Hồ Thành. Bởi vậy, mấy tháng thời gian, Bùi Minh đều tại giấu tài, âm thầm chú ý Phong Ất Mặc động tĩnh, cũng lặng lẽ liên hệ một sát thủ bộ phận, dù là tốn hao 10 vạn nguyên thạch, cũng muốn Phong Ất Mặc mạng nhỏ. Phong Ất Mặc bất tử, hắn vĩnh viễn tại Kiếm Hồ Sơn không ngẩng đầu được lên. Biết Phong Ất Mặc rời đi, Bùi Minh thập phần hưng phấn, ở trên núi, không cách nào đối Phong Ất Mặc ra tay, có thể rời đi Kiếm Hồ Sơn, lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tự không tính được tới trên đầu mình. Hắn vừa muốn phóng thích phi kiếm truyền thư, Nghiễm Hoành đến. Bùi Minh chấp sự, đây là một phần tiên kiến sầu, có lẽ đối với ngài có chỗ trợ giúp. Nghiễm Hoành nhìn thấy Bùi Minh, tự lấy ra một cái hắc sắc bình ngọc. Cái gì, lại là tiên kiến sầu? Bùi Minh vẻ mặt biến đổi, thế nhưng là danh xưng linh giới đệ nhất kịch độc tiên kiến sầu. Nghiễm Hoành giữ kín như bưng gật đầu, không sai. Vì cái đó, lão phu thế nhưng là không ít tốn sức a. Hy vọng đại nhân có thể dùng tới. Bùi Minh do dự, đây tiên kiến sầu thế nhưng là đệ nhất kỳ độc, liền thần tiên cũng khó khăn trị, nếu quả như thật dùng cái đó đối phó Phong Ất Mặc, 10 cái trăm cái đều không là vấn đề, nhưng nếu như từ Nghiễm Hoành trong tay tiếp nhận thứ này, chẳng phải là nói mình có độc hại hắn nhân chi tâm. Nghiễm thực sư, ngươi đây là ý gì? Bản tọa lại không cần muốn giết địch, muốn này kịch độc làm gì dùng? Bùi Minh cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói: "Đại nhân tiểu không muốn che giấu, ngài không là vừa vặn đạt được Phong Ất Mặc rời đi sơn tin tức sao? Chắc hẳn đại nhân đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đây tiên kiến sầu chỉ bất quá đưa đến trợ giúp, vạn vô nhất thất hiệu quả, đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ đem việc này nát tại trong bụng, nếu như đại nhân không tin, thuộc hạ có thể dùng thề với trời." Nghiễm Hoành cũng là lưu manh, thẳng thắn nói. Bùi Minh nhíu mày, "Nghiễm thực sư, ngươi đây là vì gì?" Nghiễm Hoành nghiến răng nghiến lợi, đều là tiểu tử này, để có thuộc hạ linh dược đường địa vị chợt hạ xuống, tất cả mọi người xem thường, những cái kia trần trừ lũ tiểu nhân, tất cả đều vây quanh hắn chuyển, ta không thể chịu đựng được, hắn không chết, ta căn bản tiểu không sống yên lành được. Bùi Minh gật gật đầu, Nghiễm Hoành sự tình hắn cũng có nghe thấy, là nhất ngày không bằng nhất ngày, lập tức sinh lên đồng bệnh tương liên cảm giác. Tốt, bản tọa tiểu nhờ ơn. Hắn tiếp nhận tiên kiến sầu bình ngọc, cải biến chú ý, hắn muốn đích thân đem đây linh giới đệ nhất kịch độc đặt ở Phong Ất Mặc trên thân, nhìn xem hắn tại trong thống khổ chết đi. 7 ngày sau, Phong Ất Mặc cùng 2 tên đại thừa hậu kỳ hộ vệ tiến vào Đông Hồ Thành cảnh nội, liền thấy một chút nguyên bản sinh cơ giạt rào linh điền mông thượng một lớp bụi khí, mặc dù không có tử, lại làm cho linh quốc thoi thoát. Đại nhân, đây so hồi báo tình huống còn nghiêm trọng hơn a. Nam Tu Tất Phi rút một gốc linh quốc, nhìn một chút nói. Phong Ất Mặc đứng tại bờ ruộng bên trên, hít sâu một hơi, liền phát hiện trong không khí tràn ngập cùng loại tử vong chi hải tử khí, chính là những này tử khí, ăn mòn linh cốc sinh cơ, chậm rãi cướp đi bọn chúng nguyên lực, không được bao lâu, liền sẽ chết đi. Bởi vì linh cốc có nguyên khí so cái khác thực vật muốn nồng đậm, dẫn đầu nhận độc hại. Đi, chúng ta nhìn lại dược điển. Phong Ất Mặc vung tay lên, phóng lên tận trời, hướng xa xa dược điển bay đi. Thất Phi cùng nữ tu Ô Thiến Mai vội vàng đi theo. Đến dược điền trên không, thủ hộ dược điền tu sĩ bay lên, dì người tự tiện xông vào Đông Hồ Thành dược điền. Mau mau rời đi, không phải định trảm không dung tha. Lớn mật, đây là Kiếm Hồ Sơn đệ nhất linh thực sư Phong Ất Mặc đại nhân. Không các Phong Ất Mặc mở miệng, Thất Phi đã lên tiếng uống nói, bị hù thủ hộ dược điền tu sĩ vội vàng thở dài, tiểu nhân đáng chết, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Bọn hắn đã sớm tiếp vào thông chi, thuyết có một cái lợi hại linh thực sư trước đến giúp đỡ giải quyết linh điền nạn sâu bệnh sự tình, không nghĩ tới là còn trẻ như vậy một cái người. Phong Ất Mặc làm sao lại cùng bọn hắn thấy thức, khoát khoát tay, rơi vào dược điền bên trong. Quả nhiên, trong dược điền linh dược sinh cơ đánh mất càng thêm trọng, có một ít xuất hiện chết héo. Phong Ất Mặc không có thần thức, chỉ có thể khởi động đại trí mắt, quan chiếu chết héo linh dược. Phát hiện căn bản của bọn họ xuất hiện một loại chưa từng thấy qua côn trùng. Côn trùng hiện ra xám hắc sắc, có có chút giống hắc nha trùng, lại nhiều thêm một đôi xúc giác, mà lại tại ăn sạch linh dược căn thân bên ngoài, liền bắt đầu trăng tơ thành kén từ phượng, tựa hồ muốn tiến lên dai. Phong Ất Mặc tay cầm chết heo cây, duệ kim chi khí dọc theo cây chui xuống dưới đất, mấy thiểm, tiểu bổ ra kén, phát hiện bên trong vậy mà xuất hiện mấy chục cái tiểu côn trùng. Nguyên lai đám côn trùng này có thể dùng tự hành phân liệt, sinh lên ấu trùng. Đây là cái gì côn trùng? Phong Ất Mặc ngay tại kinh ngạc, không trung rơi xuống hai người, đều là trung niên tu sĩ, cầm đầu nhất người ôm quyền nói, Sơn Ninh Khánh gặp qua Phong Thực Sư, không nghĩ tới Phong Thực Sư trẻ tuổi như vậy, như thế kinh nghiệm, không để ý Chu Sa Lao Đốn liền bắt đầu chẩn trị dược điền linh thực, tại hạ bội phục. Theo tới tu sĩ kia vội vàng giới thiệu, Phong Đại Nhân, vị này chính là ta Đông Hồ Thành Sơn Thành Chủ, tại hạ Lương Đông, thêm vị Phó Thành Chủ chức vụ. Phong Ất Mặc ôm quyền, gặp qua Sơn Thành Chủ, Lương Thành Chủ. Tại hạ cùng nhau đi tới, phát hiện địa phương khác cũng có tình huống tương tự, chỉ bất quá Đông Hồ Thành cảnh nội tình huống nghiêm trọng nhất, Sơn Thành Chủ có thể báo cho, này vân vân hình khi nào bắt đầu, địa phương nào nghiêm trọng nhất. Sơn Ninh Khánh thở dài một hơi, nói, đây còn phải từ một tháng trước bắt đầu nói lên. Một tháng trước, Đông Hồ Thành thuộc hạ một cái gọi Hồ Ninh huyện địa phương, linh điền xuất hiện xám hóa hiện tượng, thành nội linh thực sư tiến về xem xét, tiến hành trị liệu, hiện tượng đến dùng ngăn chặn, tất cả mọi người coi là không sao, cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là 10 ngày sau, chữa trị linh điền biết hóa hiện tượng bộc phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản, 50 mẫu linh cốc tuyệt sinh, tiếp lấy dược điền đồng dạng xuất hiện xám hóa, mà lại nương theo lấy từng đám khác biệt linh dược chết héo. Đông Hồ Thành lúc này mới luống cuống tay chân, lập tức thông báo kiếm Hồ Sơn. Đi, đi Hồ Ninh huyện. Phong Ất Mặc không để ý tới nghỉ ngơi, nói, còn xin Sơn Thành Chủ dẫn đường. Sơn Ninh Khánh trong mắt lộ ra vẻ kính nể, đây cái trẻ tuổi thất phẩm linh thực sư như thế phụ trách, thật là thiếu gặp, vội vàng nói, tốt, Phong Thực Sư, mời theo Sơn nào đó đến. Một nhóm 5 người phi hành nửa ngày, đi vào một mảnh màu xám thổ trước mặt, Sơn. Bình nguyên đều là tối tăm mờ mịt, tử khí nồng nặc rất nhiều, trên mặt đất thảm thực vật đều đã xám hóa, phát ra trắng bệnh màu xám, sinh cơ biến mất hầu như không còn. Đây, nghiêm trọng như vậy rồi. Thất Phi kinh ngạc. Đúng vậy à, đây vẹn vẹn thời gian 10 ngày, Hồ Ninh huyện một nửa thổ địa tiểu biến thành cái dạng này. Phong Thực Sư, đây là như gì tạo thành, có không có cách nào cứu vãn? Nếu như tiếp tục nữa, không được bao lâu. Đông Hồ Thành địa vực tiểu hoàn toàn biến thành bộ dáng này. Sơn Ninh Khánh đau lòng nhức óc nói, còn xin Phong Thực Sư nghĩ biện pháp, cứu nơi này lê dân bách tính, Sơn nào đó vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn hướng Phong Ất Mặc vái chào đến địa, thái độ thành khẩn. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên Sơn Ninh Khánh, Sơn Thành Chủ xin yên tâm, tại hạ nhất định đem hết khả năng, giải quyết vấn đề này. Vậy làm phiền Phong Thực Sư. Chương 71, Tử khí bộc phát. Đối với những này phát ra tử khí màu xám khí thể, Phong Ất Mặc chỉ muốn thi triển âm dương quyết, tiêu hoàn toàn có thể dùng hấp thu hầu như không còn, giải quyết hết, mấu chốt là muốn tìm tới tử khí đầu nguồn, giải quyết triệt để rơi căn nguyên, không thể để cho tái phát mới là. Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn tại Sơn Ninh Khánh, Lương Đông các mặt người trước thi triển âm dương quyết, huống chi, còn có này một loại không biết tên màu xám côn trùng. Thế là, Phong Ất Mặc hướng thọc sâu phương hướng bay đi, tình huống bên trong càng nghiêm trọng hơn, tựa hồ, có vô cùng vô tận tử khí từ bên trong bay ra ngoài. Tử khí nồng đậm, để Sơn Ninh Khánh, Lương Đông, Tất Phi, Ô Thiến Mai không thể không tế lên nguyên khí vòng bảo hộ, ngăn trở tử khí ăn mòn, loại kia sinh cơ, linh lực bị bốn phía màu xám tử khí bóc ra cảm giác thật sự là không thoải mái. Nhưng mà, để tứ người giật mình là, Phong Thực Sư căn bản không có tế lên vòng bảo hộ. Hoặc là pháp bảo, tiểu trực tiếp như vậy xâm nhập đi vào. Một nhóm người cơ hồ đi tới Đông Hồ Thành ven biển, phía trước nồng đậm màu xám tử khí ảnh hưởng nghiêm trọng Sơn Ninh Khánh đám người thần thức, nhiều nhất dò xét lên 20 dặm. Nơi đây tử khí giống như sống lại, nhào vào nguyên khí vòng bảo hộ bên trên, làm vòng bảo hộ lúc sáng lúc tối, lay động kịch liệt, bên trong tứ người không không biến sắc, vội vàng riêng phần mình tế lên phòng ngự pháp bảo, cộng đồng chống cự tử khí ăn mòn. Phong Thực Sư, đừng lại hướng phía trước, bên trong nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Tất Phi lên nói, hắn cùng Ô Thiến Mai phụ trách Phong Thực Sư an toàn, không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Phong Ất Mặc lơ lửng giữa không trung, cảm thụ vô cùng vô tận tử khí bị thân thể hấp thu, trong đan điền hắc bạch âm dương luân không ngừng xoay tròn, đem tất cả tử khí đều hút thu vào. Âm dương luân, đạo vận trải rộng, càng phát hướng tới hoàn mỹ, theo tử khí tiến vào, có đột phá dấu hiệu. Đồng nhiên, ngay phía trước tử khí nồng nặc nhất địa phương xuất hiện nhất đạo khí tức kinh người, trực trùng vân tiêu, tiếp lấy một tiếng quát lớn truyền đến, tốt nghiệt xúc, dám ở lăng tiêu giới dương oai. Chúng người ngẩn ngơ, bởi vì có tử khí cách trở, thần thức không cách nào thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có Phong Ất Mặc đại trí mắt, xuyên thấu tầng tầng sám vụ, nhìn thấy bên ngoài 40 dặm, một râu tóc đều dựng lão giả, đứng trong hư không, tiện tay hướng trong biển bóp, một mảnh nước biển bay ngược mà lên, thật nhanh tại trong tay tạo thành nhất đạo thủy kiếm. Thủy kiếm trường 5 thước, rộng nửa thước, thân kiếm óng ánh, thủy hơi thở dập dờn, vèo phi lên, thẳng đến đối diện một cái quái vật bay đi. Quái vật kia trưởng hơn 20 trượng, bộ dáng giống trên lục địa ngạc ngư, chỉ bất quá toàn thân là màu xám lớn hơn một xích lân phiến, sinh ra 8 đầu chân, 2 cái đuôi, đậm đặc tử khí chính là theo nó 5 trượng đại miệng bên trong phát ra, bên trong xen lẫn từng cái không biết tên côn trùng. Tỉ mỉ Phong Ất Mặc phát hiện, quái vật hai mắt lỗ thủng, sinh cơ đều không, vậy mà sớm đã chết đã lâu. Thi thể sao có thể phát ra này các uy lực tử khí đâu? Cái này tử khí so trước đây gặp phải bất kỳ lần nào đều thuần khiết, kích phát âm dương vòng tiềm năng, dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng xoay tròn, Phong Ất Mặc vũ thánh thể đều nhanh muốn không chịu nổi. Làm hắn khiếp sợ là này nhất đạo thủy kiếm, lóe lên phía dưới, màu xám tử khí lập tức bị sung mở, hình thành một đầu sạch sẽ thông nói, chớp mắt liền đến quái vật trước người. Nhưng mà, vốn là chết đi quái vật hai cái đuôi đột nhiên giơ lên, hung hăng đánh tới. Bành! Che kín lân phiến cái đuôi cùng thủy kiếm đụng vào nhau, yên tĩnh mặt biển lập tức kích thích 20 trượng cự lãng, quái vật quần quận lấy bị hoanh lên mấy chục trượng, trên thân vậy mà không có nửa điểm vết thương. Lão giả kinh ngạc ồ lên một tiếng, lấy tay khe vồ, vỡ vụn thủy kiếm lại một lần nữa ngưng tụ, lần này, hắn biểu lộ ngưng trọng, tay trái bình thân, hữu thủ biển chỉ, tại lòng bàn tay trái trung bình xẹt qua đi, thủy kiếm vậy mà nhanh chóng phân giải, hình thành liên tiếp giọt nước. Dùng thế xét đánh lôi đỉnh phi lên, dán mặt nước, bay về phía quái vật. Mấy trăm giọt nước sinh lên vô tận hấp lực, nước biển nhao nhao bị hút đi lên, thế mà dùng giọt nước làm trung tâm, tạo thành 180 đem thủy kiếm, hợp thành một cái 20 trượng vòng tròn, lộn xộn bắn quái vật. Phong Ất Mặc nhìn trợn mắt hốt mồm, thật là lợi hại thủy thuộc tính công pháp, thật là lợi hại kiếm ý. Bởi vì thủy kiếm hình thành vòng tròn bên trong, lang liệt khí tức tràn ngập, chỗ qua đồ. Thủy hơi thở khuấy động, sám vụ bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ, những cái kia không biết tên côn trùng lúc này biến thành bột mịn. Tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm, quái vật trên thân lân phiến dựng thẳng lên, tầng tầng như gợn sóng run run, như lâm đại địch, 8 đầu chân dùng sức tại hư không đạp một cái, vậy mà thay đổi phương hướng, thẳng đến thủy kiếm kiếm trận vọt tới. Phúc! Phúc! Phúc! Quái vật miệng bên trong nhất liền nôn lên tam đoàn đường kính 3 trượng sám tựa như mặc đồng dạng tử khí. Bên trong ẩn có câu tâm thần người khiếu tiếng vang lên, xông vào trong kiếm trận. Vâng! Vâng! Vâng! Màu xám khôi không khí nổ tung, vô số phát ra âm phong tử khí lập tức tràn ngập kiếm trận, nguyên bản dài 5 thước thủy kiếm lập tức mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng bị hòa tan, còn không có các bắn tới quái vật trên thân, tiêu hoàn toàn bị ăn mòn rơi mất. Phong Ất Mặc trợn mắt hốt mồm, làm kiếm tu, hắn nhưng là hết sức rõ ràng kiếm trận uy lực. Coi như kiếm hồ sơn bị bắn trúng, đều phải đổ sụt một nửa, uy lực như thế kiếm trận vậy mà cứ như vậy bị quái vật phá giải. Ừm, không được. Hủy đi kiếm trận tử khí tựa như đại lãng hướng biển bờ bên này quần quận mà đến, hắn lập tức trở về đầu, hướng Sơn Ninh Khánh các người uống nói, Sơn Thành Chủ, chạy mau. Nhanh. Sơn Ninh Khánh vốn là rơi vào Phong Ất Mặc sau lưng hơn trăm trượng, nghe Phong Ất Mặc hẳn cả giọng gầm rú, giật nảy mình. Lập tức xoay người bỏ chạy. Tất Phi cùng Ô Thiến Mai làm sơ do dự, đồng dạng quay người, bất quá Tất Phi vẫn là cất giọng hô nói, Phong thực sư, đi mau. Mà hắn lại thấy được trung thân khó quên một màn, Phong Ất Mặc trong nháy mắt tựu bị sám vụ nuốt hết, nhưng mà, Phong Ất Mặc lại hai tay huy động, khoa tay lên một cái kỳ quái hình dạng, tràn ngập tử khí sám vụ tựa như tìm được chỗ tháo nước, bị hai tay của hắn thật chặt hấp dẫn, tiêu tán ra ít. Vì Sơn Ninh Khánh các người tranh thủ thời gian. Phong thực sư Tất Phi trong lòng cảm động tột đỉnh, hắn biết, đây là phong thực sư thi pháp, ngăn cản tử khí, vì hắn cùng Ô Thiến Mai các người tranh thủ thời gian. Tất Phi khẽ cắn nha, tiểu có quen người, trợ giúp Phong Ất Mặc cộng đồng chống cự sáng vụ, trong thai truyền đến Phong Ất Mặc thanh âm, tất đạo hữu, đi mau, các ngươi không phải những này tử khí đối thủ. Ngụ ý, hắn có biện pháp. Đang do dự bên trong, Ô Thiến Mai bắt lấy cánh tay của hắn, hai nhân hóa vì hai vệ đột quang, truy hướng Sơn Ninh Khánh hai người. Các Tất Phi sau khi đi, Phong Ất Mặc tiểu toàn lực hấp thu tử khí, hắc bạch âm dương luân thượng đạo vận chi văn sụp đổ. Xuất hiện quy tắc khí tức, không cần Phong Ất Mặc thôi động, liền bắt đầu không ngừng một lần nữa ngưng tụ, sau đó tiếp lấy sụp đổ. Phong Ất Mặc thân thể cứng ngắc, không núp nhích, bốn phía bị sám vụ chỗ tràn ngập, những này mới buộc phát sám trong xương mù ngoại trừ tử khí, càng nhiều hơn chính là âm khí, khiến cho tứ chi cứng ngắc bất động, phù phù rơi xuống dưới, rơi vào băng lãnh hải trong nước, chậm rãi chìm vào đáy nước. Lão giả kia cũng phát hiện Phong Ất Mặc, thấy đây, tiếc hận lắc đầu. Coi là Phong Ất Mặc bị tử khí cướp đi sinh cơ mà chết. Nếu có cơ hội hắn sẽ không để cho Phong Ất Mặc gì thi nơi đây, thế nhưng là trước mắt còn có quái vật không có giải quyết đâu. Chương 72, Âm Dương Luân biến dị. Tiểu thấy lao giả hai tay hướng phía dưới, nhị đạo cột nước từ mặt biển dâng lên, chừng hơn vạn cân, thế nhưng là đến trong tay của hắn, chỉ ngưng tụ thành một khi dài 10 trượng to lớn thủy kiếm, kiếm ý khuấy động, đạo tác phun trào, lao giả hai tay cầm kiếm. Thân hình lên như diều gặp gió, bay lên cao trăm trượng, thả người nhào về phía quái vật, trong tay to lớn thủy kiếm buộc phát lên một mảnh ánh sáng chói mắt, vào đầu bổ xuống. Nghiệt xúc, đi chết. Quái vật trống rông hai mắt hiếm thấy lộ lên một tia sợ hãi, liều mạng đong đưa hai đuôi, huy động tám đầu chân, thế nhưng là cái đó bị thủy kiếm kiếm đạo vực chèn ép không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn thủy kiếm chạm rơi vào trên người. Giang giác. Thủy kiếm kiếm ý bành trướng, chặt đứt quái vật một đầu cái đuôi, xu thế chưa suy, kích thích một mảng lớn thủy hoa, tại mênh mông thủy hoa bên trong, đoạn mất một đầu cái đuôi quái vật hóa thành nhất đạo ánh sáng xám, bắn về phía phương xa. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Lão giả thả người phi đột, theo đuổi không bỏ, đây các tai họa, bất tu triệt để diệt trừ mới là. Hai một trước một sau, hướng biển vực phương hướng bay đi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có nồng đậm tử khí nấn ná không đi. Sơn Ninh Khánh tứ người chưa tỉnh hồn, một mực độn lên hơn 500 dặm, mới dừng thân hình. A, Phong thực sư đâu? Sơn Ninh Khánh không nhìn thấy Phong Ất Mặc, kinh hô lên. Tất Phi một mặt bi thương, trầm giọng nói, Phong thực sư vì hiểm hộ chúng ta, rơi vào cuối cùng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới hắn là như vậy nhân vật anh hùng, để tại hạ xấu hổ. Sơn Ninh Khánh sững sờ, trong lòng có sự cảm thông. Nhìn qua lăn lộn không thôi màu xám tử khí, thật lâu nói không ra lời. Hồi thành. Tứ người nhanh chóng trở lại Đông Hồ Thành, chủ khách sau khi ngồi xuống, bầu không khí ngưng trọng. Sơn Thành chủ, Phong thực sư sự tình không có phải nhanh một chút báo cáo đà chủ. Ô Thiến Mai vẫn nói, dù sao nơi này vẫn là dùng Sơn Ninh Khánh làm chủ, cần muốn tôn trọng ý của hắn thấy. Không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, bên trong nguyên khí kích động. Nói rõ có tu sĩ cao thâm tại đấu pháp, lại không nhìn thấy Phong thực sư di thể, vẫn là trước chờ một chút lại nói. Nếu như hướng đà chủ báo cáo, tối thiểu đến chứng thực Phong thực sư đã gặp bất chắc, mà lại cần muốn dò xét minh bạch những này khí xám tồn tại, không phải cấp trên hỏi thăm về đến, chúng ta không phản bác được, chính là thất trách. Sơn Ninh Khánh trả lời nói, Lương Đông rất tán thành, mà Tất Phi cỏ đứng người lên, bước nhanh ra ngoài đi đến, ta đi xem một cái. Dù là có nhất chút hy vọng, cũng muốn cứu Phong thực sư ra. Phong Ất Mặc ở vào giả chết trạng thái, thân thể thành một cái chiến trường, tử khí, âm dương luân, âm dương đạo thì, hắc bạch phân minh âm dương luân dùng ốn lượn đường cong trung tuyến không ngừng ngưng tụ đạo tác, sau đó tán loạn, âm dương hô sinh, đột nhiên, trung tuyến xuất hiện một vết nước, hắc sắc bộ phân âm dương luân chìm xuống, bạch sắc lên cao, vòng tròn trạng hai bộ phận bắt đầu mượt mà, tạo thành mâm tròn, bạch lóa mắt. Hát chói mắt, cuối cùng trọng chồng lên nhau, hát sắc. Mâm tròn chậm chạp chuyển động, mà lên tầng bạch sắc mâm tròn đảo ngược chuyển động, những cái kia tiến vào Phong Ất Mặc thân thể tử khí, âm khí, thật giống như cối xay nghiền ép hạt thóc, bị nghiền nát, hóa thành nhất đạo đạo đầy đủ bản nguyên khí tức chui vào hắc bạch mâm tròn bên trong. Lúc này, âm dương luân phát sinh biến hóa về chất, từ mặt phẳng, biến thành thực thể, trên dưới dương âm đạo tắc tiêu tán, hấp lực đống nhiên gia tăng. Phong Ất Mặc thân ở đáy biển bốn phía tử khí, âm khí đều bị hút không, nước biển biến thanh tịnh trong suốt. Phong Ất Mặc hai mắt linh động một chút, thần trí dần dần khôi phục, trong lòng hãi nhiên, chắc không được đây màu xám tử khí lợi hại như thế, nguyên lai ẩn chứa âm dương bản nguyên khí tức, nếu như không phải âm dương luân phát sinh biến đổi lớn, diễn sinh lên chân chính âm dương đạo thì, hấp thu âm dương bản nguyên, vùng biển này chính là hắn nơi táng thân. Chậm rãi, Phong Ất Mặc từ trong biển nổi lên, có thể dùng nhìn thấy, trong biển hải yêu bị bản nguyên tử khí cướp đi sinh mệnh, phiêu phủ ở trong biển, phương viên mấy trăm bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Này ngạc ngư bộ dáng quái vật đến cùng là cái gì, vì gì lợi hại như thế? A, còn có một đầu gãy đuôi, xem xét tiểu là quái vật, chẳng lẽ là bị lao giả chém giết? Mặc kệ nó, Phong Ất Mặc phi thân đi vào phiêu phủ ở trong biển gãy đuôi chỗ, để thứ hai phân thân thu được tu di trạc bên trong, sau đó hắn phiêu phủ ở giữa không trung, hai tầng âm dương luân, không, lúc này hẳn là gọi là âm dương luân bản từ trong đan điền phi lên, vòng quanh Phong Ất Mặc bốn phía, không ngừng xoay tròn, tỏ khắp trên không trung tử khí, âm khí đều bị tương hô nghịch chuyển âm dương luân bản hút thu vào, thiên không đều tạnh. Bởi vì tử khí khuyết tán diện tích quá lớn, Phong Ất Mặc dùng âm dương luân bản hấp thu 3 ngày, mới đem hải vực trên không tử khí hấp thu hầu như không còn, đón lấy, hắn hướng lục mà di động. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tất Phi thân ảnh về sau, thu hồi hắc bạch âm dương luân bản, cải thành thôn phệ chi lực. Ai ngờ thôn phệ chi lực khởi động, chứa âm dương bản nguyên tử khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra vào thân thể, lập tức để thân thể của hắn tựa như kim đâm, huyết nhục nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Toàn bộ người nhìn qua tựa như khô lâu, làm hắn nhịn không được hét thảm lên. Tất Phi tại tử khí bên ngoài tìm tòi 3 ngày, trong lòng càng lo lắng, 3 ngày, không có Phong Ất Mặc một tơ một hào tin tức, không có phải đã vẫn lạc. Hy vọng xa vời, tâm chìm vào đáy cốc, ngay tại hắn triệt để từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghe được kêu thảm, mừng, rỡ, lúc này thao túng phòng ngự pháp bảo, hướng tiếng kêu phương hướng bay đi, vừa mới phi lên 20-30 dặm. Liền thấy rơi xuống tại màu xám trong ruộng Phong Ất Mặc, không chút do dự cuốn lên, bay về phía kiếm hồ thành. Phong Ất Mặc không nghĩ tới bản nguyên tử khí lợi hại như thế, cường hãn võ thánh chi thể đều không pháp tướng chống lại, chờ hắn yếu ớt tỉnh lại, đã là sau 3 ngày 3 đêm. Cũng may bản nguyên tử khí nhập thể về sau, bị âm dương luân bàn hấp thu, không phải, nhục thể của hắn đã sớm bị phong hóa. Phong thực sư, ngài tỉnh. Trong hắn 3 ngày 3 đêm Tất Phi thấy Phong Ất Mặc mở hai mắt ra, vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới hô Sơn Ninh Khánh, Lương Đông các người. Hôm qua ngày, làm Sơn Ninh Khánh, Lương Đông các người nhìn thấy Tất Phi mang theo gậy như que tuổi Phong Ất Mặc trở về, giật nảy mình, kiểm tra về sau, phát hiện Phong Ất Mặc không có nguy hiểm đến tính mạng, lập tức thở dài một hơi, đồng thời thâm thụ cảm động, Phong thực sư đây là vì bọn hắn mới gặp này ách vận a, lập tức lấy lên tốt nhất linh đan. Linh dược cấp Phong Ất Mặc ăn vào, hy vọng hắn mau sớm khỏe. Phong thực sư, ngài đại nhân đại nghĩa hành vi thật là làm cho Sơn nào đó các người bội phục, xin nhận Sơn nào đó cúi đầu. Sơn Ninh Khánh mang theo Lương Đông các người hướng Phong Ất Mặc xoay người hành đại lễ. Phong Ất Mặc vội vàng phất tay, để chúng người miễn lễ, hắn bây giờ còn có chút suy yếu, nói, Sơn thành chủ khách khí, tại hạ đối với tử khí có chút nghiên cứu, có thể đối phó 1-2. Chỉ tiếc này tử khí quá mức các độc, trước mắt tại hạ cũng bất lực, bất quá, may mắn là tìm được tử khí đầu nguồn. Chúng người được nghe đại hỉ, đây có thể đại sự hàng đầu, tất cả đều trợn tròn mắt, nóng thiết nhìn xem Phong Ất Mặc. Là một đầu dài 20-30 trượng quái vật, về sau bị một cái tiền bối tru sát. Phong Ất Mặc vừa nói, một lần phất tay, dùng nguyên lực huyền hóa lên quái vật cùng tu sĩ dáng vẻ của lão giả. Chương 73, Huyền Thủy Tán Người. Tất cả mọi người mắt lộ mê mang, ai cũng không nhận thức quái vật kia, thế nhưng là thấy lão giả, Sơn Ninh Khánh trợn to trong mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, Huyền Thủy Tán Người. Cái gì đây chính là 8 đại lục chân tiên một trong Huyền Thủy Tán Người. Lương Đông nghẹn ngào gào lên, bên cạnh Ô Thiến Mai cùng Tất Phi đồng dạng giật nảy cả mình. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, khó trách tu sĩ kia khống thủy năng lực cường đại như thế, nguyên lai là lục địa chân tiên. Xem ra quái vật kia cũng không giống tiểu có thể từ lục địa chân tiên trong tay đào thoát, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Sơn Ninh Khánh hưng phấn thẳng xoa tay, có thể nhất thấy lục địa chân tiên hình dáng thế nhưng là nhất chuyện may mắn, vội vàng an bài nhân thủ, đi tìm Huyền Thủy chân nhân hạ lạc, đồng thời căn dặn Phong Ất Mặc nghỉ ngơi thật tốt, đã phun ra tử khí quái vật bị Huyền Thủy tán người sát, như vậy linh dược, linh cốc nguy cơ tiểu giải trừ. Các tất cả mọi người sau khi đi, Phong Ất Mặc vừa mới nằm xuống, chợt ngồi dậy, sợ ngây người, vừa rồi mình sử dụng thần thức. Thức hải không phải khô kiệt, thần thức tạo thành thần thức đàn sao, tại sao có thể có thần thức, khi hắn lại một lần nữa xâm nhập thức hải về sau, sợ ngây người. Chỉ thấy rộng lớn vô biên thức hải bên trong, đứng vững một gốc bạch sắc đại thụ, cành lá rậm rạp, chừng hai cao mười mấy trượng, thô năm trượng, bộ rễ khổng lồ, rắc rối khó gỡ, trọn vẹn chiếm cư trăm mẫu thức hải. Linh tê tâm kinh biến thành bạch phượng di nhiên tự đắc lạc trên tàng cây, sửa sang lấy mình lông vũ, bạch sắc cái đó cùng bạch sắc thụ liền thành một khối. Đây vẫn là thức hải sao? Hắn chưa nghe nói qua thức hải có thể dùng đây các bộ dáng tồn tại, một cái cây, bạch sắc thụ, đây thụ chính là thức hải thần thức biến thành. Này trước đây thần thức tiến đâu? Suy nghĩ vừa mới dâng lên, bạch sắc trên nhánh cây tiểu treo đầy mấy chục chi thần thức tiễn. Thật giống như mọc ra đồng dạng. Phát đạt, lần này phát đạt, có thể dùng vô cùng vô tận sử dụng thần thức tiễn. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, dạng này thức hải, còn có ai có thể phá hư, xé rách. Ừm, tu vi vậy mà trong lúc lơ đãng tiến vào đại thừa hậu kỳ, đây còn không phải để hắn khiếp sợ, làm hắn giật mình nhất chính là toàn thân huyết nhục, gân cốt, một kia chặt chẽ dị thường, tựa hồ vượt qua võ thánh chi khu. Là tử khí bản nguyên. Những cái kia tử khí bản nguyên bị nuốt chửng vào trong thân thể, tại bị âm dương luân bản quá trình hấp thu bên trong, rửa sạch huyết nhục, gân cốt, kinh mạch, khởi tử hoàn sinh, đi vu tổn tinh. Lần này thế nhưng là nhặt. Phong Ất Mặc hưng phấn khoa tay múa chân, kém chút từ trên giường nhảy xuống, đồng nhiên, lãnh hạn đứa ra, bởi vì, hắn phát hiện trong đan điền mê man chu tức không thấy. Cỏ. Phong Ất Mặc không để ý tới thân thể hư nhược, thật nhảy xuống giường. Lão đảo chạy ra khỏi phòng, thần thức giống như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng tán đi, lập tức giật nảy mình. Đây vẫn là thần thức sao? Trước đây, Phong Ất Mặc thần thức cố nhiên thập phần cường đại, có thể dùng phát hiện nằm ở ngoài ngàn dặm, thế nhưng là cần muốn tập trung ở một điểm, tựa như đem tất cả thần thức gáp xúc tập trung ở cùng một chỗ, hình thành một đường thẳng, mà lúc này, thần thức có thể dùng toàn phương vị tản ra, căn bản không có góc chết, ngoài vạn dặm. Một con chim nước vỗ cánh bay cao, đều rõ ràng có thể thấy. Mà lại, Đông Hồ Thành bên trong tất cả tu sĩ đối với cường đại thần thức ba, hào không phát hiện xem xét, nói cách khác không có người, bao quát Sơn Ninh Khánh ở bên trong đại thừa hậu kỳ tu sĩ, đều không cảm thấy được Phong Ất Mặc tại sử dụng thần thức. Vạn lý, là cực hạn sao? Phong Ất Mặc phát hiện trong vạn dặm, không có chu tức hạ lạc, vội vàng tiếp tục khuyết trương thần thức, kết quả... Thần thức một mực kéo dài đến bên ngoài hai vạn dặm, mới khó khăn lắm cảm giác được suy yếu, bất quá, để hắn khiếp sợ là, trong thần thức xuất hiện huyền thủy tán người, mà huyền thủy tán người tựa hồ không có phát hiện mình tại dùng thần thức thăm dò hắn, cắm đầu đi đường, phương hướng chính là kiếm hồ thành. Hai vạn bên trong, liền xem như độ kiếp hậu kỳ cũng không sẽ như thế a. Tại kích động sau khi, Phong Ất Mặc rốt cục phát hiện Tu La Hắc Tâm Diễm biến thành huyễn chu tức vị trí. Tại Á Luân Hải vực phía Tây, khoảng cách Đông Hồ Thành hơn 19.000 dặm địa phương, vậy, tồn tại một đoàn to lớn tử khí xám vụ, Chu Tước tiểu nhắm mắt lại, phiêu phủ ở tử khí xám trong sương ngủ. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, chỉ muốn Chu Tước vô ưu liền tốt, thế nhưng là, chạy hướng Đông Hồ Thành huyền thủy tán người đột nhiên thân hình dừng lại, cải biến phương hướng, thẳng đến Chu Tước vị trí mà đi. Không tốt, nếu để cho một cái lục địa chân tiên phát hiện Chu Tước, chính mình là liều mạng cũng vô pháp cùng hắn tranh a, vội vàng thi triển hắn đủ thông, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ bất quá, hắn đủ thông có chí mạng thiếu hụt, không có từng tới địa phương, không cách nào trực tiếp đi qua, chỉ có thể xuất hiện lúc trước té xỉu địa phương. Sau đó, Phong Ất Mặc hướng miệng bên trong lớp một khi linh đan, khô huyền công thi triển đến cực hạn, thu liễm khí tức, hai chân như phong, triển khai phong xích thuật, thẳng đến chu tức mà đi. Thế nhưng là, huyền thủy tán người chính là lục địa chân tiên, tốc độ nhanh chóng, là Phong Ất Mặc mấy lần, đừng nhìn khoảng cách chu tức khoảng cách rất xa, lại rất nhanh liền vượt qua hai vạn bên trong, khoảng cách Phong Ất Mặc không hơn vạn dặm hơn. Nhanh, lại nhanh. Phong Ất Mặc trong thân thể nguyên lực đang thiêu đốt, thân thể thật giống như một cái bóng, còn là phát giác huyền thủy tán người càng ngày càng gần, khoảng cách không đủ thiên lý, nội tâm của hắn hò hét nhanh a. Vâng. Toàn thân còn sót lại nguyên khí biến thành vô số hỏa diễm, để hắn trong nháy mắt tiểu vượt qua thiên lý, nhặt lên hôn mê chu tước, hắn đủ thông lấp lóe, lập tức về tới Đông Hồ Thành. Hả? Huyền thủy tán người phi nhanh thân hình im bặt mà dừng, này cố khí tức tử vong làm sao biến mất. Nếu như không có nhìn lầm, hẳn là còn có nhị thiên lý liền đến cái kia khí tức tử vong nồng nặc nhất địa phương, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Cương đại thần thức lan tràn đến tam trong vòng vạn dặm, tất cả tu sĩ, yêu thú đều trong lòng run sợ, đứng chết chân tại chỗ. Sơn Ninh Khánh vừa mừng vừa sợ, lập tức mang theo chúng người bay đến giữa không trung, hư không mà quỳ, cung nên Huyền Thủy đại nhân. Phong Ất Mặc chỉ tới kịp đem Chu Tức nhét vào đan điền, tiểu lại ngất đi, toàn thân nguyên lực một tia không dư thừa, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Cảm nhận được Sơn Ninh Khánh các người, Huyền Thủy tán người cải biến phương hướng, hướng Đông Hồ Thành mà đến, chỉ bất quá mười mấy hơi thở, liền đến trước mặt mọi người, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Sơn Ninh Khánh các người cung kính đứng xuôi tay, không biết đại nhân không có phải lại phát hiện cái gì. Vạn bối còn không có khấu tạ đại nhân trượng nghĩa xuất thủ, chu sát quái vật, cứu vạn toàn thành ức vạn người tính mệnh. Huyền thủy tán người nhướng mày, là ai nói cho các ngươi biết bản tiên giết chết quái vật? Quái vật kia cường đại, bản tiên cũng chỉ là lộng quyền cái đó một đầu cái đuôi mà thôi, truy lên trăm vạn bên trong, kết quả vẫn là để cái đó chạy trốn. Sơn Ninh Khánh sững sờ, xuất mồ hôi chán, vội vàng nói, là Phong thực sư nói, hán thuyết tận mắt thấy ngài chu sát quái vật, vạn bối các người căn bản không có mắt thấy đại nhân phong thái, nếu như không phải Phong thực sư, ta các căn bản không biết đạo đại nhân giáng lâm qua Đông Hồ Thành. Ừm, là hắn không chết sao? Huyền thủy tán người nhớ tới cái kia bị tử khí cướp đi sinh cơ tu sĩ trẻ tuổi, mình cùng quái thú giao chiến, phụ cận chỉ có hắn nhất người mà thôi. Phong thực sư vì hiểm hộ ta các rời đi, bản thân bị trọng thương, vừa mới thức tỉnh, này các đại nghĩa, để bọn vãn bối xấu hổ a. Sơn Ninh Khánh sắc mặt lộ lên vẻ xấu hổ, nói. Chương 74, Huyền Thủy Châu. Hắn là một cái linh thực sư. Huyền thủy tán người hơi kinh ngạc, linh thực sư giá trị, hắn hết sức rõ ràng, toàn bộ lăng tiêu giới, được xưng là linh thực sư tu sĩ không đủ 10 vạn, tuyệt đại bộ phận đều là linh thực phu. Vâng, Phong thực sư là thất phẩm linh thực sư. Tất Phi cung kính trả lời nói, Phong thực sư mặc dù vào cửa rất ngắn, thế nhưng là để chúng ta kiếm hồ sơn linh điển, linh dược sản lượng tăng lên một thành, lần này chính là phụng đà chủ mệnh đến đây Đông Hồ Thành thăm dò, trị liệu dược điển. Ai ngờ đụng phải chuyện như thế, nếu như không phải hiểm hộ chúng ta, cũng sẽ không thụ thương. Huyền thủy tán người có chút giật mình, thất phẩm linh thực sư. Đây có thể khó lường à, nếu như nói linh thực sư là nhân trung long phượng, thất phẩm linh thực sư chính là phượng mao lân giác, mấu chốt có thể xả thân vì người, nhân phẩm cực giai, càng khó hơn. Tốt, dẫn bản tiên đi xem một chút. Huyền thủy tán nhân đạo. Rõ. Tất Phi đại hỉ. Vội vàng ở phía trước dẫn đường, đem Huyền thủy tán người dẫn đến Phong Ất Mặc gian phòng bên trong. Nhìn thấy lúc đầu thức tỉnh Phong Ất Mặc lại lâm vào hôn mê, Tất Phi kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, phát hiện Phong Ất Mặc kinh mạch đứt từng khúc, khí tức hỗn loạn, vội vàng sợ hãi nhìn về phía Huyền thủy tán người, đại nhân. Huyền thủy tán người tự nhiên nhìn lên Phong Ất Mặc tình huống không ổn, lóe lên, đi vào Phong Ất Mặc bên người, đưa tay khoác lên Phong Ất Mặc chỗ cổ tay. Lập tức phát hiện Phong Ất Mặc thương thế rất nặng, một cô kỳ dị lực lượng ngay tại phá hư sinh cơ. Hắn trầm ngâm một lát, hữu thủ trước người vẽ một vòng tròn, đầu ngón tay thủy quang chớp động, một giọt phát ra nồng đậm sinh cơ xanh thảm thủy tích xuất hiện, sau đó có chút ba động, ba vỡ vụn, tràn đầy toàn bộ vòng tròn, tiếp lấy rơi vào Phong Ất Mặc trên ngực. Bản tiên có thể làm chính là ban cho hắn một giọt huyền thủy, có thể hay không gắng gượng qua đến, tự nhìn hắn tạo hóa. Huyền thủy tán người biểu lộ ngưng trọng nói ra, huyền thủy, thai nghén thủy chi bản nguyên, có thể dùng bổ sung, chữa trị sinh cơ, hy vọng có thể đối với hắn hữu dụng. Sơn Ninh Khánh, Tất Phi các người đều hâm mộ, Tất Phi hướng huyền thủy tán người thi lễ, vạn bối thay Phong thực sư cảm tạ đại nhân. Thôi, ngươi chiếu cố thật tốt hắn, can đảm lắm, đáng tiếc tương đối ngu xuẩn. Huyền thủy tán thân người hình chuyển động, biến mất tại hiện trường, bản tiên đuổi theo giết quái vật. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, hành sự cẩn thận. Cung tiễn huyền thủy đại nhân. Chúng người không mình hành lễ, thái độ kính cẩn. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy mình bị một đoàn tràn ngập sinh cơ, ấm áp hơi nước bao vây lấy, toàn thân thoải mái, kinh mạch như tê liệt đau đớn biến mất không gặp, thay vào đó là đầy đủ sinh cơ. Một cỗ bản nguyên khí tức phun trào, chậm rãi dung nhập vào trong máu, để khí tức biến nhu hòa, phảng phất hóa thân thành mênh mông trong biển rộng một phân tử, mọi loại mềm mại. Nhu hòa. mở to mắt, phát hiện Tất Phi ngồi tại cách đó không xa, đã lấy tay tí trụ cái đầu, ngủ thiếp đi. Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, xem ra Tất Phi là thể xác tinh thần mỏi mệt, nếu không thì sẽ không ngủ. Hắn không có bừng tỉnh Tất Phi, lặng yên không tiếng động, phát hiện thương thế hoàn toàn tốt, không chỉ có như thế, triển khai nội thị về sau, huyết dịch khắp người tràn ngập bản nguyên khí tức, để sinh cơ bành trướng, huyết khí tràn đầy. Đây là có chuyện gì? Phong thực sư, ngài tốt. Tất Phi mệt mỏi thanh âm truyền đến, ngài ngủ say thập tam thiên, nếu như không phải huyền thủy đại nhân huyền thủy bản nguyên, ngài đã, là hắn. Lục địa chân tiên huyền thủy tán người. Phong Ất Mặc não hải hiện hiện lão giả kinh người khống thủy năng lực, không nghĩ tới là hắn cứu mình, nói đến, mình bị thương nặng như thế, cũng là bởi vì này người phát hiện Chu Tước, nếu như không phải là vì cứu Chu Tước, liều mạng thiêu đốt nguyên khí, cũng không sẽ như thế. Nhất ẩm nhất trác, nhân quả tuần hoàn, thì ra là thế. Huyền thủy đại nhân đâu? Phong Ất Mặc nhiều ít vẫn còn có chút cảm kích huyền thủy tán người, vẫn nói, đại nhân đuổi theo giết quái vật đi. Hiện tại Đông Hồ Thành tử khí xám vụ tiêu tán rất nhiều, mặc dù còn có linh điền không ngừng chết héo, tốc độ chậm đi rất nhiều, Phong thực sư ngươi còn muốn đi trị liệu linh điền, dược điền sao? Tất Phi vẫn nói, tự nhiên muốn đi. Tất Phi, lần này thời gian vất vả ngươi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xem một chút. Nói xong, Phong Ất Mặc cũng không cắt Tất Phi trả lời, thả người bay lên, hướng Á Luân Hải vực bay đi, trong thần thức. Trong hải vực tử khí vẫn là nồng nặc nhất, hắn mơ hồ cảm giác, Chu Tước cần muốn những này tử khí. Thế giờ, hoèn của tôi Tất Phi nhìn qua Phong Ất Mặc đi xa bóng lưng, miệng đầy đắng chát, Phong thực sư thật đúng là liều mạng a, vừa mới khôi phục tiểu mạo hiểm đi, thật là làm cho người đau đầu, khó trách huyền thủy đại nhân thuyết hắn ngu xuẩn đâu. Bất quá, loại này quên ta tinh thần thật đúng là để người bội phục a. À, vừa rồi Phong thực sư là tu vi gì? Tựa như là đại thừa hậu kỳ, so với mình cũng liền hơi thấp nhất tiểu giai mà thôi, làm sao có thể. Tất Phi ngây dại. Phong Ất Mặc lại một lần nữa đi vào Á Luân Hải vực, tìm tới một chỗ tử khí nồng nặc nhất địa phương, đem vẫn như cũ hôn mê Chu Tước để vào bên trong, bố trí ẩn nặc linh cấm. Sau đó lúc này mới trở về lục địa, thi triển sức cắn nuốt, một lần hấp thu tử khí, một bên rèn luyện thân thể. Lần này, hắn cũng không dám mạo muội toàn lực hấp thu tử khí, mà là một chút xíu thử thăm dò hấp thu. Bởi vì không có quái thú phun ra tử khí, trên lục địa màu xám tử khí vân vụ rất nhanh liền bị Phong Ất Mặc thôn phệ sạch sẽ. Về phần những cái kia không biết tên côn trùng, tại Phong Ất Mặc cường đại thần thức dưới, cách không thi triển Duệ Kim Quyết tiểu tiêu diệt, đã mất đi tử khí che chở, côn trùng biến 10 phần yếu ớt. 10 ngày sau, Đông Hồ Thành cảnh nội tử khí đều bị Phong Ất Mặc thôn phệ, Chu Tước chỗ tử khí đoàn cũng biến mất hầu như không còn. Không còn sót lại một tia, Sơn Linh Khánh Thành chủ nhìn xem khôi phục sinh cơ linh điền, dược điền, cảm kích không biết đạo nói cái gì cho phải. Phong thực sư, Sơn nào đó thay Đông Hồ Thành ức vạn nhân dân cảm ơn ngài giao lên, đây là nhất chút ý tứ, không thành kính ý. Sơn Linh Khánh cung kính đưa lên một viên nhận chữ vật, Phong Ất Mặc thần thức đảo qua, liền phát hiện bên trong là mấy chục gốc chân quý cấp 8, cấp 9 linh dược, vẫn là tận gốc cấy ghép ra, nói một tiếng cảm ơn. Đã thu. Sơn thành chủ, đã chuyến này nhiệm vụ hoàn thành, ta cắt liền cáo tử. Phong Ất Mặc ôm quyền cáo tử, lên đến như vậy lâu, nên trở về kiếm hồ sơn giao nộp. Thốt, Lương thành chủ, thay bổn thành chủ đưa tiễn Phong thực sư. Bên cạnh Lương Đông vội vàng đồng ý, rõ. Phong Ất Mặc, Tất Phi, Ô Thiến Mai tam người rời đi Đông Hồ Thành, hướng kiếm hồ sơn xuất phát, chuyến này mặc dù thụ thương, thế nhưng là thu hoạch không nhỏ. Đáng tiếc duy nhất chính là Chu Tước còn không có thức tỉnh, bất quá, hấp thu nhiều như vậy bản nguyên tử khí, u ám lông vũ tỏa sáng rất nhiều, nói rõ Chu Tước 10 phần thích bản nguyên tử khí. Phong Ất Mặc trong lòng hiếu kỳ, một cái cấp 9 linh diễm, không chỉ hóa hình vì Chu Tước, còn thích tử khí, đến tột cùng là vì cái gì? Bùi Minh trong tay nắm chặt tiên kiến sầu bình ngọc, hắn thông chi sát thủ bộ phận, tại Đông Hồ Thành trở về kiếm hồ sơn trên đường đi chặn giết Phong Ất Mặc. Nếu như không phải Đông Hồ Thành xuất hiện làm lòng người sợ màu xám tử khí vân vụ, hắn đã sớm xông vào Đông Hồ Thành cảnh nội, tự mình xuất thủ, hơn 20 ngày khổ các rốt cục có kết quả, hôm nay, chính là mặt cương thi tử kỳ. Chương 75, nửa đường chặn giết. Phong Ất Mặc tam người tới nhất tòa sơn mạch trước, nguyên bản còn tỉnh không vạn lý thiên không đột nhiên mưa to đột kích, tam người đành phải đình chỉ phi hành, tìm một cái thiên nhiên sơn động, đi vào tránh mưa. Trên đường đi, Tất Phi đối Phong Ất Mặc mười phần cung kính, Ô Thiến Mai lại bất thiện ngôn tử, một mực giữ im lặng. Phong Ất Mặc dâng lên một đống lửa, từ tu di trạc bên trong bắt lên một đầu thịt rừng, thuần thục lột ra khứ trừ nội tạng, đặt ở đống lửa thượng thiêu đốt, rất nhanh liền truyền lên nồng đậm mùi thơm. Tất Phi hết sức tò mò, một cái thất phẩm linh thực sư lại có cao siêu như vậy chú nghệ, hắn đối Phong Ất Mặc đây cái trẻ tuổi mặt cương thi sinh ra hứng thú. Bởi vì, Phong Ất Mặc hiện tại triển lộ ra tu vi chính là hợp thể sơ kỳ, mà không phải đại thừa hậu kỳ. Tất Phi có thể dùng 10 phần khẳng định, này nhất ngày, nhìn thấy chính là đại thừa hậu kỳ, có thể Phong thực sư vì cái gì muốn che giấu mình chân thực tu vi đâu. Phong Ất Mặc giật nhất cái bắp đùi cấp Tất Phi, để hắn đưa cho Ô Thiến Mai, sau đó để Tất Phi mình tùy tiện, chính hắn thì túm một đầu chân trước, chậm rãi bắt đầu ăn. Làm Tất Phi cắn một cái kim hoàng sắc thịt nướng, con mắt lập tức sáng lên, sống tốt mấy ngàn năm, còn chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy thịt nướng đâu. Ô Thiến Mai đồng dạng lộ lên ánh mắt khiếp sợ tới. Bên ngoài mưa rơi chuối tây, mưa to khuynh tiết, trong động ấm áp cùng húc, mùi thịt xông vào mũi, mười phần hài lòng. Phong thực sư, ngài là dùng biện pháp gì thanh trừ những cái kia tử khí? Tất Phi nghĩ nghĩ, vẫn là vấn lên trong lòng vẫn muốn còn muốn hỏi vấn đề, một bên Ô Thiến Mai đồng dạng dựng lên lỗ thai. Phong Ất Mặc bàn tay bình thân, một cỗ nồng đậm thủy hơi thở tại thủ bên trong chạy xuôi, sinh cơ dạt dào, đối kháng tử khí, biện pháp tốt nhất chính là dùng sinh cơ dung hợp, không trải qua cần muốn thủy bản nguyên, bình thường thủy thuộc tính pháp quyết vô hiệu. Tất Phi, Ô Thiến Mai bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời kinh hãi, huyền thủy đại nhân chỉ bất quá tặng cùng một giọt huyền thủy, Phong thực sư tiểu lĩnh ngộ thủy bản nguyên, này thiên phú cũng không có người nào. Tam người chính vừa ăn vừa thuyết, Phong Ất Mặc đông dưng trong mắt hàn quang chớp động, thấp giọng nói, có người đến. Cùng lúc đó, Tất Phi cũng kinh hô nói, có sát khí. Siêu siêu. 8-9 thân ảnh xuất hiện tại sơn động bên ngoài, khuynh tiết mà xuống mưa to lạc trên người bọn hắn, vậy mà không cách nào tới gần trong vòng 2 thước. Tất Phi đồng khổng co vào, 2 tên đại thừa hậu kỳ, 6 tên đại thừa trung kỳ, thủ bút thật lớn, là ai? Không các Tất Phi nghĩ thông suốt. 2 tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ đã riêng phần mình tế ra pháp bảo, hướng hắn cùng Ô Thiến Mai công tới, mà 6 tên đại thừa trung kỳ tu sĩ tạo thành một cái kỳ quái trận hình, lục thanh phi kiếm run rẩy, đẩy ra mưa to, hướng Phong Ất Mặc tích lũy bắn đi. Hiển nhiên, 2 tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ phụ trách cuốn lấy Tất Phi cùng Ô Thiến Mai, mà 6 tên tạo thành trận hình trung kỳ tu sĩ mới là sát chiêu, mục tiêu chính là Phong Ất Mặc. Công hướng Tất Phi tu sĩ sử dụng nhất khối đen xì phương ấn, tại mưa to bên trong biến thành địa vài chục trượng lớn nhỏ, gào thét mà đến, va chạm giọt mưa lộn xộn bắn, thanh thế to lớn, hung hăng đánh tới hướng tam người chỗ sơn động. Tất Phi tế lên phi kiếm của hắn, là một thanh vàng óng ánh dài 5 thước phi kiếm, kiếm rộng 2 thốn, vừa mới phi lên, tiểu phun ra lên nhất đạo vài chục trượng kim sắc kiếm mang, sát khí 4 phía, mưa rơi nhao nhao bị khuấy động lái đi. Thẳng đến hắc sắc phương ấn chém xuống. Mà Ô Thiến Mai phi kiếm thì là một thanh mỏng như cánh ve liễu diệp kiếm, mũi kiếm run run, tựa như độc xà nôn tâm, thẳng hướng đối thủ của nàng. Tất Phi tại xuất kiếm về sau, khỏe mắt nhìn về phía Phong Ất Mặc, thấy Phong Ất Mặc không phản ứng chút nào, trong lòng máy động, mặc dù mình biết Phong thực sư là đại thừa hậu kỳ, thế nhưng là này 6 tên đại thừa trung kỳ tu sĩ tạo thành kiếm trận có gì đó quái lạ, vì Phong thực sư an toàn. Kim kiếm bổ về phía đại ấn màu đen về sau, một sợi nhỏ xíu kim mang từ trong kiếm mang phi lên, bắn về phía lục nhân kiếm trận. Đây là Tất Phi thành danh chiêu số âm dương tử mẫu kiếm khí, có thể dùng nhất tâm nhị dụng, từ trong kiếm mang phân lên nhất đạo tử kiếm mang, để người khó lòng phòng bị. Phúc! Mảnh vi kiếm mang bay đến lục nhân kiếm trận trước đó, vậy mà im bặt mà dừng, lơ lửng tại lục thanh phi kiếm trước đó, tiếp lấy kịch liệt run rẩy lên, sau đó bịch nổ tung. Biến thành vô số điểm sáng màu vàng óng, tiêu tán trên không trung. Kiếm trận trước, mưa to, không khí, nghiêng phong đều không, một mảnh trống rỗng. Kiếm đạo vực. Tất Phi trừng lớn 2 mắt, một bộ gặp quỷ dáng vẻ, không có khả năng, như thế nào là kiếm đạo vực. Liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ, đều không nhất định lĩnh ngộ được kiếm đạo vực. 6 tên đại thừa trung kỳ tu sĩ làm sao lại thi triển ra kiếm đạo vực. Phong Ất Mặc con mắt bắt đầu híp mắt. Có ý tứ kiếm trận, vậy mà diễn sinh ra ngụy kiếm đạo vực, hừ, nếu như ta không phải chân chính nắm giữ kiếm đạo vực, thật đúng là bị hù dọa. Cũng không gặp hắn như gì động tác, nhất lưu hàn quang từ cửa hàng bắn ra ngoài, để Tất Phi các người không hiểu là, hàn quang không phải bắn về phía kiếm trận, mà là lên như diều gặp gió, bắn về phía không trung, trận, một màn hàn quang nghiêng mà xuống, không trung nhất đạo đạo nước mưa đều biến thành từng thanh băng kiếm, mạn thiên phi vũ, mà huyền băng kiếm lại tiêu tán trong mắt mọi người. Phốc phốc, băng kiếm bị kiếm trận hình thành kiếm đạo vực xoắn nát, không nhất có thể đến gần, mắt thấy lục đạo kiếm mang tiểu muốn xuyên thủng sơn động, cẩn thận, là huyễn không chu tâm kiếm. Sử dụng đại ấn màu đen tu sĩ đột nhiên kinh hô lên, không chỉ 6 tên đại thừa trung kỳ tu sĩ giật mình, tiểu liền Tất Phi cũng giật nảy cả mình, bài danh thứ 3 huyễn không chu tâm kiếm. Không có khả năng, toàn bộ kiếm quy đồng mâu số đà, cũng chỉ có đà chủ tu luyện thành công, bên cạnh người không có nhất người thành công. Hắc hắc, tốt ánh mắt, chỉ bất quá đã chậm. Phong Ất Mặc cười hắc hắc, hữu thủ khẽ vồ, 6 tên xếp thành xếp theo hình tam giác đại thừa trung kỳ tu sĩ hàng thứ 2 phía bên phải đệ nhất người đột nhiên che ngực, một đoàn huyết vụ từ đầu ngón tay phun lên, ngã xoạch xuống, ai cũng không có phát hiện, hắn là thế nào bị giết chết. Lục người làm một thể, chết nhất người, kiếm trận lập tức bị phá, kiếm đạo vực biến mất, còn không có bị xoắn nát băng kiếm lập tức va chạm kiếm trận thất linh bắt lạc. Này biến mất không gặp huyền băng kiếm đột nhiên từ không trung xuất hiện, linh dương móc sừng, lóe lên, lại có nhất người che ngực ngã xuống đất, bất quá lần này lại đóng thành tảng băng, quẳng xuống đất, biến thành vô số vụ băng. Vâng! Tất Phi kim sắc kiếm mang trùng điệp bổ vào đại ấn màu đen phía trên, kinh thiên động địa, tu sĩ kia thả người bay lên, tiếp được lăn lộn không thôi đại ấn hoảng hốt mà chạy, căn bản không quản cái khác người. Phong Ất Mặc kinh diễm huyễn không chu tâm kiếm dọa sợ hắn. Hắn nhận được nhiệm vụ chính là ngăn chặn Tất Phi, mặt khác nhất người ngăn chặn Ô Thiến Mai, mà chủ giết chính là lục nhân kiếm trận, nhưng mà vừa mới vừa đối mặt, liền chết nhị người, huyễn không chu tâm kiếm danh bất hư truyền. Siêu! Cùng Ô Thiến Mai đấu pháp tu sĩ đồng dạng quay người mà chạy, lục người trong kiếm trận còn lại tứ người đồng dạng thi triển độn thuật, bỏ trốn mất dạng. Tất Phi cộp cộp miệng, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, thu phi kiếm, đi vào Phong Ất Mặc bên người, Phong thực sự. Thâm tàng bất lộ a, bội phủ. Hắn đã từng tu luyện qua huyễn không chu tâm kiếm, thế nhưng là tu luyện 2 năm, liền cánh cửa đều không có sờ đến, cũng liền từ bỏ. Ô Thiến Mai đồng dạng một mặt kinh ngạc, phi về sơn động, Phong thực sự, ngươi chừng nào thì tu luyện huyễn không chu tâm kiếm.